Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 021. Ta là hạt tử. Nghe Đường Kim nói như thế thì Tiểu Thất lại thiếu chút nữa hộp máu. Hắn cảm thấy được trong 30 này thì tên tiểu tử Đường Kim căn bản là không coi hai người bọn hắn tồn tại. Cũng may là ngay lập tức Đường Kim lại nói một câu. Được rồi, tôi cũng có hứng thú nhìn lão đại của hai anh một chút. Giờ tôi sẽ đi cùng với các anh, dẫn đường đi. Nghe được câu nói này của Đường Kim thì Tiểu Thất, Tiểu Bát mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ít nhất là nãy giờ bọn họ làm không có uổng phí. Rất nhanh Tiểu Thất và Tiểu Bát đã mang Đường Kim ra khỏi quán thịt dê rồi đi tới một chiếc xe có rèm che. Tuy rằng đây chỉ là một chiếc xe hơi bình thường nhưng mà so với chiếc ban sáng của bọn hắn thì chiếc này sang trọng hơn hẳn. Đi theo đường phía Nam Ninh Sơn tầm 10, sau khi ra khỏi nội thành thì chiếc xe dừng lại ở trước một biệt thự 2 tầng. Biệt thự không tính là lớn, chiếm diện tích đại khái khoảng 300 mét vuông. Trước cửa chính có hai tên thanh niên tóc hối cua đang đứng canh gác. Nhìn qua cách ăn mặc của hai tên này thì trông cũng có vẻ giống với Tiểu Thất và Tiểu Bát. Hơn nữa trên cánh tay phải của bọn chúng còn có xăm hình con bò cạp. Tiểu Thất và Tiểu Bát mang Đường Kim đi vào trong phòng khách của biệt thự. Trong phòng khách có bốn tên thanh niên đầu hối cua. Cách ăn mặc cũng giống như Tiểu Thất và Tiểu Bát. Trên tay phải cũng có xăm hình bò cạp. Bốn người này có hai người đang ngồi ở trên ghế salon, còn có hai tên đứng trước cầu thang. Đường Kim, đi xuống đây, lão đại của chúng tôi đợi cậu ở dưới đó. Tiểu Bát mang theo Đường Kim đi tới cầu thang, sau đó nói với Đường Kim. Lão đại của các anh đúng là vô cùng kỳ quái, bộ hắn thích sống ở dưới tầng hầm sao? Đường Kim nhìn vào cầu thang đi xuống thì có chút ngạc nhiên. Biệt thự to như thế này lại không sống, lại thích dưới tầng hầm, tên lão đại này thật đúng là có sở thích đặc biệt. Tuy rằng cảm thấy được có chút vụ gì, nhưng Đường Kim tự nhiên sẽ không sợ. Trái lại bản tính tò mò trong con người hắn lại nổi lên, hắn không nói gì nữa mà trực tiếp bước xuống bậc cầu thang. Hắn muốn nhìn một chút tên gọi là lão đại kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao lại cổ cổ quái quái như thế. Bước xuống cầu thang, hơi lạnh từ phía trước thổi vào người, nhiệt độ thấp hơn phía trên rất nhiều. Mà lúc này đây trước mặt Đường Kim xuất hiện một cánh cửa sắt khép chặt. Đường Kim lấy tay đẩy cánh cửa sắt này ra, một hơi lạnh lại thổi về phía hắn. Đường Kim cũng không để ý mà đi vào bên trong. Bước vào bên trong thì hắn không khỏi ngẩn ngơ, cảnh vật bên trong hoàn toàn khác với bên ngoài. Lạnh, đây là cảm giác đầu tiên của Đường Kim. Đây quả thật là một phòng đông lạnh. Mặc dù là hắn có thể chất hơn người nhưng khi bước chân vào đây thì cũng không nhịn được mà phải dùng mình một cái. Cũng may là chân khí trong thân thể của hắn rất nhanh đã bắt đầu vận hành để khu trừ hàn ý, giúp hắn thích nghi với nhiệt độ lúc này. Tuy rằng là lạnh như băng nhưng căn phòng không âm chút nào. Ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng. Điều này làm cho Đường Kim không nhịn được mà bắt đầu để ý. Thầm đánh giá sơ qua căn phòng này một chút. Tầng ngầm rất lớn cũng rất trống trải. Trong không gian mấy trăm mét vuông dường như không có vật gì cả. Mà lực chú ý của Đường Kim rất nhanh dừng lại trên một người đứng trong tầng hầm này. Người này quay lưng về phía Đường Kim nhưng mà liếc mắt một cái hắn đã nhận ra đây là một phụ nữ. Hơn nữa dáng người còn cực kỳ nóng bỏng. Nàng để chân trần dẫm lên sàn. Bên dưới mang quần da bó sát người, chiếc quần này rất ngắn, ngắn đến nỗi chỉ có thể miễn cưỡng che hết bắp đùi của nàng. Đôi chân dài trong suốt, trắng nón lộ ra bên ngoài lọt vào tầm mắt của Đường Kim, xinh đẹp rung động lòng người. Mông không tính là đầy đặn, nhưng mà vịnh cao rất mê người. Vòng eo nhỏ nhắn xứng với thân hình rắn nước, gợi cảm kinh hồn. Chỉ một bóng dáng như thế này thôi cũng đủ để mê hoặc toàn bộ nam nhân trên thế gian. Lúc này đây Đường Kim phát hiện rằng tim của mình không tự chủ được mà bắt đầu tăng nhịp đập. Bất quá! Hắn lại mơ hồ lo lắng một chuyện. Bởi vì nữ nhân này có một mái tóc bạc trắng như suối chảy thẳng đến eo. Mặc dù là mái tóc bạc sáng bóng nhưng mà điều này lại khiến cho Đường Kim có chút hoài nghi về tuổi tác của nữ nhân này. Chẳng lẽ đây là một yêu tinh được bảo dưỡng rất tốt sao? Trong khi Đường Kim đang có chút suy nghĩ thì nữ nhân này xoay người lại. Trong nháy mắt, Đường Kim liền cảm thấy kinh diễm, mọi lo lắng trong lòng của hắn bay lên 9 tầng mây. Tuổi của nàng tuyệt đối không quá lớn, đó là khuôn mặt của một nữ thần, nhìn qua cũng chỉ có mười mấy tuổi mà thôi. Mà cách ăn mặc nửa trên người của nàng lại vô cùng hấp dẫn. Nàng chỉ mang mỗi áo ngực. Chiếc áo ngực này ngắn đến nổi chỉ che đi bộ vị cao ngất trước ngực của nàng lại mà thôi. Đây là đồng nhan trong truyền thuyết A. Trong lòng của Đường Kim tự nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy. Khuôn mặt giống như một thiên sứ, song phong hùng vĩ, thân hình mảnh khảnh như rắn nước, còn có cái mông vỉnh cao nữa. Tất cả các yếu tố này đã làm nên vẻ khiêu gợi của nữ nhân trước mặt Đường Kim. Hiện tại lực chú ý của Đường Kim đã tập trung lên người của cô gái này. Đây là một cô gái xinh đẹp giống như một yêu tinh mà mái tóc bạc trắng trên người càng làm cho mị lực của nàng tăng lên. Đây tuyệt đối là một yêu tinh. Nàng căn bản không nên xuất hiện trên đời này. Chẳng thế trách bọn hắn nói cô không ra ngoài được. Bộ dạng của cô khuyên quốc khuyên thành như vậy, hơn nữa lại có dáng người hại nước hại dân. Cô mà đi ra ngoài một chuyến thì xác định là sẽ có một đống phiền toái a. Đường Kim nhìn thấy cô gái xinh đẹp như yêu tinh này thì liền lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn vốn cho rằng người mà tiểu thất tiểu bát gọi là lão đại chính là một nam nhân. Nhưng mà khiến hắn không ngờ được rằng lão đại lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Chuyến đi này tuyệt đối là đáng giá. Cậu là Đường Kim sao? Lúc này cô gái xinh đẹp kia mở miệng hỏi Đường Kim. Giọng nói của nàng không lớn nhưng lại lạnh như băng, làm cho người nghe dường như không cảm giác được một tia sinh khí trên người của nàng. Bất quá! Đối với Đường Kim mà nói thì đây cũng không phải là một chuyện kỳ quái gì, dù sao thì một cô gái sống hoài trong hầm băng này. Có thể hy vọng vào nàng có bao nhiêu nhiệt tình sao? Đúng vậy, tôi là Đường Kim, đường trong đường môn, kim trong hoàng kim, còn cô là ai? Đường Kim lại hỏi ngược một câu. Ta là Hạt Tử. Cô gái xinh đẹp kia trả lời. Ta là lão đại của Thiên Hạt Bang. Vương Man Tử bị cậu đánh gãy tay. Còn có Tiểu Thất và Tiểu Bát nữa. Bọn hắn đều là thủ hạ của ta. Hạt Tử sao? Đường Kim sửng sốt một lát, một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, làm sao lại lấy một cái tên quái gì như vậy à? Đúng vậy, ta chính là Hạt Tử có độc. Cô gái tự xưng là Hạt Tử lại mở miệng, giọng nói của nàng vẫn lạnh như băng. Nhưng mà bên trong giọng nói lạnh như băng ấy dường như còn có ẩn chứa một tia hiu quạnh mà người thường khó có thể phát hiện ra được. Nàng tiếp tục nói. Tiểu Thất và Tiểu Bát là một trong những người có thân thủ tốt nhất trong bang của ta. Thế mà cậu có thể dễ dàng đánh bại được bọn chúng, ta tin rằng cậu là người từng luyện qua võ công. Cho nên ta sẽ cho cậu một cơ hội. Cơ hội gì? Đường Kim mở miệng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 022. Xa hạt mỹ nhân. Gia nhập Thiên Hạt Bang của chúng ta thì ta sẽ xem những chuyện phát sinh lúc nãy chưa xảy ra. Hạt Tử xinh đẹp đưa ra yêu cầu chẳng mấy đẹp xinh. Đường Kim lắc đầu. Tôi là một học sinh gương mẫu, không phải là thành viên bang phái gì cả. Nếu mà Tô Vân Phỉ nghe được câu này của Đường Kim thì lập tức nàng sẽ cho hắn một bạt tai. Một học sinh hay trốn học còn trêu chọc cô giáo có thể tính là gương mẫu sao? Ta hy vọng cậu có thể suy nghĩ một chút trước khi trả lời câu hỏi của ta. Giọng nói của Hạt Tử vẫn lạnh như băng. Cự tuyệt yêu cầu của ta, hậu quả cậu chịu không nổi đâu. Kỳ thật thì tôi cũng hy vọng cô suy nghĩ một chút. Đường Kim nhìn chăm chăm vào người của Hạt Tử, mở miệng nói. Hậu quả uy hiếp tôi thì cô cũng chưa chắc đã có thể chịu đựng được. Ta không thích nói những lời vô nghĩa, nếu như vậy thì trước hết ta nên giáo huấn cậu một chút. Hạt Tử lạnh lùng nhìn vào Đường Kim, lời còn chưa dứt thì nàng đã động. Vòng eo mảnh khảnh của nàng đột nhiên vặn vẹo một cách dữ dị. Ngay sau đó tốc độ vặn vẹo trên cả người nàng đột nhiên tăng nhanh. Còn hai tay của nàng cũng vặn vẹo theo cơ thể, năm ngón tay khép lại đánh về Đường Kim. Trong nháy mắt này, Hạt Tử kia dường như đã hóa thành một con rắn độc, còn hai tay của nàng giống như là lưới rắn. Một đòn công kích vô cùng dữ dị, mỹ lệ nhưng ẩn giấu sát khí nồng đậm. Trong mắt của Đường Kim liền hiện lên một tia kinh ngạc, Hạt tử công kích có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Không hề nghi ngờ gì nữa, nàng ta là một cao thủ võ thuật chân chính. Thật sự thì tôi là một người không thích bạo lực chút nào cả. Đường Kim nhẹ nhàng di chuyển bước chân, dễ dàng né tránh công kích của hạt tử, sau đó hắn lại tiếp tục nói. Đặc biệt là tôi không thích sử dụng bạo lực để đối phó với nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ như cô. Bản thân ta đã đánh giá thấp bản lĩnh của cậu rồi. Trong mắt của hạt tử cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên là nàng không ngờ được Đường Kim lại có thể né tránh được công kích của nàng. Nhưng không vì vậy mà nàng dừng tay. Thân thể mềm mại lại vặn vẹo dịu dị. Đôi chân ngọc trần trụi của nàng nâng lên. Nhanh như chớp đá về phía Đường Kim. Xem ra thì bạo lực vẫn là giải pháp tốt nhất a. Đường Kim thở dài ra bộ dạng không đành lòng. Lúc này hắn cũng không né tránh đòn công kích của hạt tử nữa mà là đột nhiên vung tay lên. Chuẩn xác nắm lấy mắt cá chân của hạt tử. Hơi dùng sức sờ sờ. Cho dù hạt tử có cố gắng đi thế nào chăng nữa thì cũng không thể thu chân lại được. Thả ta ra, mau thả ta ra. Nhất thời, sắc mặt của hạt tử liền biến đổi, giọng nói của nàng vô cùng gấp gáp. Nếu không muốn chết thì mau buông chân của ta ra. Đường Kim đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Hả? Hiện tại cũng đã quá muộn rồi. Trong mắt của hạt tử hiện lên một tia hiu quạnh. Ta kêu cậu buông thì có thể cậu sẽ không chết. Lúc này đây cậu có chết cũng không nên oán trách ta, ta cũng không muốn giết cậu. Rốt cuộc Đường Kim cũng buông chân của hạt tử ra, sau đó hắn dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn vào người nàng. Trong ánh mắt có ngạc nhiên, có hưng phấn, mà hưng phấn nồng đậm khó tin được. Rốt cuộc thì tôi cũng biết vì sao cô gọi là hạt tử rồi. Ước chừng sau 30 giây, Đường Kim mới mở miệng nói, ánh mắt của hắn cũng đã biến thành một loại thương hại. Mềm mại như rắn, độc như bò cạp, thì ra cô chính là một xà hạt mỹ nhân chân chính. Thân thể của hạt tử đã đứng vững trở lại, nàng cũng không có tiếp tục công kích Đường Kim. Ở trong mắt của nàng thì Đường Kim đã là một người chết. Bất quá nghe xong câu nói cuối cùng của Đường Kim thì sắc mặt của nàng khẽ đổi. Nàng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Rốt cuộc thì cậu biết cái gì? Có thể nói cho tôi biết, năm nay cô bao nhiêu tuổi không? Trong mắt của Đường Kim vẫn tràn đầy vẻ cảm thông. 20. Hạt tử chần chờ một lát nhưng mà cuối cùng cũng trả lời vấn đề của Đường Kim. Nàng thấy dù sao Đường Kim cũng sắp chết. Nên để cho hắn chết được nhắm mắt a. Tròn 20 tuổi sao? Đường Kim lại hỏi. Không có, tháng 12 này mới tròn 20. Lần này hạt tử nhanh chóng trả lời. Chưa tròn 20 tuổi à. Đường Kim nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn nhìn vào hạt tử. Vẻ cảm thông trong mắt lại trở nên nồng đậm hơn. Giọng nói đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng. Mấy năm nay thật sự là khổ cho cô à. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được tại sao cô lại có thể sống được như thế trong mấy chục năm qua. Sắc mặt hạt tử lại biến đổi, giọng nói của nàng đã không còn lạnh như băng nữa mà có một chút vội vàng. Cậu, đến cuối cùng là cậu đã biết cái gì? Kỳ thật cô cũng không cần phải tự trách bản thân mình, dù sao thì chuyện này cũng không phải là lỗi của cô. Giọng nói của Đường Kim trở nên ôn nhu. Đến cuối cùng là cậu đang nói cái gì? Hạt tử có chút không bình tĩnh. Cậu, làm sao cậu còn chưa có chết? Mẹ của cô vì cô mà chết, người thân bên cạnh của cô cũng bởi vì cô mà chết. Toàn bộ mọi người cố gắng đối xử tốt với cô cũng đã không còn ở trên đời này nữa. Mà những người quan tâm đến cô cũng đã mất đi. Cô chỉ có thể bơ vơ một mình. Không dám để người khác đối xử tốt với mình, cũng không dám để cho bản thân mình đối xử tốt với một ai khác. Cô tự giam mình một mình ở trong căn phòng này là bởi vì cô không dám bước ra thế giới bên ngoài. Không dám tiếp xúc với ai, sợ họ sẽ tử vong. Cô để nhiệt độ ở nơi này lạnh như băng là bởi vì cô sợ mình chảy mồ hôi. Mà mồ hôi to của cô cũng đủ để cho người khác mất mạng. Giọng nói của Đường Kim thong thả, ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ cảm thông. Cô thống hận bản thân mình, thậm chí là thống hận tất cả mọi chuyện. Cô từng nghĩ đến việc sẽ chết đi. Có thể cô là người kiên cường sống đến cuối cùng. Có thể là trong lòng cô luôn tự trách bản thân mình. Bất quá, tôi muốn nói cho cô biết rằng tất cả những chuyện này cũng không phải là lỗi của cô. Trời sinh xô đắc như vậy, muốn trách phải trách ông trời. Dù sao đi chăng nữa thì cô cũng chỉ là một cô gái vô tội mà thôi. Cậu, sắc mặt của Hạt Tử đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, vẻ mặt mờ mịt, nói được mấy chữ cậu, thì nàng không thể nói nữa. Trong mắt nàng đầy vẻ khó tin. Đừng sợ, nỗi khổ của cô thì tôi hiểu, tôi cũng hiểu cảm giác cô đơn lạnh lẽo của cô. Tôi tin tưởng từ này về sau cô sẽ không tiếp tục cô độc nữa. Đường Kim chậm rãi đi từng bước đến trước người của Hạt Tử rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay non mịn của nàng lên. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Hạt Tử hỏi. Chẳng lẽ cậu là thần tiên sao? Tôi không phải là thần tiên. Đường Kim lắc lắc đầu từ từ trả lời. Tôi chỉ là một người bình thường nhưng mà tôi biết được tình trạng thân thể của cô. Vậy cậu là thần y sao? Hạt Tử cúi đầu hỏi. Đường Kim tiếp tục lắc đầu. Không phải, tôi không phải là bác sĩ, tôi là một độc vương, tôi tinh thông độc thuật. Tinh thông độc thuật. Hạt Tử thì thào nhắc lại những lời của Đường Kim, trong mắt của nàng hiện lên một tia quang mang. Vậy cậu có thể giải độc giúp tôi không? Không đợi Đường Kim trả lời, Hạt Tử lại vội vàng nói. Nhất định là cậu có thể làm được, đúng không? Đến lúc này cậu vẫn chưa phát sinh ra biến hóa gì, nhất định là bởi vì cậu đã uống thuốc giải. Nếu đổi lại là người khác thì lúc này hẳn là sớm chúng độc bỏ mình rồi. Đường Kim lại một lần nữa lắc đầu. Tôi không thể giải độc giúp cô hơn nữa, sở dĩ tôi không xảy ra việc gì cũng không phải là do tôi uống thuốc giải, mà là bởi vì trên người của tôi bách độc bất xâm. Cậu không phải là độc vương sao? Vì sao lại không thể giúp tôi giải độc được? Cậu nói đi, cậu muốn điều kiện gì thì mới chịu giúp tôi giải độc? Chỉ cần cậu nói ra thì tôi sẽ đáp ứng hết mọi điều kiện của cậu. Hạt Tử có vẻ mất bình tĩnh, điều này cũng bình thường thôi. Mấy mươi năm qua với nàng giống như một cơn ác mộng. Bây giờ lại có cơ hội để giải được độc trong người. Nàng có thể không kích động sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 023. Tôi luôn vui vẻ giúp người. Tôi không phải là không có năng lực giải độc mà căn bản tôi không thể giải độc giúp cô. Đường Kim kiên nhẫn giải thích cho Hạt Tử hiểu. Bởi vì cả đời này của cô chính là độc, nếu tôi giải độc giúp cô thì chẳng khác nào là giải quyết luôn cô. Nói cách khác là cô sẽ chết. Sắc mặt của Hạt Tử trở nên tái nhợt, nàng vô lực ngồi trên mặt đất. Sau một lúc này nàng mới thì thào tự nói. Cậu có thể nói cho tôi biết đến cuối cùng là tôi là vật gì không? Tôi có còn là con người không? Cô đương nhiên là con người rồi, nhưng mà cô là một độc nhân. Trên người có mang theo độc. Đương nhiên cô cùng với những người độc nhân trước đây được luyện chế ra có chút khác nhau. Cô chính là bị nhiễm độc sẵn ở trong người. Nói chính xác thì trong lúc mẹ cô mang thai cô thì bởi vì một nguyên nhân nào đó mà bà ấy đã bị trúng kịch độc. Trước khi cô được sinh ra thì cô đã là một độc nhân. Cô có ý thức của mình. Có tư tưởng của mình. Trừ thân thể của cô bị nhiễm độc ra thì cô cũng không khác gì so với những người bình thường. Cho nên cô vẫn là một con người. Đường Kim nhẹ nhàng thở dài. Sở dĩ tôi hỏi cô năm nay có phải đã tròn 20 tuổi không, bởi vì tôi thấy độc tố trên người cô đã tồn tại 20 năm. Lúc cô còn trẻ thì cô căn bản không thể khống chế được độc tố trên người của mình. Người khác tùy tiện đụng vào cô thì liền trúng độc mà tử vong. Mà bây giờ, tuy rằng cô đã học được cách khống chế độc tố trong người nhưng mà cô cũng chưa làm được tốt lắm. Lúc cô gặp phải công kích thì theo bản năng cơ thể của cô liền tiết ra độc tố để chống lại. Mà bởi vì độc tố sớm đã trở thành một bộ phận trên thân thể của cô nên mồ hôi của cô, máu của cô, tất cả những thứ đó đều là kịch độc. Nếu những lời cậu nói là sự thật thì tôi cứ như vậy mà sống cả đời sao? Hạt Tử cúi đầu hỏi, hiển nhiên là nàng cảm thấy vô cùng bức xúc. Đương nhiên là không phải. Đường Kim lắc đầu, nói. Lúc nãy tôi đã nói qua cô sẽ không tiếp tục cô độc nữa. Bởi vì không phải là ai cũng sợ kịch độc trên người cô, tôi chẳng hạn. Hạt Tử đột nhiên ngẩng đầu. ánh mắt sáng ngời nhìn vào Đường Kim thật chăm chú. Ước chừng sau khoảng 10 giây thì nàng mới mở miệng hỏi Đường Kim. Thật sự là cậu Bách Độc Bất Xâm sao? Đương nhiên là thật rồi. Đường Kim không chút do dự đáp. Tôi không tin. Giọng nói của Hạt Tử tỏ ra cổ quái. Tôi muốn cậu chứng minh cho tôi xem. Ách, việc này cũng đơn giản thôi, cô cứ thả ra chút độc là biết liền à. Đường Kim chẳng hề để ý nói. Không, tôi muốn cậu hôn tôi, nước miếng của tôi cũng rất độc. Nếu cậu dám hôn tôi thì tôi sẽ tin cậu Bách Độc Bất Xâm. Hạt Tử nhìn vào khuôn mặt của Đường Kim, bộ dạng rất kiên quyết. Hôn cô sao? Đường Kim ngẩn ngơ như cây cơ. Đây là nụ hôn đầu tiên của hắn à. Cứ như vậy mà dâng hiến cho người khác. Có phải là cảm thấy tiếc nuối một chút hay không? Mở ngoặc vuông em cua tôi. Nè đóng ngoặc vuông. Bất quá nhìn vào cô gái xinh đẹp như yêu tinh trước mặt này thì Đường Kim lại thấy rằng nụ hôn đầu tiên trao cho nàng cũng không tính là thiệt thòi gì. Nếu nàng không phải là một độc nhân, nếu nàng không phải là không thể ra khỏi cửa thì chỉ sợ là vô số nam nhân sẽ vì nàng mà tranh đấu đến mức máu chảy đầu rơi rồi. Không dám hôn tôi sao? Khuôn mặt của Hạt Tử hiện lên vẻ thất vọng, nói. Hay là cậu không muốn hôn tôi? Không phải không dám, cũng không phải không muốn. Chính là bản thân tôi là một học sinh gương mẫu, học sinh gương mẫu thì dường như không nên yêu sớm a. Đường Kim nói một cách nghiêm trang, nhưng mà hắn liền xoay chuyển hơn 360 độ. Bất quá, nếu cô đã yêu cầu tôi hôn cô như vậy thì hiện tại tôi cũng tạm thời không làm một học sinh gương mẫu nữa. Lời nói còn chưa dứt thì Đường Kim liền lấy tay kéo khuôn mặt của Hạt Tử sát vào mình. Sau đó hai tay của hắn nhẹ nhàng luồn qua vòng eo nhỏ của nàng. Đầu ngón tay của hắn khẽ đụng vào làn da thịt trắng mịn mà lạnh lẽo vô cùng tuyệt vời của nàng. Sờ vào đó thì lửa nóng ở trong lòng hắn lại càng tăng lên vài phần. Sau đó hắn liền nghiêng về phía môi của nàng. Đây là nụ hôn đầu tiên của bạn học Đường Kim, đồng thời đây cũng là nụ hôn đầu tiên của Hạt Tử. Hai người đều không có kinh nghiệm gì cả. Thuần túy Hạt Tử chỉ muốn kiểm tra thử xem Đường Kim này có thật sự là Bách Độc Bất Xâm hay không. Điều này đã làm cho nụ hôn đầu tiên của hai người không có đẹp như mong muốn của Đường Kim. Tóm lại sau khi hai người mơ mơ hồ hồ trao đổi với nhau một chút ít nước miếng thì nụ hôn đầu tiên của cả hai liền tuyên bố kết thúc. Rốt cuộc thì ta đã không còn là một người thuần khiết a. Ở trong lòng Đường Kim thầm nhủ. Một thiếu niên từng rất thuần khiết, rốt cuộc đã ra đi không trở lại. Đột nhiên vòng eo của Hạt Tử khẽ uốn éo, nàng nhẹ nhàng tránh khỏi ma trảo của Đường Kim. Một giây sau đó, nàng đã đứng cách Đường Kim khoảng một mét. Tôi tin tưởng cậu. Hạt Tử nhìn vào Đường Kim, ánh mắt có chút kỳ lạ. Cậu đã nói, tôi sẽ tiếp tục không cô độc nữa. Vậy mỗi ngày cậu sẽ đến đây để gặp tôi sao? Không biết nữa. Đường Kim lại lắc lắc đầu. Nhất thời khuôn mặt của Hạt Tử liền biến sắc, nhưng mà Đường Kim lại nói tiếp. Bất quá cô có thể đến tìm tôi. Như vậy là có ý gì? Hạt Tử vốn là sửng sốt. Sau đó đột nhiên trong mắt của nàng hiện lên một tia vui mừng, nhìn vào Đường Kim, nói. Ý cậu nói là tôi có thể đi ra được bên ngoài sao? Đúng vậy. Đường Kim gật gật đầu, nói. Tuy rằng tôi không thể giúp cô giải độc ở trong người nhưng mà tôi lại có biện pháp để khống chế độc tố ở trong người của cô. Kỳ thật thì hiện tại độc tố trong người của cô đã được cô khống chế rồi nhưng mà ngay khi lúc bản thân cô gặp công kích thì theo bản năng cơ thể của cô sẽ phóng xuất độc tố ra ngoài. Bây giờ, việc tôi cần làm chính là giúp cô có thể khống chế một cách tự nhiên độc tố trong người của mình. Nhưng mà mồ hôi của tôi cũng là một vấn đề. Cho dù là trời lạnh thì tôi cũng đổ mồ hôi. Trong mồ hôi của tôi cũng có độc tố, không có cách nào có thể khống chế được cái này. Hạt Tử có chút không cam lòng mà hỏi Đường Kim. Tôi sẽ dạy cho cô một môn võ công tâm pháp. Thứ tâm pháp này gọi là băng tâm quyết. Sau khi cô luyện thành thì ở bất cứ nơi nào cô cũng có thể vận chuyển chân khí được. Như thế thì cô có thể ngăn mình không tiết mồ hôi ra ngoài. Đối với việc này thì hiển nhiên Đường Kim đã có sự chuẩn bị trước. Hiện tại tôi sẽ dạy cho cô, có thể cô sẽ cần một ít thời gian để luyện tập. Băng tâm quyết này có 12 tầng. Ngay sau khi cô luyện hết tầng thứ nhất thì cô có thể đi ra ngoài tìm tôi. Vì sao cậu lại giúp tôi? Đột nhiên Hạt Tử lại hỏi. Cậu muốn tôi phải báo đáp cậu như thế nào? Bởi vì bản thân tôi thấy vui khi giúp người khác. Đường Kim nghiêm trang trả lời. Còn về phần báo đáp nha, cô hãy sửa cái tên của mình đi. Tôi không thích cái tên Hạt Tử này một chút nào cả. Vui khi giúp người sao? Trên mặt của Hạt Tử lộ ra vẻ cổ quái, hiển nhiên là nàng không tin câu trả lời này của Đường Kim. Bất quá, nàng cũng không hỏi thêm nữa. Tôi sẽ đổi tên. Hạt Tử thấp giọng nói. Hiện tại cậu hãy dạy tôi băng tâm quyết đi. Bất chi bất giác đã là 4 giờ chiều. Trong phòng khách, Tiểu Thất cùng Tiểu Bát không ngừng nhìn cầu thang. Tiểu Bát, chú nói có phải tên tiểu tử đó đã bị làm thịt rồi không? Rốt cuộc Tiểu Thất không nhịn được mà hỏi. Không biết nữa. Nhưng mà đã qua 2 tiếng rồi mà hắn còn chưa đi ra ngoài, quá nửa là bị lão đại xử lý rồi. Tiểu Bát nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời. Nếu không thì đi vào hỏi lão đại đi. Tiểu Thất ra bộ nôn nóng. Ta nghĩ là ta sẽ đòi lại sợi dây chuyền vàng của mình. Muốn hỏi thì chú mày vào hỏi đi, ta không dám tùy tiện quấy rầy lão đại. Tiểu Bát lắc đầu một cách cương quyết. Lão đại khủng bố như thế nào thì hắn cũng đã được thấy rồi. Tiểu tử đó rất có thể là bị đánh chết rồi, thật là có một chút đáng tiếc, ta còn muốn tra tấn hắn à. Tiểu Thất bộ dạng tiếc hận. Đừng có nghĩ cách tra tấn tôi, anh sinh ra đã mang số của một người bị người khác tra tấn rồi. Đột nhiên nột giọng nói nghệ hoài vang lên, theo giọng nói này có thể thấy Đường Kim đã xuất hiện ở cầu thang. Cậu không chết sao? Dường như Tiểu Thất cùng Tiểu Bát là trăm miệng một lời kinh hô kêu lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 024. Anh gặp phiền rồi. Ta chết rồi. Đường Kim mặt không biến sắc trả lời. Ta kháo. Nhất thời Tiểu Thất hơi choáng váng. Ta là gặp phiền sao? Anh đúng là đang gặp phiền. Dơ, dơ quy, quy, e, tê con mia, sao ban ngày ban mặt lại gặp phiền? Tiểu Thất có chút hỗn loạn rồi. Bởi vì đầu óc của anh có vấn đề thôi. Rốt cuộc vẻ mặt của Đường Kim cũng thay đổi. Hắn tỏ ra uể oải nói một câu rồi sau đó đi ra bên ngoài biệt thự. Đường Kim bước đi rất nhanh, ngay trong lúc Tiểu Thất còn sững sờ thì hắn đã biến mất khỏi cửa lớn rồi. Ách, tên tiểu tử đó đùa giỡn ta, đúng không? Rốt cuộc Tiểu Thất cũng kịp phản ứng, hắn nhìn vào những tên khác, mơ hồ hỏi. Lão Thất, tiểu tử đó không có nói sai, đầu óc của chú thực có vấn đề đó. Vẻ mặt của Tiểu Bát đồng tình nhìn vào Tiểu Thất. Dơ, dơ quy, quy, e, tê con mia nó, nhất định tao phải xử lý tên vương bát đản kia. Tiểu Thất lại suýt hộp máu. Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền vào trong tai của mọi người. Từ giờ trở đi, bất luận là kẻ nào cũng không được tìm Đường Kim gây rối. Tiểu Thất ngẩn ngơ, sau đó lập tức cung kính trả lời. Vâng, lão đại, có chuyện, mọi người lập tức đi xử lý đi. Giọng nói của Hạt Tử lại vang lên. Ta cần phải biết mọi thông tin về Đường Kim, lai lịch của hắn, sở thích. Bất cứ chuyện có liên quan về hắn thì ta đều muốn biết. Mọi người lập tức đi tìm hiểu đi, nhớ kỹ là phải âm thầm điều tra, không được làm phiền bạn bè và người thân của hắn. Vâng, lão đại. Lúc này, mọi người liền đồng thanh trả lời. Nhanh mà đi làm đi, mấy ngày nay đừng làm phiền ta. Hạt Tử nói xong một câu cuối liền im lặng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu rõ tình hình lắm. Bọn hắn cùng rời khỏi biệt thự, sau đó rốt cuộc Tiểu Thất không nhịn được mà mở miệng hỏi. Các chú nói cho ta biết thử, rốt cuộc là tiểu tử Đường Kim đó cùng lão đại ở dưới đó 2 tiếng đã làm những cái gì? Lão Thất, chú đừng hỏi chúng ta. Chú muốn biết thì đi hỏi lão đại đi. Tiểu Bát lắc đầu, hắn cũng nghi hoặc đó. Chẳng lẽ tiểu tử Đường Kim này đã cưa được lão đại rồi sao? Tiểu Thất lầm bầm lầu bầu. Nếu là như vậy thì tên tiểu tử này thật sự là rất ngưu a. Ngay cả lão đại của chúng ta mà hắn cũng. Bớt nói vài câu đi, để lão đại nghe được lời này thì chắc chắn chú sẽ có cái để ăn. Tiểu Bát nhắc nhở nói. Tiểu Thất nhanh chóng im lặng, ngừng nói chuyện. Hoa Hoa đừng có nóng giận mà. Cái kia thật sự không thể ăn được. Vừa trở lại trường, Đường Kim vừa thấp giọng an lòng Hoa Hoa. Hoa Hoa rất muốn bay ra thịt bữa tiệc lớn như Hạt Tử Nhung lại bị Đường Kim ngăn cấm. Cho nên hiện tại trong lòng của Hoa Hoa có chút tức giận Đường Kim. Đồ ăn của Hoa Hoa đương nhiên không phải là người rồi. Trên thực tế thì Hoa Hoa này thích ăn những món ăn vô cùng độc. Nhưng mà đối với độc thì nó vẫn có một yêu cầu là những món nó muốn ăn thì nhất định phải là hoạt độc. Cái gọi là hoạt độc chính là những vật bé nhỏ tồn tại trên cơ thể con người. Có thể là con người. Cũng có thể là thực vật. Muốn tìm những thứ như thế để cho Hoa Hoa ăn chẳng phải là dễ dàng. Không hề nghi ngờ gì nữa, đối với Hoa Hoa mà nói thì Hạt Tử tuyệt đối là một bữa cơm siêu cấp. Đáng tiếc là Đường Kim lại cố tình không cho nó ăn, điều này làm cho Hoa Hoa có chút tức giận. Hiện tại, rõ ràng là nó không để ý đến Đường Kim nữa. Hoa Hoa, ta cam đoan là sẽ nhanh chóng tìm thức ăn cho mày mà. Đương nhiên là Đường Kim không thể để cho Hoa Hoa làm thịt Hạt Tử, hắn cũng không có lừa gạt Hạt Tử. Trong thân thể của Hạt Tử có độc tố. Thứ độc tố ấy đã trở thành một bộ phận trên thân thể của nàng. Nếu Hoa Hoa hút sạch độc tố trên người Hạt Tử thì cô gái xinh đẹp kia sẽ trở thành một thi thể xinh đẹp. Chuyện như vậy nếu xảy ra thì sẽ vô cùng phung phí của trời a. Hắn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy, huống chi đối với hắn mà nói thì Hạt Tử không chỉ xinh đẹp mê người. Hắn tin tưởng một thời gian sau thì Hạt Tử sẽ trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn. Phải biết rằng, hắn đi vào thành phố Ninh Sơn này không chỉ là muốn từ hôn với Tần Thủy Giao. Kỳ thật hắn còn có việc khác cần hoàn thành, một chuyện tuy rằng không tính là khẩn cấp nhưng mà lại vô cùng quan trọng với hắn. Rốt cuộc Hoa Hoa cũng an tĩnh trở lại. Đường Kim bước nhanh hơn về phía Ninh Sơn nhị trung. Bất quá! Đến khi hắn trở lại phòng học lớp 10/4 thì tiết thứ hai của buổi chiều đã kết thúc. Anh bạn cậu đã trở lại rồi. Tôi nói cậu thật là một người rất ngưu a. Một ngày có 8 tiết học thì cậu đã bỏ đến 4 tiết, quả là rất mạnh mẽ. Vừa nhìn thấy Đường Kim thì Trương Tiểu Bàn liền hoa tay múa chân, hoa trương lên. Chuẩn, tôi thật sự là quá mạnh mẽ. Đường Kim cũng bội phục chính bản thân mình. Hôm nay tôi chỉ có thể trốn 4 tiết. Trương Tiểu Bàn lại hết chỗ nói rồi. Một lát sau Trương Tiểu Bàn lại nghĩ tới một việc gì đó. Lập tức hắn liền trở nên hưng phấn. Anh bạn chúng ta phát tài rồi. Buổi trưa hôm nay đã có mấy chục người đến bao danh khiên chiếu với cậu. Phí báo danh đã thu được hơn 5.000 đồng. Mới hơn 5.000 thôi sao? Đường Kim tỏ ra vô cùng thất vọng. Thật sự là quá ít. Nghe thế thì Trương Tiểu Bàn lại không nói gì. Hắn lại bị Đường Kim đả kích rồi. Vốn là hắn cảm thấy được đối với học sinh lớp 10 mà nói thì hơn 5.000 chính là một tài khoản lớn. Thế mà Đường Kim lại chây là quá ít. Đương nhiên là nếu bạn học Trương Tiểu Bàn của chúng ta biết được buổi trưa hôm nay Đường Kim làm thịt hơn 2.000 tiền thịt xê thì khẳng định Trương Tiểu Bàn cũng không cảm thấy kỳ quái khi Đường Kim chê ít. Rốt cuộc thì tiếng chuông vào tiết cuối cùng cũng vang lên, đây là tiết tự học. Vốn là Đường Kim tính chuồn thêm một tiết nữa nhưng mà bất quá hắn lại nhớ lại vị nữ cảnh sát Đường Thanh Thanh có thể sẽ tìm đến hắn. Cho nên hắn mới đến phòng học. Hắn xem ra, dù sao tiết cuối cùng này cũng là một tiết tự học, hắn cũng có thể dễ dàng vượt qua tiết này. Cộp cộp. Tiếng giày cao gót cọ sát vào nền tạo ra những tiếng cộp cộp. Nghe tiếng bước chân có chút quen thuộc này thì Đường Kim liền cảm thấy có chút không ổn. Một giây sau đó, dự cảm không ổn trong lòng của Đường Kim đã được chứng minh. Người đến đây không phải là ai khác, mà chính là giáo viên dạy anh văn cũng kiêm chủ nhiệm lớp hắn Tô Vân Phỉ. Mới vừa đi vào phòng học thì ánh mắt của Tô Vân Phỉ liền chú ý đến dãy bàn cuối cùng. Thấy như thế thì học sinh trong lớp đều biết người mà Tô Vân Phỉ muốn tìm chính là Đường Kim. Thấy được Đường Kim đang tỏ ra có quy củ ngồi ở chỗ kia thì Tô Vân Phỉ thật là có chút kinh ngạc. Nàng biết chiều hôm nay thì Đường Kim đã trốn 2 tiết học. Nàng vốn tưởng rằng tiết học cuối cùng này thì Đường Kim sẽ không tới, lại không nghĩ rằng vào đây nàng lại có thể thấy được hắn. Vốn tất cả mọi người nghĩ đến Tô Vân Phỉ muốn giáo huấn Đường Kim. Thậm chí có thể lại đem hắn đuổi ra phòng học.

Đường Thanh Thanh đại tỷ, chị thật sự là không thuần khiết a, xem ra khẳng định chị không phải là một cảnh sát tốt rồi. Đường Kim gia bộ uể oải nói. Đường Thanh Thanh có chút không vui. Như thế nào mà chị đây lại không thuần khiết? Chị lớn như vậy rồi mà vẫn còn chưa nói yêu đương với ai, chị đây thuần khiết giống như một đóa hoa trắng a. Một nữ hài tử thuần khiết làm sao lại ấp thể tùy tiện nói mấy chữ tiểu đệ đệ này chứ? Đường Kim lắc lắc đầu. Vì cái gì mà không thể nói? Vừa mới bắt đầu thì Đường Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng. Nói tới đây thì đột nhiên nàng a lên một tiếng. Khuôn mặt liền đỏ lên. Đường Kim, cậu thật sự là một người không thành thật, lại dám trêu chọc cảnh sát sao? Cẩn thận chị đây sẽ bắt cậu lại. Nếu tôi muốn chạy trốn thì khẳng định chị sẽ không bắt được tôi. Đường Kim cười hì hì, nói. Tiểu Duyệt, cậu khinh thường chị đúng không? Bộ dạng của Đường Thanh Thanh có chút buồn bực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 026. Chị kết nghĩa. Tôi là một đứa trẻ ngoan thích nói sự thật. Đường Kim tỏ vẻ vô tội. Còn nữa đừng có kêu tôi là Tiểu Duyệt, tôi không còn nhỏ. Không kêu cậu là Tiểu Duyệt chứ kêu cậu là gì? Bộ dạng của Đường Thanh Thanh không cho là đúng. Nhớ kỹ, sau này ta đây chính là chị của cậu. Nghe chị, đi theo chị thì chị sẽ cam đoan không có một ai dám khi dễ cậu. Này, Đường cảnh quan, dường như chúng ta còn chưa có quen thuộc với nhau à. Làm sao mà cô lại trở thành chị của tôi rồi? Đường Kim cũng không muốn tự dưng có thêm một bà chị không rõ ở đâu ra. Bởi vì chúng ta đều mang họ Đường, hơn nữa tuổi của chị cũng lớn hơn cậu cho nên chị chính là chị của cậu. Đường Thanh Thanh hợp lý hợp tình nói. Điều quan trọng hơn chính là vừa rồi cậu đã chiếm tiện nghi của chị. Chị lớn như vậy rồi mà còn chưa bị người đàn ông nào chiếm tiện nghi cả. Nếu cậu không chịu làm em trai của chị thì chị sẽ gọi cậu là lưu manh rồi sẽ bắt cậu lại. Đẹp trai cũng là một cái tội a. Đường Kim cảm khái. Đường cảnh quan, kỳ thật thì tôi cũng không để ý đâu, được rồi tôi sẽ làm bạn trai của chị. Hừ, chị đây cũng không thèm có một người bạn trai như cậu. Cặp mắt của Đường Thanh Thanh trắng dã, liếc nhìn Đường Kim một cái rồi nói. Lại nói chị đây mới 20 tuổi, không muốn có bạn trai sớm thế. Vậy nếu như chị muốn tìm bạn trai thì có thể ưu tiên người đầu tiên nghĩ tới là tôi được không? Đường Kim nghiêm trang hỏi. Ngô, việc này có thể suy nghĩ. Trong mắt của Đường Thanh Thanh hiện lên một tia giảo hoạt. Thế nào? Hiện tại cậu có bằng lòng gọi tôi một tiếng là chị không? Kêu tôi bằng chị thì sau này chị sẽ bảo vệ cậu, nếu không kêu thì chị đây liền tố cáo cậu đã vô lễ với chị. Thật là một chuyện bi thảm a. Đường Kim lại cảm khái nói. Nói cái gì thế? Làm em trai chị đây mà bi thảm sao? Đường Thanh Thanh có chút không vui, nói chấm phẩy. Chị nói cho cậu biết, năm đó chị cũng được xưng là một hoa hậu giảng đường. Hiện tại chị cũng là một trong những nữ cảnh sát đẹp nhất của thành phố Ninh Sơn này. Người khác muốn làm em trai của chị thì chị còn không muốn. Nếu không phải cảm thấy cậu có duyên với chị thì chị sẽ không nhận cậu làm em kết nghĩa đâu. Được rồi, chị Thanh, hiện tại chúng ta có thể đi ăn cơm được chưa? Đường Kim làm ra một bộ dạng không tình nguyện kêu lên một tiếng. Ô, ha ha, Đường Thanh Thanh cô thật sự là một thiên tài. Nghe được Đường Kim gọi mình là chị Thanh thì suốt cuộc Đường Thanh Thanh cũng không nhịn được mà cười ha hả. Cứ như vậy một hồi mà cô đã lừa được một tiểu đệ đệ lợi hại. Thật sự là tài giỏi, thật sự là quá tài giỏi. Ha ha ha, chị Thanh chú ý phong độ của mình đi, cười không lộ răng hiểu không? Thấy nữ cảnh sát xinh đẹp này cười khó coi như vậy thì Đường Kim không nhịn được mà nhắc nhở nàng một câu. Cắt cái gì mà phong độ à, phong độ của chị cậu cũng không hiểu đâu. Đường Thanh Thanh ra bộ không cho là đúng, sau đó tự nhiên nắm lấy tay của Đường Kim. Tiểu đệ, có phải là cậu rất lợi hại hay không? Một cước trưa nay của cậu rất xoáy. Cậu nhất định là một cao thủ à. Vừa rồi kéo người ta chạy nhanh như vậy. Có thể so với Bôn A. Ngay cả lúc chị suýt té ngã đất thì cậu cũng lanh tay lẹ mắt đưa tay ra đỡ chị. Cậu tuyệt đối là một cao thủ. Thế nào? dạy chị một chút võ công đi, nếu không sau này khi gặp cướp làm sao chị có thể bắt hắn đây. Đường Kim ngạc nhiên một hồi, náo loạn cả nửa ngày rồi thì ra nãy giờ Đường Thanh Thanh đang diễn trò sao. Chị Thanh, chị làm cảnh sát thật sự là rất đáng tiếc a. Đường Kim cảm thán nói. Nếu thật sự chị đi làm diễn viên, lấy khuôn mặt của chị cùng kỹ năng biểu diễn thì nhất định sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng a. Diễn viên nổi tiếng cái rắm, chị của cậu thuần khiết như vậy còn lâu muốn làm ba cái trò vớ vẩn ấy. Đường Thanh Thanh lại bĩu môi, sắc mặt vẫn tỏ ra vui vẻ. Đi, chị mang cậu đi ăn một bữa tiệc lớn, ôi, ôi, ôi. Đường Thanh Thanh nắm lấy cánh tay của Đường Kim bước đi, vừa đi vừa cười nhỏ. Hôm nay chị thật sự là rất cao hứng nha, bắt được tên trộm đầu tiên, hơn nữa còn lừa được một tiểu đệ. Trên mặt của Đường Kim lộ ra vẻ kỳ quái. Người chị kết nghĩa mới quen này thật sự là một nữ cảnh sát tay mơ a. Nếu không sao hôm nay mới bắt được tên trộm đầu tiên. Hơn nữa nếu không có hắn hỗ trợ thì hiển nhiên đến bây giờ nàng vẫn còn chưa bắt được tên tội phạm nào. Thật là tự cho mình thông minh à. Trong lòng Đường Kim nói thầm. Mặc dù bà chị kết nghĩa này là do nàng chiếm tiện nghi, kỳ thật hắn muốn tìm cũng không thấy. Chị kết nghĩa. Trong lòng của Đường Kim cũng nổi nhạc lên, một ngày nào đó hắn sẽ biến đổi chữ chị này thành chữ. Ta thật sự là rất không thuần khiết a. Lập tức Đường Kim liền tự trách. Đều là do tên Lâm Tuấn Hùng kia, lần sau nếu gặp lại tên tiểu tử đó thì nhất định phải đánh cho hắn thêm một trận. À, không đúng. Ta thật sự là một người không thích sử dụng bạo lực. Hay là không đánh hắn. Cho hắn nếm thử một chút độc dược đi. Lúc này trong phòng học lớp 10-1, một nữ sinh xinh đẹp vừa mới đi vào phòng học. Sau đó nàng liền đến bên cạnh Tần Thủy Giao rồi ngồi xuống. Nữ sinh này tên là Trương Ni, trước đây nàng chính là một nhân vật phong vân của trường cấp 2, nơi nàng học. Bất quá sau khi vào Ninh Sơn Nhị Trung này thì dường như nàng không gặp thời. Nàng và Tần Thủy Giao cùng học trong một trường. Hiện tại lại cùng học trong một lớp. Những vầng sáng chói lọi trên người của nàng cứ như vậy mà bị Tần Thủy Giao chiếm lấy. So với Tần Thủy Giao thì hiện nay nàng đang ở thế hạ phong. Bất luận là dung mạo, dáng người, gia thế hay là thành tích học tập thì nàng ta vẫn kém Tần Thủy Giao. Bất quá quan hệ giữa Trương Mi và Tần Thủy Giao lại tương đối tốt, hiện tại cả hai đang ngồi chung với nhau cùng bàn. Cả hai thường xuyên có đôi có cặp cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau đi học. Trương Mi cậu rớt ở trong vê cơ sao? Làm sao hiện giờ mới quay lại đây? Tần Thủy Giao có chút tò hỏi Trương Mi. Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Trương Mi tỏ ra hữu khí vô lực nói. Đúng rồi, tớ có một tin không tốt muốn nói cho cậu biết đây. Tin gì mà không tốt à? Tần Thủy Giao có chút kỳ quái. Lão công tương lai của cậu đã ra khỏi trường rồi. Trương Mi nhẹ giọng nói. Cậu nói cái gì thế? Cái gì mà là lão công? Tần Thủy Giao liếc cặp mắt trắng dã nhìn vào Trương Mi, lập tức nàng kịp phản ứng lại. Cậu nói là tên Đường Kim khốn kiếp kia sao? Vô nghĩa, đương nhiên là nói đến hắn rồi, tớ vừa thấy được hắn và một nữ cảnh sát ôm nhau một chỗ a. Trương Mi hạ giọng, nói. Tớ nói cho cậu biết nè Tần Thủy Giao, không thể nhẫn nhịn được nữa, hãy theo lời tớ nói đi thiến hắn đi. Phì phì phì, Trương Mi cậu quá ác tâm mà, những lời như thế mà cậu cũng nói được sao? Tần Thủy Giao lại liếc mắt nhìn vào Trương Mi, nhưng sau đó lập tức nàng lại có chút hưng phấn lên. Cậu thật sự thấy được tên khốn kiếp Đường Kim kia ôm ôm ập ập với một nữ cảnh sát sao? Đương nhiên là thật rồi, không tin thì cậu xem đây này, tớ còn dùng di động để chụp lại nữa đó. Trương Mi lấy điện thoại di động ra, đưa cho Tần Thủy Giao xem. Trong hình Đường Kim đang thân thân mật mật ôm lấy vòng eo của nữ cảnh sát kia. Thật tốt quá! Vẻ mặt của Tần Thủy Giao trở nên vô cùng vui vẻ. Mau đem tấm hình này bắn qua máy của tớ. Được! Trương Mi liền làm theo lời nói của Tần Thủy Giao nhưng mà vẫn có chút cảm thấy kỳ quái. Tớ nói cậu nè Tần Thủy Giao, chồng cậu ôm ôm ập ập người khác, sao cậu lại cao hứng như vậy? Tên khốn kiếp kia không phải là chồng của tớ. Tần Thủy Giao hừ một tiếng, nói tiếp. Nếu không phải mẹ của tớ không đồng ý cho tớ từ hôn thì tớ đã sớm từ hôn với hắn rồi. Hiện tại, có tấm hình này rồi thì nhất định mẹ của tớ sẽ đáp ứng cho việc từ hôn của tớ. Không đợi Trương Ni mở miệng nói chuyện thì Tần Thủy Giao đã nhanh chóng thu dọn lại sách vở trong bàn học. Nàng tỏ ra cực kỳ hứng thú. Đứng dậy nói. Tớ về nhà đây, tớ muốn đích thân đưa cho mẹ tớ xem tấm hình này. Nhìn thấy Tần Thủy Giao cứ như vậy mà chạy ra khỏi phòng học thì Trương Ni cũng không khỏi ngẩn ngơ. Cũng không phải là Tần Thủy Giao trốn học. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên mà Tần Thủy Giao vì Đường Kim mà trốn học. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 027. Cứ ký sổ trước đã. Trước cổng trường Ninh Sơn Nhị Trung. Chị Thanh, đây là xe của chị sao? Đường Kim nhìn vào chiếc xe chạy bằng điện trước mặt mà không biết nói gì. Đường Thanh Thanh này làm cảnh sát thật sự là quá thất bại, ngay cả một chiếc xe cảnh sát cũng không thấy đâu cả. Xe này thì có gì sao? Thấy được vẻ mặt của Đường Kim thì Đường Thanh Thanh có chút không hài lòng. Động cơ chạy bằng điện, lại được nhãn hiệu nổi tiếng sản xuất. Đây chính là xe chị mới nhờ người khác mua về, chiếc xe này tốn của chị gần 2 tháng tiền lương nha. 2 tháng tiền lương sao? Đường Kim lại nhìn vào chiếc xe chạy bằng điện này sau đó lại nhìn vào Đường Thanh Thanh. Chị Thanh, xe này nhìn qua chắc chưa đến 3.000 đồng, một tháng tiền lương của chị cũng chưa đến 1.000 dưới sao? Ai nói tiền lương của chị không đến 1.000 dưới đó? Đường Thanh Thanh phản bác lại. Một tháng tiền lương của chị được 2.000. Bất quá chị còn phải ăn cơm. Mỗi tháng như vậy có thể còn dư lại được 1.000 dưới a. Dừng lại một chút, Đường Thanh Thanh thúc giục nói. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, cậu trở đi. Em không biết đi. Đường Kim lắc lắc đầu, nói. Đọc truyện cùng http://genkuato.net/. Ngay cả chiếc xe này mà cậu cũng không biết đi sao? Vẻ mặt của Đường Thanh Thanh tỏ ra không tin, vẻ mặt nàng có chút nghi hoặc nhìn vào Đường Kim, nói. Cậu đừng nói cho chị biết là ngay cả xe đạp mà cậu cũng không biết đi nhá. Chị Thanh, chị thật sự là một người rất thông minh. Đường Kim cười hì hì. Thật sự là em không biết đi xe đạp. Đường Thanh Thanh có chút hết chỗ nói. Chẳng lẽ cậu chỉ biết có đi bộ thôi sao? Cũng không hẳn là vậy. Đường Kim lắc đầu, nghiêm trang mà trả lời. Em còn biết cưỡi ngựa nữa. Thôi cậu đừng nói nhảm nữa, ngay cả xe đạp mà cậu còn không biết đi, còn nói là biết cưỡi ngựa à? Đường Thanh Thanh lại càng không tin những lời của Đường Kim. Thôi được rồi, đi thôi, tôi chở cậu. Đường Thanh Thanh bước chân lên chiếc xe đồng thời nhìn về Đường Kim rồi nói. Mau lên xe đi. Đường Kim lập tức giang chân ra. Sau đó hắn rất tự giác mà ôm vòng eo nhỏ nhắn của Đường Thanh Thanh. Hơn nữa còn ôm rất chặt. Hắn làm ra bộ dáng sợ rớt xuống xe. Đột nhiên lọt vào tầm phục kích của Đường Kim thì thân thể mềm mại của Đường Thanh Thanh không tự chủ được mà khẽ run lên. Cơ thể nàng bất giác cứng lại. Khuôn mặt của nàng cũng hơi nóng lên. Sau đó nàng vội vàng nói. Đừng có ôm chị, cậu ngồi ở chỗ này cũng không sợ bị rớt xuống đâu. Chị Thanh, đây là lần đầu tiên em ngồi trên xe điện này. Chị không cho em ôm eo của chị. Em sợ rằng mình sẽ té ngã. Đường Kim cũng không tính buông vòng eo của Đường Thanh Thanh ra, muốn làm chị của hắn cũng đâu có dễ dàng như thế. Hắn mà không chiếm tiện nghi của Đường Thanh Thanh thì hắn chính là thằng ngốc rồi. Tiểu đệ, chị càng ngày càng phát hiện cậu là một người không thành thật a. Có phải là cậu đang nghĩ muốn chiếm tiện nghi của chị hay không? Đường Thanh Thanh quay đầu lại nhìn vào Đường Kim rồi trách hắn. Nàng bắt đầu có chút hối hận rồi. Lừa được tên tiểu đệ này làm bảo tiêu cho mình nhưng đồng thời tên bảo tiêu này cũng là một tên sắc lang. Đang nghĩ phương pháp nào để ăn đậu hũ của nàng. Chị Thanh, làm sao chị lại có thể nói những lời làm em đau lòng như thế? Đường Kim ra bộ dạng vô số tội, nói với Đường Thanh Thanh. Chúng ta đã là chị em, vậy thì nên tương thân tương ái mới đúng. Được rồi, để tôi tự thôi miên xem cậu là một người em trai tốt, là một người em trai tốt. Được rồi, xuất phát thôi. Đường Thanh Thanh than thở vài câu, sau đó liền khởi động xe chạy về phía trước. Đường Kim ôm vòng eo nhỏ nhắn của Đường Thanh Thanh. Lúc này đây trong đau của hắn bắt đầu so sánh thân hình như rắn nước của Hạc Tử đối với Đường Thanh Thanh. Sau đó hắn phát hiện được vẫn là thân hình như rắn nước của Hạc Tử xúc cảm hơn a. Đương nhiên là còn cách một lớp quần áo, nếu như trực tiếp sờ vào da thịt thì... chật chật, cảm giác nhất định là không giống nhau rồi. Chị Thanh, chỉ có em trai ruột không? Xe chạy băng băng ở trên đường, Đường Kim lại vẫn không quên nói chuyện phiếm với Đường Thanh Thanh. Vô nghĩa, đương nhiên là không có rồi. Nếu chị đây có em trai rồi thì còn muốn cậu làm em của chị để làm gì? Đường Thanh Thanh trả lời. À, vậy thì tốt rồi. Đường Kim tỏ ra yên lòng. Cậu hỏi cái này để làm gì? Nhưng mà Đường Thanh Thanh lại tỏ ra có chút buồn bực. Không có gì đâu. Đúng rồi, chị Thanh, trên người của chị mang theo bao nhiêu tiền thế? Đường Kim lập tức thay đổi đề tài. Cậu quản chị mang theo bao nhiêu tiền để làm gì hả? Đường Thanh Thanh càng nghĩ càng không hiểu rốt cuộc Đường Kim hỏi vấn đề này để làm gì. Ác em ăn khá nhiều cơm, sợ rằng làm thịt hết một tháng tiền lương của chị. Đường Kim ăn ngay nói thật. Được rồi, lúc này đây thì cậu mới giống bộ dạng của một người em trai, được rồi để đó cho chị tính tiền. Giọng nói của Đường Thanh Thanh đột nhiên được nâng lên. Bất quá, cậu cứ yên tâm đi, mặc kệ cậu có thể ăn bao nhiêu thì tất cả đều để chị lo. Đối với mấy lời nói này của Đường Thanh Thanh thì Đường Kim cũng có chút không tin tưởng. Ước chừng 20 phút sau, khi Đường Thanh Thanh cùng Đường Kim đứng trước một quán lẩu thì hắn mới tin được những lời Đường Thanh Thanh nói là thật. Vì đây là một quán lẩu tự phục vụ. Hì hì, muốn ăn để cho chị nghèo sao, điều đó không có khả năng. Nơi này là 60 đồng một người. Một nồi thì 30 đồng. Hai chúng ta cùng nhau ăn cũng không đến 200 đồng. Cho dù cậu có ăn hết thì chị cũng tự tin là trả nổi. Đường Thanh Thanh lộ ra bộ dạng hơi đắc ý, nói với Đường Kim. Được rồi, em sẽ ăn hết trong này cho chị xem. Đường Kim lộ ra bộ dạng uể oải. Cố lên chị đây xem trọng cậu nha. Đường Thanh Thanh cười ha ha, nói. Chị cũng không có yêu cầu gì cao siêu lắm, chỉ cần cậu có thể ăn đủ 200 đồng là được rồi. Nếu em làm được thì sẽ có chỗ tốt gì? Đường Kim tùy ý hỏi. Chị sẽ hôn cậu một cái, cậu thấy thế nào? Đường Thanh Thanh cũng trả lời một cách rất tùy ý. Đương nhiên là được rồi. Đường Kim nói ngay không một chút suy nghĩ. Có mỹ nhân hôn mà không chịu thì chính là thằng ngu a. Chị mới không tin là cậu có thể ăn nhiều như vậy, vào đi thôi. Hiển nhiên là Đường Thanh Thanh không để việc này ở trong lòng. 30 phút sau trong quán lẩu, ánh mắt của Đường Thanh Thanh tỏ ra có chút không đúng khi nhìn vào Đường Kim. Người này có thể ăn hết chừng này thức ăn. Quả thực là vừa đói đầu thai a. Một tiếng đồng hồ sau, Đường Thanh Thanh bắt đầu có chút ăn không nổi rồi. Nhưng mà khi nhìn thấy Đường Kim đang ăn ngon lành thì giọng nói của nàng giống như là đang mơ. Lời rồi, rốt cuộc thì vụ buôn bán này cũng lời rồi. Trả tiền chỉ có 200 đồng, thế mà cậu ăn ít nhất cũng hết 400 rồi. Hai tiếng đồng hồ sau, hai tay của Đường Thanh Thanh xoay huyệt thái dương của mình. Nằm mơ. Nhất định là ta đang nằm mơ. Trên đời này làm gì có loại người như cậu được. Làm sao mà cậu lại có thể ăn giống như heo vậy? Chị Thanh, bây giờ chị mới cảm thấy không phải à. Đêm nay, chị mời em ăn cơm như thế này có phải là một quyết định sáng suốt không? Rốt cuộc thì Đường Kim cũng bỏ đũa xuống cười hì hì hỏi Đường Thanh Thanh. Chị cảm thấy đây chính là một chuyện sáng suốt nhất mà chị đã làm ở trong cuộc đời này. Nhưng mà nếu để cậu đầu thai làm em trai ruột của chị thì chắc rằng nhà chị sạc nghiệp cũng không đủ để nuôi cậu ăn. Đường Thanh Thanh thì thảo tự nói. Đường Kim nở nụ cười sáng lạn. Đúng rồi chị Thanh, đến đây thì chị cũng nên thực hiện lời hứa của mình, thưởng cho em một nụ hôn cho rồi. Hôn cậu sao? Cái gì mà hôn cậu? Đường Thanh Thanh giật mình một cái, sau đó liền bắt đầu giả bộ hồ đồ. Chị Thanh, chị nói chuyện mà không giữ lời hứa gì hết, chị không phải là một hảo hài tử ngoan à. Đường Kim ngẩn ngơ. Hắn phát hiện được lúc này Đường Thanh Thanh lại muốn ăn quyệt. Đây quả thật là chuyện mà Đường Kim không dự đoán được.

Hai tên thanh niên thủ hạ luôn đi phía sau của Tả Tiểu Long nghe được hắn nói thế thì liền hướng về phía gáy của Đường Kim mà đánh tới. Mà đồng thời, dường như cùng một lúc Tả Tiểu Long cũng thay đổi vị trí. Động tác của hắn vô cùng linh hoạt. Thân thể mập mạp của hắn cũng không ảnh hưởng gì đến tốc độ của hắn. Nhưng mà mục tiêu của hắn cũng không phải là Đường Kim mà là Đường Thanh Thanh đang ở phía sau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 029. Phải có giác ngộ của kẻ làm heo. Đánh lén cảnh sát. Đối với người bình thường mà nói, đánh lén cảnh sát rất nghiêm trọng, nhưng mà đối với Tả Tiểu Long thì hắn lại không quan tâm đến chuyện này. Đường Thanh Thanh không có tí bối cảnh nào. Căn bản là hắn không thèm để ý. Bất quá là hắn biết Đường Thanh Thanh hận hắn thấu xương. Hắn không muốn nàng xúc động mà cầm súng bắn hắn. Cho nên bây giờ hắn vẫn còn chút cố kỵ Đường Thanh Thanh. Không phải thân phận cảnh sát của nàng mà là khẩu súng trên người nàng. Cho nên bởi vậy hắn mới tính toán tự mình ra tay giải quyết Đường Thanh Thanh, không để cho nàng có cơ hội nổ súng bắn hắn. Sợ rằng không ai ngờ tới. Thân thể của Tả Tiểu Long nặng hơn 200kg mà lại có thể hành động linh hoạt. Nhanh chóng như thế. Trong nháy mắt dường như hắn đã hóa thành một quả cầu thịt di động. Cục thịt này có tốc độ cực nhanh. Lăn về phía Đường Thanh Thanh. Trong nháy mắt đã đi tới trước mặt của nàng. Sau đó trên người của cục thịt này đột nhiên vung ra một nắm tay lớn đánh về phía Đường Thanh Thanh. Mặc dù là Tả Tiểu Long xuất kỳ bất ý công kích lấy Đường Thanh Thanh, nhưng mà từ lúc Đường Kim nói chuyện với Tả Tiểu Long thì Đường Thanh Thanh luôn phòng bị. Lúc này nàng thấy quả cầu thịt kia đang lăn nhanh về phía mình thì cơ hồ nàng không nghĩ ngợi gì nữa mà liền rút súng bên hông ra. Nhưng mà mặc dù Đường Thanh Thanh đã có phòng bị nhưng mà mọi chuyện vẫn không nằm trong kế hoạch của nàng. Kế hoạch của nàng chính là thừa dịp Tả Tiểu Long cố ý đánh lén nàng, sau đó nàng có thể tiến hành tự vệ. Trực tiếp bắn một phát vào người Tả Tiểu Long. Chỉ cần có thể bắn chết Tả Tiểu Long thì cho dù nàng có vứt bỏ bát cơm làm cảnh sát này thì cũng không sao cả. Có lẽ trên thực tế là đúng như vậy, kế hoạch của nàng rất tốt, rất ốt. Nhưng mà thật ra thì nàng lại là một tay cảnh sát tay mơ. Phản ứng của nàng cùng tốc độ và khả năng đánh nhau cũng chỉ ở trạng thái amateur mà thôi. Mà khiến nàng bất ngờ là Tả Tiểu Long mập mạp như vậy thế mà tốc độ của hắn lại có thể nhanh đến như thế. Lúc Đường Thanh Thanh thành công rút súng ra hơn nữa lại còn giơ tay lên. Ở khoảng cách gần như vậy, tay phải của nàng vừa mới được nâng lên. Đường Thanh Thanh còn chưa kịp nổ súng thì từ cổ tay đã truyền đến một cơn đau kịch liệt. Nắm tay to lớn của Tả Tiểu Long đã hung hăng đập vào cổ tay nàng. A a, Đường Thanh Thanh đau đớn đến mức phải rên lên một tiếng, trong nháy mắt tay phải cầm súng của nàng dường như đã mất đi lực lượng. Khẩu súng nhất thời không tự chủ được mà rơi ra khỏi tay của nàng, rơi xuống đất. Nhưng mà sau khi thành công tập kích Đường Thanh Thanh thì Tả Tiểu Long cũng không có ngừng lại. Một giây sau, tay trái của Tả Tiểu Long vung lên, hung hăng đấm thẳng vào Đường Thanh Thanh. Lúc này đây, tay của hắn nhắm vào đầu của Đường Thanh Thanh, trực tiếp nhắm vào đầu của nàng. Kỳ thật thì Tả Tiểu Long cũng không phải là người dễ bị người khác chọc giận đến như vậy. Nhưng mà lúc nãy Đường Kim có nói hắn là mập mạp chết tiệt, đã động vào nhịp lân của hắn. Về sau trong lúc Đường Thanh Thanh uy hiếp hắn thì hắn vốn là tính toán tạm thời sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Đợi sau đó rồi mới tính chuyện trả thù. Nhưng mà câu nói của Đường Kim kia đã trực tiếp chọc giận hắn. Lúc này hắn thật sự đã nổi lên sát khí. Cho nên hắn mới ra tay một cách hung áp như thế. Nắm tay của Tả Tiểu Long dường như cũng to bằng đầu của Đường Thanh Thanh, không hề nghi ngờ gì nữa. Nếu nắm tay của hắn va chạm vào đầu của Đường Thanh Thanh thì cho dù Đường Thanh Thanh không chết thì đầu của nàng cũng bị đập bể ra. Nửa đời sau này có khả năng sẽ sống trong đời sống thực vật. Tay phải đau nhức, ảnh hưởng thật lớn đến năng lực phản ứng của Đường Thanh Thanh. Năng lực phản ứng không nhanh này đối với nàng mà nói cũng đủ để mất mạng rồi. Trong lúc này thì nàng thấy được nắm tay của Tả Tiểu Long đã còn cách nàng có mấy cơ. Mơ! Nàng cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đường Thanh Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm tay của Tả Tiểu Long đập thẳng vào đầu của mình. Trong lúc này đôi mắt của nàng không tự chủ được mà hơi đỏ. Khuôn mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Đồng tử dường như đã phóng to lên gấp mấy lần. Lúc này, Đường Thanh Thanh mới cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hơi thở tử vong dường như đang tiếp cận ở bên cạnh nàng làm cho nàng không khỏi nhắm hai mắt lại. Nhưng mà ngay tại lúc Đường Thanh Thanh cho rằng mình không thể may mắn tránh khỏi một đấm này của Tả Tiểu Long thì đột nhiên Đường Thanh Thanh phát hiện được vòng eo của mình bị người khác ôm lấy. Thân thể của nàng đột nhiên bỗng trở nên nhẹ hơn. Cảm nhận được điều này thì nàng liền mở mắt to ra. Sau đó nàng phát hiện được bàn tay trên eo của mình đã được lấy ra. Nàng phát hiện được mình đã rời khỏi chỗ ban nãy. Tiếp tục nhìn lại thì nàng liền trực tiếp đơ như cây cơ. Ở vị trí ban nãy của nàng đã có một người thay thế cho nàng, mà người này chính là Đường Kim. Nắm đấm của Tả Tiểu Long kia vốn là sẽ đấm trúng vào đầu của nàng. Thế nhưng mà lúc này nắm đấm của hắn lại dừng lại ở trên không. Nắm đấm của Tả Tiểu Long đã bị một bàn tay vững vàng chụp lấy, mà bàn tay kia rõ ràng chính là tay phải của Đường Kim. Trong lúc nhất thời thì Đường Thanh Thanh dường như cảm thấy bản thân mình giống như là đang nằm mơ vậy. Thân thể của Đường Kim hơi phong phanh như vậy nếu đứng chung với thân thể mập mạp của Tả Tiểu Long thì làm cho nàng có một loại cảm giác là con kiến đang đứng chung với con voi. Nhưng mà lúc này đây con kiến kia lại có thể cứng rắn chống cự lại con voi. Theo bản năng thì Đường Thanh Thanh liếc mắt nhìn về cách chỗ này một đoạn không xa. Nàng nhớ rõ ràng là bên cạnh của Tả Tiểu Long còn có hai tên thủ hạ nữa. Hơn nữa nàng còn biết ban nãy hai tên thủ này của Tả Tiểu Long lại nhắm về phía Đường Kim. Mà vừa nhìn thấy thì nàng lại càng thêm kinh ngạc bởi vì nàng phát hiện hai tên thủ hạ của Tả Tiểu Long lúc này đang nằm ở trên mặt đất. Không nhúc nhích gì. Rốt cuộc thì nàng cũng đã hiểu được. Chỉ trong nháy mắt mà Đường Kim không chỉ có thể đánh ngã hai tên thủ hạ của Tả Tiểu Long. Sau đó Đường Kim lại còn chạy tới cứu nàng. Tuy rằng lúc trước nàng chỉ cảm thấy rằng thân thủ của Đường Kim hơi khá một chút mà thôi. Nhưng mà nàng lại không nghĩ là thân thủ của Đường Kim lại tốt đến thế. Lúc này đây những thứ thịt trên người và trên mặt của Tả Tiểu Long bắt đầu lay động. Hắn dùng hết khí lực của mình nhưng mà lại phát hiện được nắm đấm của mình không thể nhúc nhích được nửa cơ. Mơ! Mà quan trọng nhất là hắn không thể thu lại được nắm tay của mình. Năm ngón tay của đối phương đã bắt lấy quả đấm của hắn. Cho dù hắn làm cách gì cũng không thể rút ra được. Tiểu tử, xem ra thì bản thân tao đã xem nhẹ. Ách, vẻ mặt Tả Tiểu Long tỏ ra dữ tợn nhưng mà lời của hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên hắn lại hét lên một tiếng kêu thảm. Đột nhiên Đường Kim dùng sức, xoay cánh tay hắn 180 độ. Tôi ghét nhất là bị người khác sử dụng bạo lực với mình. Đường Kim buông lỏng cánh tay của Tả Tiểu Long ra, nắm tay thành quyền, hung hắn đánh ra liên tục vào mũi Tả Tiểu Long. A a, Tả Tiểu Long lại hét lên một tiếng thảm thiết, máu mũi cứ như thế mà tuôn ra. Đường Kim lại hung hăng đá thêm một cước, đá vào cái chân của Tả Tiểu Long, miệng tiếp tục mắng. Tôi càng chán ghét những con heo không an phận cứ như thế mà trốn ra khỏi chuồng của nó. Tả Tiểu Long lại kêu hừ một tiếng, thân thể mập mạp của hắn ngã rầm xuống dưới đất. Thân là một con heo mập mạp chết tiệt thì hẳn là ông phải có giác ngộ của kẻ làm heo. Đường Kim cũng không có tiếp tục buông tha cho Tả Tiểu Long. Hắn lại tiếp tục đá mấy cái trên người Tả Tiểu Long. Đem quả cầu thịt Tả Tiểu Long đá lăn lộn trên mặt đất. Đừng tưởng rằng ông có bộ dạng mập mạp như thế thì muốn khoe ra cho thiên hạ nhìn xem. Ông hẳn là nên giống như một con thú sống ở chuồng heo chờ chủ nhân của mình đến giết. Lúc nãy Đường Thanh Thanh còn mới sợ hãi thân thủ của Đường Kim. Lúc này nàng lại trợn tròn mắt há hốc mồm ra nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Trợn mắt há hốc mồm không chỉ có riêng một mình nàng mà còn có không ít người bị động tính bên này hấp dẫn mà đu vào nhìn xem. Bất luận là ai, khi thấy được một người có thân thể nặng hơn 200 kg, bị một tên tiểu tử đá vào, tuyệt đối thì ai nấy đều cảm thấy rung động. Người này là ai a? Sao mà có thể đánh người độc ác đến như vậy? Có người thì thảo tự nói. U, V, Quy, Quy, hơ đúng rồi, đúng là một tên man ngoan. Bất quá, ấy tên mập mạp kia là ai a? Làm sao mà tôi trông thấy có vẻ quen mắt đến thế nhỉ? Lại có một tên nữa mở miệng nói. Đây không phải là tên Phì Long sao? Đột nhiên có người lên tiếng kinh hô. Cái gì Phì Long sao? Không thể như thế được. Sắc mặt của mọi người lại biến đổi thêm lần nữa. Đúng vậy, người nằm dưới đất chính là Phì Long. Có người lên tiếng nói tiếp. Lúc tôi đi ngang qua quán nhậu Long Hổ thì cũng đã từng gặp hắn. Tiểu tử này là ai a? Quả thật là quá cường hãn, ngay cả Phì Long mà cũng dám đánh. Có người thì thảo tự nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 030. Năng lực học tập rất mạnh. Tiểu tử này xong rồi. Có người thấp giọng nói. Cả nhà hắn xong rồi mới đúng. Đúng a. Ngay cả Phì Long mà cũng dám đánh. Coi như hắn đánh nhau có lợi hại mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Có người thấp giọng phụ họa theo. Dường như thì tiểu tử đó đi chung với nữ cảnh sát kia thì phải. Có cảnh sát bảo vệ thì cũng chưa chắc đã có chuyện đâu. Một người khác lại nói. Cảnh sát bảo vệ sao? Tôi đã nghe người ta nói, không ít cảnh sát làm việc cho Phì Long đó. Có người cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ là kết cục của nữ cảnh sát kia cũng không được tốt. Nữ cảnh sát kia trông đẹp thật, thật là đáng tiếc. Còn có người mở miệng cảm khái. Đừng nói nữa, nếu không muốn rước họa vào thân thì chúng ta hãy đi nhanh ra khỏi đây. Phì Long bị đánh đến như vậy, hắn là hắn cũng không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ. Có một người nhắc nhở một câu. Nghe người này nói như thế thì sắc mặt của mấy người nhiều chuyện này liền biến đổi, sau đó bọn hắn liền xoay người chạy nhanh đi. Chỉ một lát thì cả khu phố liền trở nên yên tĩnh, không còn lấy một bóng người. Tên mập mạp chết tiệt kia. Mau cút trở về chuồng heo của ông đi. Đừng để cho tôi phải nhìn thấy mặt của ông nữa, nếu không thì tôi sẽ làm thịt ông rồi quăng cho chó ăn. Đường Kim lại hung hắn đá một cước trên lưng Tả Tiểu Long. Tả Tiểu Long lại kêu rên một tiếng. Trên mặt đất lăn lộn một vòng. Không thể không nói. Năng lực chịu đòn của tên Tả Tiểu Long này thật sự là rất tốt. Bị Đường Kim đá hơn 10 cước vào người rồi thế mà lại không hôn mê bất tỉnh. So với tên Vương Man Tử thì quả thật Tả Tiểu Long mạnh hơn rất nhiều. Em trai, đừng đánh nữa. Rốt cuộc thì Đường Thanh Thanh cũng phục hồi lại tinh thần, nàng liền lên tiếng ngăn cản Đường Kim. Giúp chị khóa hắn lại, chị muốn đem hắn đến cục cảnh sát. Đường Thanh Thanh nói xong thì trước tiên liền cúi người xuống nhặt khẩu súng ở dưới đất lên. Sau đó nàng hơi nhíu mày một chút rồi đi tới chỗ của Tả Tiểu Long. Tay phải của nàng vừa rồi bị Tả Tiểu Long đánh vào một quyền, giờ phút này vẫn còn hơi đau. Chị Thanh, đưa tay của chị cho em xem. Đường Kim nói xong thì liền nắm lấy cánh tay của Đường Thanh Thanh. Sau đó tay của hắn liền xoa xoa lên bàn tay của Đường Thanh Thanh. Trong lúc nhất thời cơn đau đớn trên cánh tay của Đường Thanh Thanh đã được giảm đi chút ít. Hoàn hảo là không có bị thương tổn đến xương cốt, không có việc gì đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một tối là có thể lành ngay. Đường Kim mở miệng nói. Đường Thanh Thanh có chút kinh ngạc. Cậu biết y thuật sao? Không biết, chẳng qua là đối với những cấu tạo trên cơ thể con người thì em có quen thuộc mà thôi. Đường Kim lắc lắc đầu, nói. Chị Thanh, chị muốn đưa tên mập mạp chết tiệt này về đồn cảnh sát sao? Tại sao lại không trực tiếp ném hắn lên trên đường? Ném hắn ở đây thì quá tiện nghi cho hắn. Hắn đã đánh lén cảnh sát hơn nữa còn muốn đoạt súng. Còn muốn giết chị. Chị sẽ đem hắn bắt lại. Để cho hắn ở trong kia ăn cơm tù 10 năm. Đường Thanh Thanh dùng ánh mắt oán hận nhìn Tả Tiểu Long, sau đó nàng lấy còng tay ra rồi còng Tả Tiểu Long lại. Đường Thanh Thanh lấy ra một chiếc điện thoại di động sau đó nói vào trong đấy. Đội trưởng, tôi là Đường Thanh Thanh. Hiện tại tôi đang đứng trước quán lẩu Tứ Hải ở đường phía Bắc Nam Sơn. Tôi đã bắt được Tả Tiểu Long. Đúng rồi là Phì Long, hắn muốn đánh lén cảnh sát hơn nữa lại còn muốn giết tôi. Được. Tôi sẽ đứng đây đợi. Để điện thoại di động xuống, Đường Thanh Thanh lại nhìn vào Đường Kim rồi nói. tiểu đệ, chị đã gọi điện cho đội trưởng, anh ấy lập tức sẽ đưa xe đến đây, tối nay cậu có rảnh không? Hiện tại chị cần lấy lời khai của cậu. Nói cách khác, nếu không có nhân chứng chứng minh Tả Tiểu Long đồng thủ trước với chị thì chị sợ là không có cách nào để định tội hắn. Chỉ là ghi chép thôi sao? Đường Kim nhớ tới hôm qua chính bản thân mình đi tới đồn cảnh sát. Rồi trải qua những chuyện trong đó thì không khỏi có chút lo lắng. Đừng có coi em là phạm nhân mà thẩm vấn a. Sẽ không có như vậy đâu, có chị ở đây thì sẽ không có người nào dám coi cậu thành phạm nhân. Chị đã nói với cậu rồi, trong sở cảnh sát chị chính là một đóa hoa được rất nhiều người hoan nghênh đó. Bộ dạng của Đường Thanh Thanh tỏ ra tự hào. Được rồi, vậy thì em đi với chị. Đường Kim yên lòng, sau đó nhìn vào Tả Tiểu Long nằm ở dưới mặt đất, hắn nhìn không được mà hỏi. Chị Thanh, đến cuối cùng thì tên mập mạp chết tiệt này có thù oán gì với chị vậy? Sau này chị sẽ nói cho cậu biết. Tóm lại là thù oán giữa chị và hắn rất nhiều. Chị làm cảnh sát là muốn tự mình bắt tên cầm thú này. Khuôn mặt của Đường Thanh Thanh khẽ buồn, giọng nói cũng hạ thấp, hiển nhiên là hiện tại nàng cũng không muốn nói đến chuyện này. Đường Kim cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Kỳ thật thì lúc nãy Đường Thanh Thanh đã nói rồi, Tả Tiểu Long làm hại cha của nàng suốt phần đời còn lại ngồi trên xe lăn. Kỳ thật thì xem ra thù này cũng rất lớn, hắn chỉ có chút tò mò muốn biết tình huống cụ thể mà thôi. Mấy phút sau, một chiếc xe cảnh sát dừng lại ở ven đường. Rất nhanh hai tên cảnh sát từ trong xe đi xuống, đi về phía Đường Thanh Thanh. Thanh Thanh, không có việc gì chứ? Đi ở phía trước là một nam cảnh sát khoảng chừng 30 tuổi, thân người có chút cao lớn, bộ dạng cũng rất anh tuấn. Hắn nhìn vào Đường Thanh Thanh có thể thấy bộ dạng hắn rất quan tâm đến Đường Thanh Thanh. Đội trưởng, tôi không sao. Đường Thanh Thanh vội vàng nói. Chỉ là bị một chút vết thương nhỏ mà thôi. Không có việc gì là tốt rồi. Đội trưởng quét mắt nhìn vào Phì Long cùng với hai tên nam tử đi cùng với Tả Tiểu Long nằm ở dưới mặt đất. Trong mắt nhất thời xuất hiện một tia kinh ngạc. Thanh Thanh, đây là do cô làm sao? Không phải, tôi đâu có lợi hại như vậy đâu. Đường Thanh Thanh có chút không được tự nhiên cho lắm, nàng nhìn về phía Đường Kim rồi nói. Là em trai của tôi giúp tôi. Em trai của cô sao? Tên đội trưởng có chút ngạc nhiên, sau đó tầm mắt của hắn chuyển rời ra khỏi người Đường Thanh Thanh, rồi ngó về Đường Kim. Thanh Thanh, tôi cũng không biết cô còn có một người em trai à. Đội trưởng, nó chính là em trai của tôi. Hôm nay tôi mới vừa nhận nó làm em kết nghĩa của mình. Nó gọi là Đường Kim. Cậu ta rất lợi hại. Nếu không phải là do cậu ta cứu tôi thì khẳng định súng của tôi sẽ bị Tả Tiểu Long đoạt đi rồi. Đường Thanh Thanh lôi kéo cánh tay của Đường Kim rồi hướng về tên đội trưởng kia nói. Em trai, đây chính là đội trưởng đội hình cảnh của chị, tên là Hà Vĩ Minh. Em kết nghĩa à? Sắc mặt của Hà Vĩ Minh tỏ ra cổ quái, liếc mắt vào Đường Thanh Thanh và Đường Kim một cái rồi nói. Thanh Thanh, thật ra thì cô cũng tìm sơ. Sơ. Quy. Quy. U. O. Cơ. Một người em kết nghĩa rất lợi hại à? Tạm thời không nói vấn đề này nữa, đem người mang về trong cục rồi nói sau. Nói xong lời này, Hà Vĩ Minh liền hướng về phía Tả Tiểu Long đi tới. Phì Long, càng ngày thì lá gan của ông cũng càng to ra. Ông lại dám đánh cảnh sát, hơn nữa còn muốn đoạt súng từ trên người cảnh sát nữa. Lúc này thì tôi xem ông làm thế nào để trốn thoát được. Hà Vĩ Minh cùng một người cảnh sát khác cũng nhau đem Tả Tiểu Long kéo từ trên mặt đất lên rồi nhét vào trong chiếc xe cảnh sát. Mà hai tên nam nhân đi theo Tả Tiểu Long cũng bị lôi dậy rồi nhét vào trong đó luôn. Chỗ ngồi phía sau đã bị nhét đầy. Đến lúc này, ngay cả Đường Thanh Thanh và Đường Kim cũng không có cách nào ngồi trong này được. Đội trưởng, mọi người về trước đi, tôi sẽ đi xe đạp điện về sau. Đường Thanh Thanh đề nghị nói với Hà Vĩ Minh. Được rồi. Hà Vĩ Minh gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Đường Kim rồi nói. Thanh Thanh, nhớ rõ là cô hãy đem cậu em trai của cô đến cục cảnh sát luôn, chúng ta cần nhân chứng. Tôi biết rồi. Đường Thanh Thanh gật gật đầu. Hà Vĩ Minh cũng không còn nói cái gì nữa, rất nhanh mở ra xe cảnh sát rồi rời đi. cậu em, chúng ta đi thôi. Đường Thanh Thanh lại bước lên chiếc xe điện của mình rồi nhìn vào Đường Kim nói. Chị Thanh, tay của chị đang bị thương, có thể chở được sao? Bộ dạng của Đường Kim tỏ ra lo lắng hỏi Đường Thanh Thanh. Hẳn là không sao, cũng không đau cho lắm. Đường Thanh Thanh cũng không xác định được điểm này. Hay là cứ để em chở cho. Đường Kim nghĩ nghĩ một lát rồi nói. Đường Thanh Thanh nhất thời ngẩn ngơ. Không phải lúc nãy cậu nói rằng cậu không biết lái xe sao? Hiện tại thì em đã học được rồi. Đường Kim cười hì hì, nói. Đứa em chết tiệt này, có phải trước đó cậu giỡn mặt với chị hay không hả? Đường Thanh Thanh nhất thời có chút tức giận, rõ ràng là lúc nãy tên tiểu dưỡng này cố ý chiếm tiện nghi của nàng. Không phải. Đường Kim cũng thề thốt phủ nhận điểm này. Chị Thanh, chẳng qua là năng lực học tập của em rất mạnh mà thôi, nhìn người ta làm một lần thì em sẽ học được ngay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 031. Quan hệ nam nữ. Đường Thanh Thanh có chút không biết phải nói cái gì, cậu em này rõ ràng là trợn mắt chém gió. Coi như năng lực học tập của hắn có mạnh như thế nào chăng nữa thì cũng không thể học han như thế à. Sau này chị đây sẽ tìm cậu để tính sổ. Đường Thanh Thanh hừ một tiếng. Đi thôi, để chị chỉ đường cho cậu. Sau một lát, khi Đường Kim lái xe chở nàng đi ở trên đường thì lúc này Đường Thanh Thanh mới lại càng thêm xác nhận suy đoán của mình là đúng. Cậu em này tuyệt đối là lừa nàng. Điều này làm cho Đường Thanh Thanh có chút không biết nói gì. Biểu hiện trước đó của Đường Kim đã khiến cho nàng xác định được bản thân nàng đã lừa được một bảo bối. Nhưng mà nàng phát hiện ra lừa được tên tiểu đệ bất lương có ý đồ với nàng này lại là một chuyện không hay cho lắm. Hiển nhiên là bên ngoài của hắn tuy là hơi khờ một chút nhưng bản chất hắn lại chính là một tiểu sắc lang. Chẳng phải sau này nàng sẽ cùng múa với một tên sắc lang như Đường Kim sao? Khoảng mười mấy phút sau, dưới sự chỉ đường của Đường Thanh Thanh thì Đường Kim cũng đã chở nàng tới trước đồn cảnh sát của thành phố Ninh Sơn. Tuy rằng lúc này đã hơn 8 giờ tối nhưng mà trong cục cảnh sát vẫn có không ít người. Dọc theo đường đi thì Đường Thanh Thanh gặp được không ít người, dường như mỗi người thấy Đường Thanh Thanh thì liền chào hỏi với nàng. Thấy được xiêm này thì Đường Kim nhìn ra ở trong này nhân duyên của Đường Thanh Thanh với mọi người cung quả thật không tệ. Kỳ thật thì điều này cũng bình thường thôi. Dù sao thì Đường Thanh Thanh cũng là một nữ cảnh sát xinh đẹp như vậy. Luôn luôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đương nhiên không phải là nàng có nhân duyên tốt, cũng không phải là nàng xinh đẹp mà là bởi vì cha nàng, Đường Hảo Nhiên. Đường Hảo Nhiên là một cảnh sát tốt nhất của đội hình cảnh ở trong thành phố Ninh Sơn này. Đáng tiếc là mười mấy năm trước lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn khiến cho hai chân ông bị liệt. Từ đó về sau thì Đường Hảo Nhiên chỉ có thể làm bạn với chiếc xe lăn. Mà Đường Thanh Thanh lại là con gái duy nhất của Đường Hảo Nhiên. Sau khi nàng tốt nghiệp học viện cảnh sát thì liền được điều đến cục cảnh sát Ninh Sơn này làm việc. Sau đó nàng cũng bị không ít người chăm sóc. Người đứng đầu của cục cảnh sát này từng là người đi theo Đường Hảo Nhiên mà đại đội trưởng hình cảnh Hà Vĩ Minh lại chính là đồ đệ của Đường Hảo Nhiên trước đây. Có một ít quan hệ ở bên trong như vậy. Hơn nữa hiện tại Đường Thanh Thanh lại là hoa khôi trong cục cảnh sát này cho nên mặc dù năng lực phá án của Đường Thanh Thanh thật sự không được tốt cho lắm nhưng mà nàng vẫn được những người trong cục cảnh sát này hoan nghênh. Vừa mới đến được cục cảnh sát, thấy được Đường Thanh Thanh được hoan nghênh đến như vậy thì Đường Kim cũng bắt đầu tin tưởng vào năng lực của nàng nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện được sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Sau khi đi vào cục cảnh sát khoảng 10 phút thì một lần nữa Đường Kim lại ngồi ở trong phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn này thì trừ Đường Kim hắn ra thì còn có hai cảnh sát. Một người cảnh sát là một nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi. Còn một cảnh sát còn lại là một nữ cảnh sát trẻ tuổi đang làm nhiệm vụ ghi biên bản. Tên cậu là gì? Lúc này, tên cảnh sát trung niên bắt đầu mở miệng hỏi nhưng mà giọng nói tỏ ra rất hòa khí. Đường Kim, Đường trong Đường Môn, Kim trong Hoàng Kim. Đường Kim trả lời. Bao nhiêu tuổi rồi? Tên cảnh sát trung niên tiếp tục hỏi. 16 tuổi. Đường Kim cũng tiếp tục trả lời. Còn đi học sao? Tên cảnh sát trung niên khẽ nhíu mày lại, dường như hắn không ngờ rằng Đường Kim lại nhỏ tuổi đến như vậy. Mới vừa lên lớp 10. Đường Kim ngáp một cái, mấy vấn đề này thật sự là rất nhàm chán a. Học ở trường nào? Tên cảnh sát trung niên vẫn như cũ, vẫn hỏi những vấn đề không quan trọng này. Trường Ninh Sơn Nhị Trung. Đường Kim lại ngáp một cái, làm ghi chép thực nhàm chán a. Tên cảnh sát trung niên này liếc mắt nhìn Đường Kim một cái, dường như cảm thấy có chút ý muốn. Hắn ngừng lại khoảng 2 giây rồi tiếp tục hỏi thêm. Cậu và Đường Thanh Thanh có quan hệ như thế nào? Quan hệ chị em? Đường Kim lời ít mà ý nhiều. Chị em ruột ạ? Cảnh sát trung niên khẽ nhíu mày lại. Không phải, nàng là chị kết nghĩa của tôi. Đường Kim bắt đầu cảm thấy việc này có chút không đúng, không phải là hắn đang làm nhân chứng sao? Thấy thế nào mà dường như tình cảnh của hắn lại giống với tình cảnh đêm qua a? Trừ việc này ra thì hai người còn có quan hệ gì khác không? Cảnh sát trung niên tiếp tục hỏi Đường Kim. Để tôi suy nghĩ lại. Đường Kim làm ra một bộ dạng lo lắng, sau đó gật gật đầu. Còn cái gì? Cảnh sát trung niên hỏi một câu. Quan hệ nam nữ. Đường Kim nghiêm trang nói. Trong mắt của cảnh sát trung niên hiện lên một tia vui mừng. Hai người là tình nhân sao? Không phải. Đường Kim lại lắc lắc đầu. Không phải cậu vừa nói quan hệ giữa cậu và Đường Thanh Thanh là quan hệ nam nữ sao? Giọng nói của cảnh sát trung niên này tỏ ra hơi giận. Tôi là nam, chị ta là nữ, không phải là quan hệ nam nữ sao? Đường Kim nghiêm trang nói, hắn liếc mắt nhìn qua nữ cảnh sát đang ghi biên bản ở bên cạnh. Ông xem đi. Ông là nam còn cô ta là nữ. Cho nên quan hệ giữa hai người kỳ thật thì cũng là quan hệ nam nữ. Rầm. Cảnh sát trung niên liền vỗ bàn. Nói hưu nói vượn, cậu hãy thành thật đi. Tôi chỉ biết là lúc này lại xảy ra vấn đề. Đường Kim không khỏi thở dài, hắn đây gọi là số phận đen đủi a. Lần đầu tiên đến cục cảnh sát, vốn là để ghi chép, thế mà kết quả lại bị người ta xem bản thân mình là phạm nhân. Đêm nay, đây là lần thứ hai hắn vào cục cảnh sát. Vốn hắn làm nhân chứng. Nhưng mà hiện tại xem ra thì rõ ràng mọi chuyện cũng không hẳn là như thế. Đường Kim, cậu đã sinh sự đánh nhau, kết quả là một người trọng thương, hai người hôn mê, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tôi khuyên cậu nên thành thật một chút. Giọng nói của tên cảnh sát trung niên này tỏ ra vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa sắc mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên âm trầm. Thành thật thì sẽ được khoan hồng, kháng cự lại thì sẽ bị trừng trị. Cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên, cho nên nếu cậu bị người ta xui khiến thì chỉ cậu nói ra người xui khiến cậu làm ra những hành động như vậy thì cậu sẽ được giảm án. Tôi nói cho ông biết nha, cái tên mập mạp chết tiệt kia bị mang đi như thế nào lại trở nên phối hợp như vậy. Thì ra là sớm có hậu chiêm a. Đường Kim thì thảo tự nhủ, đột nhiên hắn ý thức là có thể Đường Thanh Thanh đang gặp đại phiền toái. Cậu đang nói thầm thì cái gì đó. Mau mau thành thật khai báo đi. Tên cảnh sát trung niên lại vỗ bàn một lần nữa. Tôi muốn gặp Đường Thanh Thanh. Đường Kim thản nhiên nói. Đợi sau khi cậu khai báo rõ ràng rồi thì dĩ nhiên là cậu có thể thấy nàng. Tên cảnh sát trung niên lạnh lùng nói. Xem ra thì quả nhiên chị Thanh đã gặp phiền toái a. Đường Kim lại nói lầm bầm, sau đó hắn đứng lên. Làm cái gì đó? Mau mau ngồi xuống cho tôi. Tên cảnh sát trung niên thấy Đường Kim đứng dậy thì hắn vội vàng đứng lên, mà nữ nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ ghi biên bản kia cũng tỏ ra cảnh giác. Nhìn vào Đường Kim. Các người bị bệnh, tôi đi tìm bác sĩ chữa bệnh cho các người. Đường Kim không chút hoang mang nói, vừa nói hắn vừa đi ra cửa phòng thẩm vấn. Nói hưu nói vượn, ai nói chúng ta bị bệnh, đứng lại cho ta. Tên cảnh sát trung niên nổi giận quát lên một tiếng. Nhưng mà đúng lúc này đột nhiên hắn cảm thấy được trời đất đang xoay chuyển. Rồi đột nhiên trước mặt của hắn trở nên tối sầm. Hắn vô lực ngồi xuống, sau đó liền ngã sấp xuống bàn trong phòng thẩm vấn. Hắn đã hôn mê rồi. Mà dường như trong cùng một lúc nữ nhân viên làm nhiệm vụ ghi chép kia cũng gục ở trên bàn bất tỉnh nhân sự. Tôi đã nói rằng các người bị bệnh mà. Đường Kim lẩm bẩm lầu bầu. Giấu bệnh sợ thầy thuốc thật sự là không đúng a. Vừa nói thì Đường Kim vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Trong văn phòng của đại đội trưởng đội hình cảnh, Đường Thanh Thanh nhìn vào Hà Vĩ Minh, vẻ mặt của nàng tỏ ra khó tin. Đội trưởng, anh nói cái gì? Các anh muốn thả Tả Tiểu Long ra, hơn nữa còn muốn bắt Đường Kim sao? Như vậy làm sao được? Đường Thanh Thanh tức giận nói. Thanh Thanh, hiện tại chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ cho thấy rõ ràng là Đường Kim động thủ đánh người trước, gây ra thương tích với Tả Tiểu Long. Hơn nữa hai tên thủ hạ của Tả Tiểu Long vẫn còn hôn mê bất tỉnh đến giờ, đây quả thực là một tội nghiêm trọng. Tôi biết hắn là người mà cô mới nhận làm em trai kết nghĩa của mình. Tôi cũng muốn giúp cô nhưng mà chứng cứ đã có đầy đủ. Cho nên tôi cũng bất lực, không thể giúp cô được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 032. Đường Thanh Thanh thất vọng. Chứng cứ vô cùng chính xác sao? Ánh mắt của Đường Thanh Thanh tỏ ra không thể tin tưởng nổi nhìn vào Hà Vĩ Minh. Đội trưởng, trên thực tế rõ ràng là Tả Tiểu Long đã chủ động công kích tôi. Đường Kim chỉ là ra tay phòng vệ chính đáng, hơn nữa hắn còn thấy việc nghĩa liền hăng hái làm. Hắn đã cứu tôi. Hiện tại, làm sao có thể nói là do hắn động thủ đánh người được? Lại còn nói cái gì là chứng cứ chính xác nữa? Cái này căn bản là đổi trắng thay đen mà. Thanh Thanh, cô đừng nên kích động. Giọng nói của Hà Vĩ Minh có chút ôn hòa, kiên nhẫn giải thích cho Đường Thanh Thanh hiểu. Đối với cảnh sát chúng ta mà nói thì kỳ thật quan trọng nhất không phải là sự thật, mà đó chính là chứng cứ. Chúng ta nhận định một vụ án thì chỉ có thể dùng chứng cứ mà nói. Có người có thể chứng minh rõ ràng là Đường Kim ra tay động thủ trước với Tả Tiểu Long, mà Đường Kim thì không thể tìm thấy nhân chứng nào chứng minh hắn vô tội. Hơn nữa vết thương trên người của Tả Tiểu Long cũng không phải là giả, mà Đường Kim lại không hao tổn một sợi lông tóc nào. Điều này rõ ràng chứng minh Đường Kim người đáng nghi nhất, mọi chứng cứ để chứng minh hắn có tội. Người làm nhân chứng cho Tả Tiểu Long nhất định là do anh nói láo. Đường Thanh Thanh căm gian nói, nhưng lập tức nàng phát hiện có điều không thích hợp. Đội trưởng, mới vừa đưa Tả Tiểu Long đến cục cảnh sát này chưa đến 10 phút, thế nào lại có nhân chứng nhanh đến như vậy? Thanh Thanh, cô có điều không biết. Cho dù hiện tại Tả Tiểu Long không có nhân chứng nhưng mà hắn nhất định có thể tìm được nhân chứng đến đây. Mà Đường Kim kia, cho dù hắn có thể tìm nhân chứng tới đây để chứng minh hắn vô tội thì cuối cùng nhân chứng kia cũng nhất định sẽ biến mất. Đây là bổn sự của Tả Tiểu Long. Cũng bởi vì như thế mà mấy năm nay Tả Tiểu Long hết những chuyện xấu cũng vẫn bình yên vô sự, như vậy là bởi vì chúng ta vẫn thủy chung không tìm được chứng cứ để chứng minh hắn có tội. Hà Vĩ Minh thở dài. Thanh Thanh, tôi biết là cô không tin lời của tôi nhưng mà đêm nay thì thật sự cô đã quá xúc động. Tôi biết cô làm cảnh sát làm muốn báo thù cho cha của cô. Nhưng mà nếu như Tả Tiểu Long dễ dàng bị bắt như vậy thì chúng tôi đã sớm bắt hắn rồi. Cần gì phải chờ đến bây giờ? Đội trưởng, tôi có thể làm nhân chứng cho Đường Kim. Đường Thanh Thanh cắn răng nói. Tôi thể để cho hắn bị người khác vu oan được. Thanh Thanh, quả thật cô thì cô nên làm nhân chứng, bất quá không phải là làm nhân chứng cho Đường Kim mà làm nhân chứng cho Tả Tiểu Long. Hà Vĩ Minh lại thở dài. Đây là điều kiện của Tả Tiểu Long. Nếu như cô vì hắn mà làm nhân chứng, chứng minh là do Đường Kim động thủ đánh người trước thì hắn sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô. Nhưng mà nếu như cô không làm nhân chứng cho hắn thì cô sẽ giống như Đường Kim. Cô sẽ trở thành người phạm tội. Cái gì? Lúc này Đường Thanh Thanh quả thật cho rằng mình đã nghe lầm. Thanh Thanh, tôi biết cô sẽ khó chấp nhận sự thật này nhưng mà cô cũng cần phải bảo vệ lấy bản thân mình. Cô nhất định cần phải làm như vậy. Dù sao thì Đường Kim cũng không phải là em trai ruột của cô. Cô hãy vứt bỏ hắn mà tự bảo vệ lấy chính mình đi. Hiện tại thì đây chính là cơ hội tốt nhất của cô. Bộ dạng của Hà Vĩ Minh tỏ ra bất đắc dĩ. Nếu cô không làm như vậy thì chẳng những cô không thể làm cảnh sát nữa, thậm chí cô có thể bị ngồi tù. Tiền đồ của cô cứ như thế mà bị hủy diệt rồi. Không có khả năng. Đường Thanh Thanh liền cự tuyệt. Chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy thì Đường Thanh Thanh tôi sẽ không làm. Thanh Thanh, tôi hy vọng cô nên lo lắng về chuyện này. Nếu như cô xảy ra chuyện gì thì cha của cô sẽ do ai chăm sóc đây? Hà Vĩ Minh khuyên nhủ Đường Thanh Thanh. Đội trưởng, anh không cần phải nói thêm những lời nào nữa. Tôi không tin sơ, a, gơ trên đời này sẽ không có nơi này không biết lý lẽ, tôi sẽ không khuất phục. Vẻ mặt của Đường Thanh Thanh tỏ ra vô cùng kiên quyết. Đường Kim vì tôi mà mới làm chuyện này cho nên tôi càng không có khả năng phản bội lại cậu ta. Đường Thanh Thanh, cô đừng nên xúc động như thế. Sự việc nếu làm ra lớn thì đối với cô cũng không có chỗ tốt nào. Chỉ cần cô có thể đứng ra chứng minh là Đường Kim đồng thủ đánh Tả Tiểu Long trước thì cô sẽ sống như trước đây. Vẫn làm một người cảnh sát. Mọi chuyện cũng chưa từng hề xảy ra. Hà Vĩ Minh tiếp tục tận tình khuyên bảo Đường Thanh Thanh. Đường Thanh Thanh nhìn vào Hà Vĩ Minh. Trên mặt của nàng lộ ra tia cổ quát. Sau một lát, đột nhiên nàng mở miệng nói. Đội trưởng, kỳ thật thì sau khi tôi gọi điện thoại cho anh thì tất cả mọi chuyện đều đã được sắp đặt xong xuôi rồi phải không? Thanh Thanh, cô đang nói cái gì đó? Sắc mặt của Hà Vĩ Minh hơi đổi. Đội trưởng, bản thân tôi không phải là một người cảnh sát vĩ đại nhưng mà tôi cũng không phải là một kẻ ngu. Có rất nhiều chuyện mà tôi đã sớm nhìn ra rồi nhưng mà chẳng qua tôi không muốn nói mà thôi. Vẻ mặt của Đường Thanh Thanh có chút cổ quái. Lúc vừa mới bước vào cục cảnh sát thì thật sự tôi đã nghĩ đến là anh chăm sóc tôi, nguyên nhân là bởi vì cha của tôi. Nhưng mà dần dần thì tôi càng phát hiện được những điều xảy ra ở cục cảnh sát này đều là giả dối cả. Ngay cả việc tôi được hoan nghênh ở cục cảnh sát này cũng là giả hết. Nhiều lần tôi yêu cầu điều tra Tả Tiểu Long thì các anh đều đáp ứng nhưng mà các anh còn chưa bắt tay vào làm. Mà tối hôm nay khi tôi bắt được Tả Tiểu Long, đem hắn giải về cục cảnh sát thì đột nhiên Tả Tiểu Long kẻ là tội phạm đột nhiên trở thành người bị hại. Tôi tin tưởng là căn bản Tả Tiểu Long sẽ không được đưa vào sở cảnh sát. Ở trên đường, các anh đã đem hắn thả ra rồi. Có đúng không? Thanh Thanh, cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Hà Vĩ Minh cười một cách ảm đạm. Tôi vừa mới nói qua cho cô rồi. Xã hội bây giờ là xã hội pháp chế. Hết thảy khi làm việc gì đó cũng cần phải có chứng cứ. Cho nên chúng ta mới không có cơ hội bắt Tả Tiểu Long. Tôi tin tưởng. Hiện tại khi tôi gọi điện đến bệnh viện để thăm hỏi thì nhất định có thể tra được ở đó có một người bệnh tên là Tả Tiểu Long. Đường Thanh Thanh lấy điện thoại di động của mình ra, làm ra bộ dạng dường như muốn gọi điện. Thanh Thanh, mặc dù là phạm nhân đã bị thương nhưng mà hắn cũng cần đi đến bệnh viện để điều trị vết thương trước. Sắc mặt Hà Vĩ Minh bình tĩnh, hiển nhiên là hắn đã thừa nhận sự thật lúc này Tả Tiểu Long đang ở bệnh viện. Trong mắt của Đường Thanh Thanh xuất hiện một tia thất vọng. Mặc dù là Hà Vĩ Minh vẫn chưa thừa nhận những chuyện nàng nói là sự thật nhưng mà nàng cũng hiểu được. Có một số việc thì cũng giống như với suy đoán của nàng. Tôi sẽ cứu Đường Kim ra. Đường Thanh Thanh xoay người, nàng muốn rời khỏi văn phòng này. Nàng phát hiện được bản thân của mình quả thực là một chuyên nực cười. Nói cái gì là bảo vệ an toàn cho Đường Kim nhưng cuối cùng hắn lại cứu nàng. Hơn nữa vì nàng mà hắn còn mang tội danh mà mình không nên có. Thanh Thanh, cô có thể đi, bất quá cô cần phải để lại súng lục cùng thẻ công tác của mình. Giọng nói của Hà Vĩ Minh vang lên từ đằng sau lưng truyền đến tai của Đường Thanh Thanh. Cái gì? Nghe được Hà Vĩ Minh nói như thế thì Đường Thanh Thanh liền quay đầu lại nhìn vào Hà Vĩ Minh. Vẻ mặt nàng không thể tưởng tượng được. Thanh Thanh, tạm thời thì cô đã bị cách chức. Hà Vĩ Minh thản nhiên nói. Đường Thanh Thanh nhìn vào Hà Vĩ Minh trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng còn có tức giận. Vẻ mặt của Hà Vĩ Minh vẫn tỏ ra bình tĩnh, dường như đối với sự tức giận của Đường Thanh Thanh thì hắn cũng không nhìn thấy. Cuối cùng thì Đường Thanh Thanh cũng sờ vào bên hông của mình, nàng chuẩn bị lấy bao súng của mình ra. Hiện giờ nàng đã hoàn toàn hiểu được, nàng không nên đem mọi hy vọng gửi vào trên người của tên Hà Vĩ Minh này. Trong cuộc cảnh sát này cũng không có một ai gọi là nguyện ý giúp đỡ nàng. Nếu như bọn hắn nguyện ý giúp đỡ nàng thì căn bản nàng cũng không cần làm cảnh sát nữa. Mà Tả Tiểu Long cũng sẽ không có bình yên vô sự cho đến bây giờ. Chị Thanh, tại sao chị vẫn chưa về nhà? Đột nhiên một giọng nói từ sau lưng của Đường Thanh Thanh truyền đến. Đường Thanh Thanh vốn là ngẩn ngơ, sau đó nàng bỗng nhiên xoay người lại, vẻ mặt tỏ ra vui mừng. Tiểu đệ cậu, cậu không có xảy ra việc gì sao? Chị Thanh, lời này của chị có chút kỳ quái a, làm sao mà em lại có thể say ra chuyện được? Đường Kim làm ra một bộ dạng buồn bực. Em mới vừa làm xong ghi chép với bọn họ đã để em ra ngoài a. Nhìn vào Đường Thanh Thanh còn đang sững sờ đứng ngay tại đó thì Đường Kim lại bước lên nắm lấy cánh tay của nàng rồi kéo nàng bước đi. Chị Thanh, đi thôi, đã muộn rồi, em còn muốn về ngủ nữa. Đường Thanh Thanh mơ mơ màng màng bị Đường Kim nắm lấy cánh tay lôi ra khỏi văn phòng của Hà Vĩ Minh. Nàng tỏ ra mê hoặc, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, ngay tại lúc Đường Kim nắm lấy cánh tay của Đường Thanh Thanh kéo đi thì lại nghe được một tiếng quát. Đứng lại đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 033. Chó không có răng nanh. Người lên tiếng quát Đường Kim và Đường Thanh Thanh dừng lại chính là Hà Vĩ Minh. Hiện tại thì hắn không biết vì sao Đường Kim lại thoát ra khỏi phòng thẩm vấn, nhưng mà hắn biết rằng nếu một khi Đường Kim cứ như vậy mà rời khỏi nơi này thì kế hoạch kia của hắn liền bỏ đi. Quy, sao lại có tiếng chó sủa vậy? Đường Kim không thèm quay đầu lại mà có chút ngạc nhiên nhìn vào Đường Thanh Thanh. Đường Thanh Thanh lại ngẩn người, tiểu đệ này đang làm gì đấy? Đường Kim, ai cho cậu ra khỏi phòng thẩm vấn hả? Hà Vĩ Minh quát lên. Rốt cuộc thì Đường Kim cũng xoay người lại khi thấy được trước mặt là Hà Vĩ Minh thì liền ngạc nhiên. Ồ, hơi, thì ra là anh đang ở đây kêu à. Cậu nói cái gì đó hả? Hà Vĩ Minh tỏ ra tức giận nhìn chằm chằm vào Đường Kim. Heo thì phải có giác ngộ của heo. Tên mập mạp chết tiệt Tả Tiểu Long kia không có giác ngộ làm heo cho nên tôi đã chặt đứt một cái móng heo của hắn. Đồng dạng làm chó phải có giác ngộ của chó. Không nên tùy tiện cắn người. Nếu không thì sẽ bị nhổ răng nanh ra đó. Đường Kim nhìn vào Hà Vĩ Minh, giọng nói không nhanh không chậm. Tôi biết anh đang chơi cái gì, bất quá tôi cũng là một con người khiêm tốn cho nên tôi cũng không muốn làm lớn việc này lên. Cho nên, nếu anh có giác ngộ tốt thì để cho tôi và chị Thanh cứ như vậy mà rời khỏi đây. Tôi sẽ coi là không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà nếu anh cứ khăng khăng đòi giữ tôi và chị Thanh ở lại đây thì tôi sẽ khiến cho anh hiểu thế nào là chó không có răng. Từ nay về sau sẽ không thể cắn người nữa. Đường Kim, tôi thật sự rất bội phục cậu. Tôi làm cảnh sát được mười mấy năm rồi mà không có ai dám đứng trước mặt mắng tôi, cũng không có ai dám uy hiếp tôi. Hà Vĩ Minh lánh lánh nhìn vào Đường Kim. Thân thể của hắn khẽ run lên nhẹ nhẹ, hiển nhiên là lúc này hắn vô cùng tức giận nhưng mà hắn vẫn như cũ. Thân thể vẫn tỏ ra trấn định. Không thể không nói, tố chất tâm lý của Hà Vĩ Minh thật là mạnh. Tiểu đệ, rốt cuộc thì đã phát sinh chuyện gì vậy? Bọn hắn không phải là muốn cố ý đổ tội cho cậu sao? Như thế nào mà cậu lại có thể ra khỏi phòng thẩm vấn được? Lúc này thì Đường Thanh Thanh cũng thoáng bình tĩnh trở lại, nàng liền nhỏ giọng hỏi Đường Kim. Đường Kim còn chưa kịp mở miệng trả lời câu hỏi của Đường Thanh Thanh thì đột nhiên vào lúc này một người cảnh sát vội vội vàng vàng chạy vào đây. Vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Hà Vĩ Minh rồi nói. Đội trưởng, hai người bọn họ ở phòng thẩm vấn đã hôn mê. Sắc mặt của Hà Vĩ Minh liền biến đổi. Mau gọi xe cứu thương. Vâng, đội trưởng. Cảnh sát kia lên tiếng sau đó đi gọi điện. Lúc này Hà Vĩ Minh lại nhìn vào Đường Kim, hừ lạnh một tiếng. Đường Kim, đây là cậu muốn bỏ trốn sao? Xem ra thì anh cũng có bệnh. Đường Kim ngáp một cái rồi nói. Nếu đã như thế thì tôi cũng không có tâm tình mà tính toán với một bệnh nhân nữa. Hay là trước tiên anh nên đi chữa bệnh đi đã. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên Hà Vĩ Minh liền ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Đường Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm, chuyện này. Đây là chuyện gì đây? Chỉ là một thủ đoạn nhỏ thôi, năm em lên 3 tuổi thì đã được sư phụ bày cách hạ thuốc sổ rồi. Đường Kim lầm bầm lầu bầu. Sau đó hắn liền nắm lấy bàn tay mềm mại của Đường Thanh Thanh rồi xoay người. Không chút hoang mang mà đi về phía trước. Tiểu đệ, rốt cuộc là tại sao lại thế này a? Đường Thanh Thanh không nhịn được mà mở miệng hỏi. Chị Thanh, em cũng không biết à. Đường Kim làm ra vẻ mặt vô tội. Người đâu, mau tới đây, đội trưởng té xỉu rồi. Sau lưng của Đường Kim và Đường Thanh Thanh truyền đến một tiếng hét kinh hãi, tiếng bước chân vang lên. Mà Đường Kim cùng Đường Thanh Thanh cũng tỏ ra tỉnh bơ, tiếp tục hướng về phía bên ngoài đi tới. Ra khỏi cục cảnh sát, rốt cuộc Đường Thanh Thanh cũng lại không nhịn được mà hỏi Đường Kim. Tiểu đệ, cậu mau nói cho chị biết, rốt cuộc là ở trong phòng thẩm vấn thì bọn họ đã hỏi cậu những gì? Đường Kim cũng không giấu riêng Đường Thanh Thanh, hắn đem những vấn đề cùng câu trả lời nói ra cho Đường Thanh Thanh biết. Bọn hắn lại có thể bắt cậu nói ra cái gọi là kẻ xúi dục sao? Điều này không phải là đang muốn nói đến chỉ xúi dục cậu sao? Sắc mặt Đường Thanh Thanh tỏ ra tức giận, hàm răng cắn chặt lại vào nhau. Rốt cuộc thì chị đã hiểu rõ, Hà Vĩ Minh nói là vì muốn tốt cho chị, trên thực tế thì mục tiêu vẫn là chị. Cho dù chúng ta có nói cái gì thì kết quả cuối cùng cũng vẫn là chúng ta sẽ phải ngồi tù. Căn bản là Hà Vĩ Minh sẽ không cho chúng ta có cơ hội xoay người. Chị Thanh, chị hiểu được điểm này là tốt rồi. Kỳ thật thì Đường Kim cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa Đường Thanh Thanh và Hà Vĩ Minh, hắn thở dài. Hai, em còn trông cậy vào chị để bảo vệ em, đáng tiếc a, chị Thanh, sau này vẫn là em bảo vệ chị. Tên Hà Vĩ Minh chết tiệt kia nhất định là sớm bị Tả Tiểu Long mua chuộc rồi. Đường Thanh Thanh căm giận nói, sau đó vẻ mặt lo lắng nhìn vào Đường Kim. Tiểu đệ, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy mà rời khỏi cục cảnh sát, sẽ không phải trở thành tù trốn trại chứ? Chị Thanh, em muốn hỏi chị. Tên mập mạp chết tiệt Tả Tiểu Long kia có thể thu mua tất cả mọi người trong cục cảnh sát sao? Đường Kim hỏi. Điều này cũng không hẳn là đúng. Với mà nói thì chỉ cần thu mua được Hà Vĩ Minh một tên đại đội trưởng đội hình cảnh thì như vậy cũng đủ rồi. Đường Thanh Thanh suy nghĩ một chút rồi nói. Vào là được rồi, hiện tại Hà Vĩ Minh đã hôn mê, dĩ nhiên là chúng ta sẽ không có việc gì rồi. Đường Kim hờ hừng nói. Vậy thì đến lúc hắn tỉnh lại, sẽ không tìm chúng ta để gây phiền toái sao? Đường Thanh Thanh vẫn lo lắng như cũ. Tin tưởng em đi, tạm thời thì hắn sẽ không có cách nào để tỉnh lại được. Mà đợi sau khi hắn tỉnh lại thì chức đại đội trưởng của đội hình cảnh cũng là của người khác. Không có chức này thì chẳng khác hắn bị nhổ khỏi răng nanh. Sẽ không gây việc gì to tát cả. Đường Kim thở dài một hơi. Sư phụ của em từng nói rằng bản thân em cần phải khiêm tốn một chút. Cho nên lần này em chỉ nhổ răng nanh của hắn mà thôi. Nếu như hắn muốn chết thì em sẽ đem hắn biến thành một con chó chết. Ánh mắt của Đường Thanh Thanh tỏ ra kỳ quái nhìn vào Đường Kim, trong đôi mắt của nàng dường như còn có vài phần mê mang. Đột nhiên vào lúc này thì bản thân nàng phát hiện được mình hoàn toàn nhìn không thấu tên tiểu đệ lừa đến tay này. Sau một lúc lâu, Đường Thanh Thanh mới mở miệng hỏi Đường Kim lần nữa. Tiểu đệ, cậu là nói, chúng ta cứ làm như vậy, vậy mọi chuyện cũng sẽ chưa xảy ra sao? Đúng vậy. Đường Kim cười hì hì. Lại nói, em vốn là không muốn làm những chuyện này thôi. Dừng một chút thì Đường Kim lại nói thêm. Chị Thanh, em cũng nên trở lại trường học. Được rồi, chị đọc số điện thoại cho em biết đi, ngày mai em sẽ gọi điện cho chị. Đường Thanh Thanh gật gật đầu, sau đó rồi nói số điện thoại của mình cho Đường Kim biết. Hiện tại thì nàng chỉ muốn trở về nhà thật nhanh. Xe cứu thương chạy đến trước cổng của cục cảnh sát mà Đường Thanh Thanh và Đường Kim thì lại ai về nhà nấy. Lúc Đường Kim trở lại ký túc xá của Ninh Sơn Nhị Trung thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Bất quá lúc này so với hắn mà nói thì kỳ thật vẫn còn sớm. Ngày thứ hai ở đây ta phát hiện được rằng ta càng thích ở nơi này. Đường Kim nằm ở trên giường rồi nhìn vào trần nhà, lẩm bẩm lầu bầu nói. Lừa được một người chỉ hơn nữa lại còn được một tiên thiên độc thể. Thở nhẹ một hơi, Đường Kim từ trên giường ngồi dậy rồi nhìn vào cổ tay trái của mình. Đột nhiên ở nơi đó xuất hiện một chiếc vòng ngọc, hơn nữa lại là một chiếc vòng ngọc màu đen. Bộ dạng của ta đẹp trai như vậy, vận khí lại tốt như vậy, nhất định là có thể tìm được cha mẹ. Đường Kim thì thảo tự nói. Hắn nhẹ nhàng vuốt chiếc vòng ngọc màu đen trên tay kia. Ánh mắt lại xuất hiện vài phần mờ mịt. Cha mẹ, các người có còn sống hay không? cha mẹ trong trí nhớ của hắn thì chưa bao giờ hắn thấy được rõ ràng. Từ lúc một tuổi thì hắn đã ở bên cạnh sư phụ của mình. Cha mẹ của hắn để lại cho hắn vô số bảo vật vô giá nhưng mà lại chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Từ lúc còn nhỏ cho tới này thì hắn chỉ có một nguyện vọng, đó chính là tìm được cha mẹ của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 034. Anh Đường Tinh. Ta nhất định tìm được họ. Một giây sau, Đường Kim liền trở nên vô cùng tự tin, vẻ mờ mịt trong mắt của hắn đã biến mất. Hắn tin tưởng rằng bản thân nhất định sẽ làm được điều này. Từ trên giường nhảy xuống, Đường Kim đi vào phòng sách rồi mở máy vi tính lên, vào diễn đàn của trường Ninh Sơn Nhị Trung. Vừa đăng nhập xong, hình đại diện một cô gái sáng lên. Tài khoản của cô gái này ở trên diễn đàn tên là Tiểu Đậu Nha. Cô gái này đã để lại lời nhắn cho hắn. Anh Đường Tinh, anh đang ở đâu? Anh Đường Tinh, em đang ở lớp 10/9, anh đọc được tin nhắn thì tới tìm em được không? Anh Đường Tinh, anh ở ký túc xá nào thế? Em và các bạn trong lớp của anh đến tìm anh. Bọn họ nói anh không có ở đó. Cũng không biết là anh đang ở chỗ nào. Tài khoản của Đường Kim trong diễn đàn là Đường Tinh. Mà chữ ký của hắn lại là Đừng nên mê luyến ca. Tuy rằng ca rất ngọt nhưng ăn vào thì sẽ khổ hơn. Bạn bè trong diễn đàn của Đường Kim không đến 10 người. Mà những người này đều là những người hắn quen biết trong cuộc sống thực. Tiểu Đậu Nha này vốn là một người bạn khi còn học ở trường cấp 2 với hắn. Đường Kim nghĩ một lát, cuối cùng cũng trả lời lại tin nhắn của Tiểu Đậu Nha. Mấy ngày nữa anh sẽ đến tìm em. Tiểu Đậu Nha không trả lời, hiển nhiên là hiện tại thì nàng không online. Đường Kim không để ý. Hắn bắt đầu xem những chủ đề trên diễn đàn. Sau đó hắn liếc mắt một cái thì nhìn thấy một chủ đề do Trương Tiểu Bàn tạo ra. Tiêu đề của chủ đề này là báo danh. Vừa nhìn vào chủ đề thì Đường Kim liền cảm khái một câu. Tên Trương Tiểu Bàn thật đúng là một nhân tài. Là một tên gian thương chân chính a. Tên gia hỏa này đã đăng danh sách những người báo danh khiêu chiến Đường Kim. Hơn nữa ở bên cạnh lại là phí báo banh của người đó. Hắn được mọi người gọi là công chính công bình công khai. Có thể trên thực tế. Đến cuối cùng Trương Tiểu Bơ. À. Nơ. Cơ. To. Bổ sung một câu. Phí báo danh có thể tăng thêm. Nói đến cùng là hắn cũng muốn mọi người giao thêm tiền. Đến lúc này đám gia hỏa muốn đi ăn tối cùng với Tần Thủy Giao dĩ nhiên là sẽ bỏ thêm tiền. Trương Tiểu Bàn tự nhiên là sẽ thu thêm được một số tiền nữa. Đương nhiên là Đường Kim cũng thế. Cũng kiếm thêm được một số tiền. Cho nên Đường Kim rất vui khi nhìn biết tình hình. Đường Kim không biết. Lúc này ở trong một biệt thự xa hoa. Một cô gái xinh đẹp cũng đang xem chủ đề này. Vừa xem nàng vừa mắng. Tên Đường Kim chết tiệt, không biết xấu hổ, lại lấy ta kiếm tiền coi như xong còn vô sỉ như vậy. Cô gái này không phải ai khác, đúng là Tần Thủy Giao, lúc này tâm tình của nàng không được tốt cho lắm. Vốn là nàng vô cùng hứng thú khi về nhà. Nàng muốn đem ảnh chụp Đường Kim ôm Đường Thanh Thanh ở chung một chỗ cho mẹ của nàng là Tần Khinh Vũ xem. Nàng vốn tưởng rằng mẹ của nàng sẽ đáp ứng yêu cầu từ hôn của nàng. Nào biết rằng thái độ của Tần Khinh Vũ vẫn kiên quyết như cũ, vẫn không muốn thoái hôn. Hừ hừ, tên Đường Kim chết tiệt. Hiện tại đã có mấy trăm người báo danh, ngươi cứ ở đó mà chờ bị tra tấn đi. Thấy danh sách khổng lồ kia thì lập tức Tần Thủy Giao liền cao hứng trở lại. Tên hỗn đản Đường Kim chết tiệt này thật sự là khiến nàng mất mặt mà, nàng cũng không muốn để hắn yên như vậy. Đến 23 giờ thì Đường Kim tắt máy vi tính, rồi đi vào phòng ngủ. Hắn không lên giường ngủ mà ngồi dưới đất, bắt đầu luyện công. Khép hờ hai mắt lại, chân khí trong người hắn cứ như vậy mà vận chuyển. Trong không khí, một hơi thở mát mẻ liền lao vào trong cơ thể của hắn để dung hợp với chân khí bản thân. Cùng lúc đó, ở cổ tay trái của hắn thì từng luồng chân khí dày đặc lao vào thân thể hắn cùng hoi tụ với chân khí trong cơ thể hắn. Sau mỗi vòng chân khí luân chuyển mà chân khí trong cơ thể hắn càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại toàn bộ võ công của Đường Kim đều là học từ sư phụ của hắn. Nhưng mà nội công hắn đang tu luyện đây lại là một ngoại lệ. Theo như lời của sư phụ của hắn thì một thân nội công này của hắn là từ khi hắn một tuổi thì đã tu luyện rồi. Hắn vẫn không biết suốt cuộc đây là loại nội công gì nhưng mà hắn biết được uy lực của nó vô cùng cường đại. Tuy rằng không có tâm pháp cụ thể nhưng mà hắn vẫn sớm biết rõ đường đi của chân khí trong cơ thể hắn. Giống như môn nội công này trời sinh ra là để cho hắn tập luyện vậy. Mà mỗi lần luyện công thì chiếc vòng ngọc màu đen trên tay của hắn lại trợ giúp cho hắn rất nhiều. Cho nên khi hiểu được việc này thì hắn không bao giờ tháo chiếc vòng ngọc màu đen ra trong khi tập luyện nội công. Chiếc vòng ngọc này quả thật là một bảo vật vô giá với hắn. Sư phụ của hắn từng nói cho hắn biết bất luận là vòng ngọc này của hắn hay hắn sinh ra đã biết môn nội công này. Còn có cái ngọc bội và chiếc vòng cổ có chìa khóa màu vàng kỳ dị kia đều đồ mà cha mẹ của hắn lưu lại. Ngay khi sư phụ hắn tìm thấy hắn thì những vật này đã nằm trên người của hắn. Tuy rằng sư phụ hắn không biết lai lịch của những món đồ này nhưng mà hắn có thể xác định những thứ này đều là những bảo vật vô cùng trân quý a. Nội công cường đại thì hắn đã được thể nghiệm, vòng tay này đối với tu luyện của hắn có sự trợ giúp thì hắn đã rõ ràng. Còn về phần cái ngọc bội thì đó là chỗ ở của Hoa Hoa. Cái duy nhất mà hắn không hiểu rõ công hiệu lắm, chính là chiếc chìa khóa vàng kia. Hắn từng hy vọng đây là cái chìa khóa vạn năng, có thể mở được toàn bộ những cánh cửa trên thế giới này nhưng mà đáng tiếc cho hắn là hắn đã thử mở rất nhiều thứ nhưng cuối cùng không mở được gì. Bất quá, Đường Kim tin chắc rằng một ngày nào đó hắn sẽ biết hết thảy mọi việc. Một đêm nay, cũng giống như những đêm khác trong mấy năm qua, Đường Kim cứ ngồi dưới sàn luyện công như thế. Mãi cho đến khi tia nắng ban mai đầu tiên lóe lên thì hắn mới mở mắt ra. Cả đêm luyện công nhưng hắn cũng không thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Ngược lại, trông hắn có vẻ tỉnh táo, tinh thần sáng láng hơn. Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, rời khỏi nhà. Đường Kim không đến căng tin của trường mà hắn đi ra ngoài ăn sáng. Lúc này đây là hắn đang ăn trứng hồn đồn, không hiểu món gì chắc là món ăn ở bên ấy. Hắn phát hiện được thịt ở trong trứng hồn đồn này cũng tương đốt nhiều. Nhưng mà ăn hết 5 bát trứng hồn đồn rồi mà hắn vẫn còn thấy có chút không đủ. Cuối cùng thì hắn vẫn quyết định mua một con vịt quay nhét vào trong bụng. Đợi sau khi Đường Kim tiêu diệt xong bữa sáng của mình thì cũng đã hết tiết đầu tiên. Anh bạn, sao giờ này mới thấy cậu đến đây? Thấy Đường Kim thì Trương Tiểu Bàn có chút ngạc nhiên. Vì sao tôi không thể đi đến đây vào lúc này? Đường Kim lại hỏi ngược lại. Tôi thấy cậu là người thích học hóa, thế mà tiết thứ nhất là tiết hóa mà cậu lại không lên học. Ngược lại, tiết thứ hai này chính là tiết anh văn thế mà cậu lại chạy đến đây. Điều này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Hiển nhiên là Trương Tiểu Bàn nghĩ không ra. Đường Kim ngơ ngác như con chú nai vàng, hỏi. Chẳng lẽ sau tiết này chính là tiết anh văn sao? Chẳng lẽ ngay cả thời khóa biểu mà cậu cũng chưa xem qua sao? Trương Tiểu Bàn có chút hết chỗ nói. Hiển nhiên là Đường Kim chưa xem qua thời khóa biểu rồi, lúc này hắn đang nghĩ là có nên bùng tiết anh văn không? Nhưng mà hắn chưa kịp hành động thì bên ngoài hành lang đã truyền đến những tiếng bước chân quen thuộc. Sau đó là tiếng chuông vào tiết học vang lên. Giáo viên mỹ nữ, xinh đẹp Tô Vân Phỉ đã đi vào lớp học. Lúc này nàng đã đứng ở trên bục giảng. Hòa bê yên. Sau khi tiếng chuông vang xong thì giọng nói của Tô Vân Phỉ cũng vang lên. Đường Kim cũng giống như mọi người, hắn liền đứng dậy nhưng mà đồng thời cũng nói thầm một câu. Xem ra là cô giáo của chúng ta đang tính tìm bạn trai rồi. Sau khi mọi người ngồi xuống thì ít nhất là có hơn nửa số người trong lớp đều không nhìn được mà nhìn sang Đường Kim. Người thật sự là rất bá đạo a. Toàn sửa những lời dạo đầu mới vào lớp của giáo viên. Quả thật là một nhân tài mà. Hôm nay chính ta sẽ không học bài mới, tôi sẽ kiểm tra mọi người một chút. Những lời nói kế tiếp của Tô Vân Phỉ liền khiến cho các bạn học nhất thời khẩn trương lên kiểm tra sao. Nhanh như vậy đã kiểm tra à? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ca là Hoa hậu giảng đường. Chương 035. viết văn làm cho giáo viên anh văn tức chết. Tôi phát hiện trình độ anh văn của mọi người rất kém. Tôi hy vọng có thể qua kiểm tra để hiểu rõ được các bạn. Nắm rõ trình độ anh văn của từng người. Lần kiểm tra này thì tôi chưa chuẩn bị đề nhưng mà mỗi bạn có thể viết một bài văn bằng tiếng Anh. Mặc kệ các bạn viết cái gì miễn sao là tiếng Anh là được. Hiện tại các bạn hãy bắt đầu viết đi, trước khi hết tiết thì tôi sẽ thu lại. Tô Vân Phỉ nói thêm. Nghe Tô Vân Phỉ nói như thế thì mọi người thở phào một hơi, thì ra thì đây cũng không phải là một bài kiểm tra. Đường Kim thì có chút buồn bực, viết văn bằng tiếng Anh. Chuyện khó như vậy thì tại sao hắn lại đụng phải đây? Sớm biết là kiểm tra thì trốn học cho rồi, như thế có tốt không a? Trương Tiểu Bàn, trình độ anh văn của cậu như thế nào? Giúp tôi làm bài kiểm tra này đi. Lúc này đây, Đường Kim lập tức bắt đầu đánh chủ ý lên người của Trương Tiểu Bàn. Anh bạn, bản thân tôi còn chưa viết được vài chữ nữa là, làm hộ sao được. Trương Tiểu Bàn lộ vẻ mặt như quả mướp đắng. Hai, xem ra thì phải tự lực cánh sinh a. Đường Kim suy nghĩ một lát. Hai mắt của hắn xoay động. Đột nhiên có một chủ ý. Hắn nhanh chóng lấy sách anh văn ra rồi tìm kiếm một lát. Cuối cùng thì rốt cuộc hắn cũng tìm được một câu. Sau đó hắn liền bắt đầu viết vào bài làm của mình. 5 phút sau, Đường Kim giơ tay lên. Thưa cô, em viết xong rồi. Nghe Đường Kim nói thế thì tất cả bạn học liền dừng bút. Mấy chục ánh mắt kinh ngạc liền nhìn về phía Đường Kim. Chẳng lẽ tên tiểu tử này lại là một thiên tài anh văn sao? Nhưng mà nghĩ lại một chút thì mọi người không cho là đúng, thiên tài anh văn mà có thể làm bài được không điểm sao? Tô Vân Phỉ cũng có chút kinh ngạc, nàng chủ động đi xuống bục giảng đi tới trước mặt Đường Kim. Đưa cho tôi xem thử. Đường Kim liền đưa bài làm của mình cho Tô Vân Phỉ xem. Tô Vân Phỉ cầm lấy bài làm của Đường Kim rồi nhìn thoáng qua. Nhất thời vẻ mặt của nàng liền tràn đầy hắc tuyến. Nhìn kỹ vào nội dung bài làm thì hai mắt của nàng lại phún lửa. Bộp. Mở ngoặc vuông em cua tôi. Né đóng ngoặc vuông. Tô Vân Phỉ đem bài làm của Đường Kim đập xuống bàn, rồi nói. Viết lại. Đường Kim buồn bực, hắn cảm giác mình viết rất tốt a. 3 phút sau. Đường Kim lại giơ tay lên. Thưa cô Tô, em viết xong rồi. Khuôn mặt của Tô Vân Phỉ đen lên. Nàng lại bước tới trước mặt của Đường Kim. Trực tiếp cầm bài làm của Đường Kim lên nhìn lướt qua. Sau đó sắc mặt của nàng liền trở nên hơi hồng. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó chỉ vào Đường Kim. Đi ra ngoài, sau này em không cần vào tiết tôi dạy nữa. Cảm ơn cô, chào cô, hẹn gặp lại. Đường Kim rất nghe lời, hắn liền đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng học. Tô Vân Phỉ hung hăng đập bài làm của Đường Kim lên bàn, sau đó nàng cũng bước ra khỏi phòng học. Hiển nhiên là lúc này nàng cũng tức giận không nhẹ. Không biết là rốt cuộc anh bạn này đã viết cái gì đây? Trương Tiểu Bàn lầm bầm lầu bầu sau đó liền nhìn thoáng qua bài làm của Đường Kim. Nhất thời thì hắn liền bội phục Đường Kim. Hắn đứng lên nói. Nhân tài a, Đường Kim thật con mia nó, cậu quả thật là một nhân tài mà. Ủa? Trương Tiểu Bàn, rốt cuộc thì Đường Kim đã viết những gì? Tô Vân Phỉ đi ra khỏi lớp thì những người khác cũng rất tò mò hỏi thăm Trương Tiểu Bàn. Tớ sẽ chụp ảnh lại rồi bóp lên mạng, tuyệt đối là một tin hot a. Trương Tiểu Bàn lấy điện thoại ra rồi chụp lấy bài làm của Đường Kim, sau đó hắn liền đưa cho tên vừa hỏi nhìn xem. Này cậu tự nhìn xem đi. Người nọ vừa nhìn vào thì cũng lập tức cảm thán rồi đứng lên. Ta kháo, tên tiểu tử này quả thật là một hàng khủng mà. Cho tớ xem với. Tớ cũng muốn xem. Rất nhanh. Bài làm của Đường Kim cũng bắt đầu được truyền bá rộng rãi ra trong lớp học. Mà lúc này đây Trương Tiểu Bàn cũng đã bắt đầu đem hình ảnh mà mình chụp được bằng điện thoại đi đồng bót lên diễn đàn. Hơn nữa tiêu đề của chủ đề này lại là hai bài văn khiến cho giáo viên dạy anh văn tức chết. 30 phút sau. Trong lớp 10-1. Tiếng chuông hết tiết học vang lên. Trương Mi liền giật giật tay áo của Tần Thủy Giao. Rồi nàng liền đưa chiếc điện thoại di động của mình đến trước mặt Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao, cậu mau nhìn này. Hai bài văn khiến cho giáo viên dạy anh văn tức chết sao? Tần Thủy Giao xem hết phần đầu tiên, sau đó liền thì thầm một câu. Tớ cũng muốn cho giáo viên dạy anh văn tức chết à. Hả, nhưng mà đây không phải là bài văn được viết bằng tiếng Anh mà dường như nó được viết bằng tiếng Trung à. Quả thật là bài văn này dường như là được viết bằng toàn bộ tiếng Trung. Chỉ có hai câu mở đầu là viết bằng tiếng Anh mà thôi, còn toàn bộ là được viết bằng tiếng Trung. Đây là một đoạn hội thoại giữa một giáo viên mà một học sinh. Câu nói đầu tiên là Can giao bích chi ne xét. Sau đó giáo viên liền trả lời Yes. Trừ hai câu mở đầu này được viết bằng tiếng Anh ra thì toàn bộ những câu kế tiếp là cuộc đối thoại được viết bằng tiếng Trung. Thưa cô có bạn trai chưa? Vẫn chưa có. Thưa cô, nếu em làm bạn trai của cô thì sau này em có thể không đến lớp học Anh văn được không? Được. Phần sau của đoạn văn này cũng còn không ít nhưng mà đều là một loạt vấn đề lung tung xà bẩn. Thậm chí cũng có câu hỏi về số đo ba vòng của giáo viên này nữa. Tần Thủy Giao nhận thấy thì bài văn này sẽ chọc giận giáo viên dạy Anh văn mà. Nếu mà nàng tức chết cũng không phải là chuyện lạ. Cho nên nói, lão công của cậu thật là đỉnh a. Trương Ni trộm cười lên một tiếng rồi nói. Bất quá cậu có thấy không? Dường như lão công của cậu có ý đồ bất lương với giáo viên đó nha. Cái gì, bài văn này là do tên Đường Kim khốn kiếp kia viết sao? Tần Thủy Giao liền sửng sốt. Đúng vậy, cậu cứ xem phần thứ hai đi, cũng là do lão công của cậu viết đó. Trương Ni cười hì hì. Không thể không nói, lão công của cậu đúng là một tên lưu manh a, không hổ là Đường lưu manh mà. Tần Thủy Giao vội vàng nhìn sang bài viết thứ hai. Bài này toàn viết được bằng chữ tiếng Anh nhưng mà nội dung rất ít. Tổng cộng chỉ có 6 câu. He he e lốp dơ. E lốp giao tụ. S ca dơ. S ca me. Xem hết bài viết này thì Tần Thủy Giao lập tức đứng dậy, mắng lên. Phi, tên hỗn đản Đường Kim này thật là một tên lưu manh mà. Tớ nhất quyết phải từ hôn với hắn. Y ra, nếu không thì cậu hãy đem bài văn này cho mẹ cậu nhìn qua đi. Trương Ni vội đề nghị Tần Thủy Giao. Tớ thấy phân nửa là vô dụng thôi. Ngày hôm qua tớ đã đưa ảnh chụp tên Đường Kim khốn kiếp kia thân mật cùng với một nữ nhân. Thế mà mẹ tớ lại không đồng ý để cho tớ từ hôn, hơn nữa mẹ còn bảo tớ rằng tớ phải giám sát chặt chẽ tên hỗn đản kia. Nói với tớ rằng đừng để cho người khác cướp hắn đi. Tần Thủy Giao có chút nhục chí rồi. Tớ cũng không biết là tên kia có điểm nào tốt. Bộ dạng cũng không đẹp trai, hơn nữa quan trọng hơn thì hắn chính là một tên lưu manh. Đặc biệt hơn là hắn rất đáng gian. Kỳ thật thì tớ cũng thấy Đường Kim cũng không tệ lắm a. Trương Ni cười hì hì. Nếu không thì cậu hãy đem hắn tặng lại cho tớ là được rồi. Cậu thích hắn thì cậu hãy theo đuổi hắn đi. Tần Thủy Giao liếc cặp mắt trắng giã của mình nhìn vào Trương Ni một cái, sau đó liền bắt đầu gục đầu lên bàn. Cục cảnh sát thành phố Ninh Sơn. Văn phòng cục trưởng. Đường Thanh Thanh ngồi ở bên cạnh bàn. Nàng nhìn vào nam nhân trung niên khoảng hơn 50 tuổi đang ngồi đối diện với nàng. Khuôn mặt của nàng hơi lộ ra vẻ khẩn trương. Nam nhân này có khuôn mặt hình chữ quốc, làm cho người khác có cảm giác không giận mà uy nghiêm, mà hắn cũng không phải là ai khác. Người này chính là nhân vật số 1 của cục cảnh sát thành phố Ninh Sơn. Cục trưởng Nhâm Chính Kiệt. 3 tháng trước khi Đường Thanh Thanh mới chính thức đi làm tại cục cảnh sát. Trong 3 tháng qua thì Nhâm Chính Kiệt vẫn chăm sóc nàng. Bất quá Đường Thanh Thanh luôn luôn có một loại cảm giác dường như Nhâm Chính Kiệt chăm sóc mình không đơn giản giống như ở bề ngoài vậy. Mà sau khi chuyện tối hôm qua phát sinh thì Đường Thanh Thanh không còn tin tưởng vào Nhâm Chính Kiệt như lúc nàng mới bước chân vào cục cảnh sát nữa. Cho nên lúc này thì Đường Thanh Thanh khẩn trương rất nhiều hơn nữa, lại còn có một chút đề phòng. Tiểu Đường, chú có mấy vấn đề muốn hỏi cháu. Rốt cuộc thì Nhâm Chính Kiệt cũng mở miệng, giọng nói vô cùng ôn hòa. Cháu không cần khẩn trương, chỉ cần ăn ngay nói thật là được. Vâng, cục trưởng. Đường Thanh Thanh gật đầu lên tiếng. Được rồi. Vậy thì chuyện tối hôm qua. Trong cục cảnh sát có 3 vị đồng nghiệp đột nhiên hôn mê. Vậy cháu có biết nguyên nhân xảy ra việc này không? Nhâm Chính Kiệt thoáng trầm ngâm một chút rồi hỏi. Không biết. Đường Thanh Thanh lắc lắc đầu. Tối hôm qua có một học sinh tên là Đường Kim đã đến cục cảnh sát, cháu có biết người này không? Nhâm Chính Kiệt lại hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 036. Trộm không đúng chỗ, có quen biết. Đường Thanh Thanh gật gật đầu, hiển nhiên là nàng biết không thể giấu riêng chuyện này được. Cục trưởng, Đường Kim là em trai kết nghĩa của tôi, nó đến nơi này tìm tôi có chút chuyện mà thôi. Nhâm Chính Kiệt gật gật đầu. Tốt lắm, tiểu đường, nếu mà có người khác hỏi cháu vấn đề giống như chú thì cháu nhớ rõ là cũng trả lời như vậy. Hả? Đường Thanh Thanh có chút kinh ngạc nhìn Nhâm Chính Kiệt. Tiểu đường, có một số việc mà chú không có cách nào khác để nói cho cháu hiểu rõ được. Nhâm Chính Kiệt thở dài một hơi. Nhưng mà chú hy vọng hiểu được rằng là có lẽ chú không xứng đáng ngồi lên chức cục trưởng này, nhưng mà tuyệt đối cháu không phải là kẻ địch của chú. Có một số việc chú cũng muốn làm nhưng mà lại hữu tâm vô lực. Đường Thanh Thanh trầm mặc. Lúc này nàng cũng không biết nên nói gì nữa. Nàng tất nhiên là sẽ không tin những lời này của Nhâm Chính Kiệt. Cho nên nàng cảm thấy chính mình vẫn còn chút điểm này là còn khá. Không còn việc gì nữa rồi, cháu ra ngoài làm việc đi. Nhâm Chính Kiệt còn nói thêm. Vâng, cục trưởng. Đường Thanh Thanh đứng dậy rồi đi ra khỏi văn phòng của Nhâm Chính Kiệt, nhưng mà trong lòng vẫn có chút mơ hồ như cũ. Chuyện này hôm qua cứ như vậy mà trôi qua không một tiếng động nào sao? Đột nhiên lúc này chuông điện thoại di động của Đường Thanh Thanh lại vang lên. Đường Thanh Thanh lấy điện thoại ra thì thấy số gọi đến là một số lạ. Alo, tôi là Đường Thanh Thanh đây. Cảnh sát thấy số lại gọi đến cũng không ngạc nhiên, cho nên Đường Thanh Thanh liền bấm nút nghe máy. Chị Thanh là em, Đường Kim đây. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói quen thuộc với Đường Thanh Thanh, đó là giọng của Đường Kim. Em vừa mới mua xong một cái di động, sau này nếu muốn tìm em thì chị hãy gọi vào số này nha. Tiểu đệ là cậu A. Đường Thanh Thanh vội vàng đi đến một nơi yên lặng rồi nói nhỏ giọng. Chị nói cho cậu nè. Bọn người Hà Vĩ Minh vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá dường như là cục trưởng đã ra mặt giúp chúng ta thu xếp chuyện này. Tạm thời sẽ không có người tìm chúng ta để gây phiền toái, nhưng mà chị cũng không rõ vì sao cục trưởng phải giúp chúng ta. Mở ngoặc vuông truyền. Cua tôi nghe đóng ngoặc vuông. Không cần phải quan tâm đến ông ta. Tóm lại là sau này nếu chị có phiền toái gì thì em sẽ bảo vệ cho chị. Cứ yên tâm đi. Đường Kim liền nói. Ừ, nếu như thế thì được rồi. Đường Thanh Thanh liền đồng ý. Sau khi trải qua chuyện tối qua thì nàng đã có sự tín nhiệm không rõ từ đâu vào cậu em trai kết nghĩa 11 ngày này. Lúc này Đường Kim đang ở trong một cửa hàng điện thoại. Sau khi dùng 999 đồng để mua chiếc điện thoại di động thì hắn liền gọi cho Đường Thanh Thanh. Sau đó hắn cũng không gọi cho ai khác. Lúc này hắn đang tính toán đi trở về trường học, bởi vì hôm nay trừ lên lớp ra thì dường như cũng không có chuyện gì phải làm, cho nên tạm thời hắn không cần phải đi kiếm tiền. Chuyện mà hắn muốn làm chính là tìm thức ăn cho Hoa Hoa. Nhưng mà thức ăn cho Hoa Hoa thì hiện tại hắn cũng biết nên đi tới đâu để tìm. Trước kia lúc hắn còn ở với sư phụ ở nông thôn thì hắn có thể lên núi rừng tìm những con độc trùng, độc xà cho Hoa Hoa ăn. Nhưng mà ở đây là thành phố thì lấy đâu ra núi với rừng. Muốn tìm thức ăn cho Hoa Hoa cũng không phải là một việc dễ dàng. Đường Kim đang bước ở trên đường thì đột nhiên một chiếc xe buýt dừng lại ở bên cạnh hắn. Lúc này thấy được chiếc xe buýt đang đứng ở chỗ này thì theo bản năng Đường Kim liền liếc mắt nhìn một cái. Sau đó từ trên chiếc xe buýt này thì hắn phát hiện ra được một nơi gọi là công viên Ninh An. Công viên. Đường Kim hơi suy nghĩ một chút. Rốt cuộc hành đành phải thay đổi kế hoạch về trường của mình. Hắn liền lên xe buýt. Trong thành phố Ninh Sơn này thì công viên cũng tương đối nhiều. Cho nên hắn cảm thấy được có lẽ ở những nơi như công viên thì có thể tìm được thức ăn cho Hoa Hoa. Lúc này, khi lên xe buýt thì hắn thấy trong này đã hết chỗ. Cho nên Đường Kim không thể tìm được chỗ ngồi. Hắn chỉ có thể đứng. Quãng đường đi từ đây đến công viên Ninh Sơn cũng không xa. Khi xe ra khỏi đường số 5, tới trước công viên Ninh An thì ít nhất có mười mấy người cùng đứng dậy chuẩn bị xuống xe. Đường Kim cũng chuẩn bị đi xuống, nhưng mà đúng vào lúc này thì hắn có cảm giác có một bàn tay đang móc vào túi quần của hắn. Phát giác được điểm này thì đột nhiên hắn liền bỏ tay của mình vào túi, nắm lấy cánh tay của đối phương. Hắn quay đầu lại thì thấy được phía sau mình chính là một nữ nhân trẻ tuổi. Bộ dạng của nữ nhân này cũng không tệ lắm. Cách ăn mặc cũng rất gợi cảm. Thậm chí là mỗi động tác nhấc tay nhấc chân của nàng đều có thể làm cho người khác mơ tưởng hảo huyền. Bởi vì một bàn tay của nàng đã bỏ vào túi quần của Đường Kim, cho nên trong ánh mắt của mọi người thì dường như nàng và Đường Kim đang làm một chuyện mập mờ gì đó. Vô lễ a, có sắc lang. Nữ nhân trẻ tuổi này dùng sức muốn đem tay của mình thoát khỏi cánh tay của Đường Kim, nhưng đáng tiếc là nàng không thể làm được. Sau đó đột nhiên nàng la lớn lên một tiếng. Lúc la lên thì đồng thời một tay còn lại của nàng cũng vung lên hướng về mặt của Đường Kim mà tát một cái. Đang làm ra bộ muốn đánh một tên sắc lang. Mọi người vốn chuẩn bị xuống xe, lúc này nghe nữ nhân trẻ tuổi này kêu lên như thế thì liền nhìn qua phía bên này. Sau đó ánh mắt của bọn họ liền tỏ ra khinh bỉ khi nhìn vào Đường Kim. Tuổi còn trẻ như vậy mà không chịu học hành tử tế a. Có một ông cụ già nhìn lại, lắc lắc đầu than thở. Bốp. Lúc này đột nhiên một tiếng bạc vang vang lên truyền vào tai của mọi người. Gương mặt bên phải của nữ nhân trẻ tuổi này xuất hiện dấu năm ngón tay, nhưng đây cũng không phải là kiệt tác của Đường Kim mà là do bàn tay trái của nàng làm. Sau đó, đột nhiên bàn tay trái của nàng cứ như vậy mà tát vào mặt mình. Đây là do tự chính cô đánh a, cái này cũng không thể gọi là do tôi sử dụng bạo lực được nha. Bộ dạng của Đường Kim tỏ ra uể oải nói. Vừa rồi tay của cô bỏ vào trong quần của tôi muốn móc túi. Tôi còn chưa kêu cô trộm của tôi thế mà cô lại còn kêu rằng tôi vô lễ với cô. Cô đáng để tôi phải vô lễ sao? Nếu cô thích người khác vô lễ với cô như vậy thì tại sao cô phải làm một kẻ móc túi? Không dứt khoát đi làm tiểu thư đi. Đường Kim nắm lấy cánh tay của nữ nhân trẻ tuổi kia lôi từ trong túi của mình ra. Sau đó, mọi người trên xe buýt liền thấy được lúc này đây trên bàn tay của nàng còn nắm một chiếc điện thoại di động. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trên xe buýt liền ngẩn ngơ như cây cơ. Hiện tại vào lúc này thì ngay cả là người ngu cũng hiểu được nữ nhân trẻ tuổi này đúng là một kẻ móc túi. Nói cách khác, có người nào bị tâm thần mà đem điện thoại di động của mình nhét vào trong túi quần của người khác không? Ông cụ ngồi ở phía trước kia lại thở dài rồi lên tiếng. Người còn trẻ như vậy mà cái gì không học lại học thói xấu như vậy. Mắt ông mở rồi, đừng có nói lung tung lang tang nữa. Lúc này với ông cụ kia thì Đường Kim cũng có chút khó chịu rồi. Để lại những lời này rồi thì hắn liền xuống xe, nhưng mà khi xuống xe thì hắn cũng nắm lấy cánh tay của tên móc túi kia. Đem nàng kéo xuống xe luôn. Đưa tay cầm lấy lại cái điện thoại di động của mình, Đường Kim liền bấm số điện thoại của Đường Thanh Thanh. Có chuyện gì thế? Rất nhanh trong điện thoại liền truyền ra giọng nói của Đường Thanh Thanh, nhưng mà lúc này dường như giọng nói của Đường Thanh Thanh có chút buồn bực. Dù sao lần này Đường Kim cũng gọi cách lần trước chưa đến 10 phút a. Chị Thanh, em lại bắt được một tên trộm, chị có muốn không? Đường Kim nói thẳng vào vấn đề. Hả? Cậu lại bắt được một tên trộm sao? Đường Thanh Thanh nghe được Đường Kim bắt được một tên trộm thì ngẩn ra, sau đó nàng liền tỏ ra hưng phấn, hỏi. Hiện tại cậu đang ở nơi nào đó? Chị sẽ lập tức tới ngay. Em đang ở trạm xe buýt tại công viên Ninh An. Đường Kim nhìn quanh bốn phía rồi trả lời. Biết rồi, chị sẽ đến ngay. Đường Thanh Thanh lập tức cúp điện thoại. Đường Kim thấy Đường Thanh Thanh cắt mắt thì liền lấy điện thoại bỏ lại vào trong túi quần của mình rồi nhìn vào nữ nhân trẻ tuổi này. Bắt đầu giáo dục nàng. Trộm cũng trộm không đúng chỗ, muốn trộm thì trước hết phải coi thử đối tượng mình muốn trộm là ai. Hiện tại thì cô xem thử tôi là người tùy tiện mà cô muốn trộm là trộm sao? Thả cái tay chó của mày ra. Lúc này đây không đợi nữ nhân trẻ tuổi này lên tiếng thì đột nhiên một tiếng tức giận ở bên cạnh truyền đến. Đường Kim quay đầu lại nhìn thì thấy một nam tử gầy yếu xuất hiện trước mặt của mình. Vẻ mặt của tên nam tử này vô cùng hung hác. Nhìn chằm chằm vào Đường Kim. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Con mia mày. Mau thả lão bà của tao ra. nếu không thì lão tử sẽ làm thịt mày. Trên tay của tên nam tử này chính là một con dao bấm. Đinh một tiếng, lưới dao đã xuất hiện, quang mang bắn ra xung quanh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 037. Vận khí thật tốt. Hai, các người thật sự không xứng đáng làm trộm. Đường Kim lại lắc đầu rồi thở dài. Kẻ trộm chính là trộm, cũng không phải là cướp. Thân là một kẻ trộm thì các người phải có bổn phận của kẻ trộm. Từ trộm nhỏ biến thành tội phạm cướp bóc thì thật đúng là mất chất a. Nhìn vào nữ nhân trẻ tuổi, Đường Kim lại tiếp tục bài giảng của mình. Còn có a, cô tìm nam nhân này làm chồng của mình thì xem ra ánh mắt của cô thật sự rất kém a. Cô làm trộm còn hắn đứng xem, thật sự thì rất không bình thường. Cuối cùng, Đường Kim lại nhìn vào tên nam nhân gầy yếu kia rồi nói. Tôi nói, loại người như anh thì còn sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa không? Nếu không thì không bằng hiện tại anh hãy tự đâm một dao vào người để chết đi. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Con mia mày. Con mia nó. Nói nhiều như thế thì mày có thả lão bà của tao ra không? Nam tử gầy yếu liền bước tới gần Đường Kim, ánh mắt vô cùng hung ác. Đừng tưởng rằng lão tử không dám giết người, người chết trên tay của lão tử thì cũng không chín cũng mười. Hử! Đường Kim nghe tên nam tử gầy yếu trước mặt nói như thế thì có chút kinh ngạc. Nói như vậy thì anh chính là một tên tội phạm giết người sao? Kháo, cho mày mặt mũi, mày lại không cần vậy để lão tử đâm chết mày. Tên nam tử gầy yếu này hiển nhiên là không có sự kiên nhẫn. Hắn cũng không trả lời vấn đề của Đường Kim mà trực tiếp cầm con dao bấm rồi vọt tới Đường Kim. Hắn hung hăng đâm về phía lồng ngực của Đường Kim. Ra tay vô cùng tàn ác. Ánh mắt của Đường Kim mất hẳn vẻ cười đùa. Xem cách ra tay của tên trước mặt thì Đường Kim bắt đầu tin tưởng rằng tên này quả thật dám giết người rồi. Chỉ có người đã từng ra tay giết người mới có thể ra tay hung ác quyết đoán như thế. Chị Thanh, chị thật là có vận khí tốt a, lại có một tên giết người nữa tự đưa mình tới đây. Đường Kim lẩm bẩm lầu bầu, đối với đòn công kích này của tên nam tử dường như là không có chút uy hiếp gì đối với hắn. Trong mắt của người thường thì tốc độ rút dao của tên nam tử gầy yếu này rất nhanh, nhưng mà đối với Đường Kim mà nói thì đây quả thật là một động tác quá chậm. Một bàn tay của Đường Kim đang nắm lấy cánh tay của nữ nhân trẻ tuổi kia. Tay còn lại liền duỗi ra. Dễ dàng nắm lấy cánh tay của tên nam nhân kia. Rồi sau đó tay của Đường Kim hơi dùng lực. A a. Tên nam tử gầy yếu liền kêu thảm lên một tiếng, con dao bấm trong tay của hắn rơi xuống đất. Thấy vậy thì Đường Kim liền buông tay của tên nam tử gầy yếu này ra. Sau đó thuận tay ngồi xuống đất cầm lấy con dao bấm kia. Vẻ mặt của Đường Kim tỏ ra đồng tình nhìn vào người này. Có nhiều việc tốt không làm sao lại đi làm kẻ giết người đây. Anh muốn làm kẻ giết người còn chưa tính, hơn nữa vì cái gì mà còn muốn khoe khoang trước mặt của tôi nữa đây. Tên nam tử gầy yếu dùng ánh mắt oán độc nhìn vào Đường Kim, sau đó làm ra một động tác khiến cho Đường Kim có chút giật mình. Đột nhiên hắn xoay người mà chạy, hiển nhiên là hắn muốn bỏ trốn. Nam nhân này thật sự là rất không có khuôn phép a. Đường Kim có chút đồng tình nhìn vào nữ nhân trẻ tuổi trước mặt một cái. Sau đó hắn giơ tay lên rồi quăng con dao bấm vào người tên gầy yếu kia. A a. Vừa mới chạy được khoảng 10 mét thì tên nam tử kia liền kêu thảm một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Cũng không đứng dậy được nữa. Lúc này trên bắp chân của hắn có gắn thêm một thứ. Thứ này chính là con dao bấm. Hai người đã là vợ chồng, hẳn là phải đồng cam cộng khổ với nhau, sao mà anh lại có thể chạy trốn một mình chứ? Đường Kim cười hì hì. Tôi thật sự là một người vĩ đại a, lại giúp cho một đôi vợ chồng sum họp lại, vĩnh viễn không chia lìa với nhau rồi. Có người ăn cướp, cứu mạng a, cứu mạng a, cứu mạng a. Thấy tên nam tử gầy yếu kia nằm ở dưới đất không nhúc nhích nổi thì nữ nhân trẻ tuổi này liền kêu lớn lên. Lúc này sở dĩ nàng không dám la lớn lên là vì nàng muốn đợi tên nam tử gầy yếu kia cứu nàng, nhưng mà hiện tại thì nàng phát hiện được. Tên nam tử gầy yếu kia không thể trông cậy được. Hiện giờ bản thân hắn còn khó giữ rồi làm sao có thể cứu được nàng. Hiện giờ chỉ còn trông cậy vào quần chúng nhân dân mà thôi. Hiện tại thì vị trí của Đường Kim, tên nam tử gầy yếu và nữ nhân trẻ tuổi kia chỉ cách lối vào của công viên Ninh An khoảng 200 mét. Người đi qua đi lại, đi vào đi ra có rất nhiều. Lúc này nữ nhân trẻ tuổi kia gọi to lên hiển nhiên là cũng khiến cho rất nhiều người chú ý đến, nhưng chú ý thì chú ý. Khi mọi người nghe được là có ăn cướp thì cũng không có một ai dám đến hỗ trợ. Một số người nghe được nàng kêu như thế thì ngược lại, lại càng trốn xa hơn, giống như là thấy ôn dịch vậy. Nữ nhân trẻ tuổi thấy không có một ai tới trợ giúp mình thì trong lòng nàng lại sinh ra một kế khác. Đột nhiên nàng nằm xuống đất rồi cao giọng lên kêu. Cứu mạng a, có thành quản người đây này. Thành quản quản lý đô thị. Thành quản đánh người. Đầu năm nay, điều khiến cho mọi người tức giận không phải là tội phạm cướp bóc, cũng không phải là những tên ăn trộm mà chính là thành quản. Đúng lúc này, nghe thấy nữ nhân trẻ tuổi kia kêu lên thành quản đánh người thì lập tức có một đám người đi qua. Nhân số ít ra cũng 10 người. Nhìn thấy được lúc này trên mặt đất có một nữ nhân trẻ tuổi đang nằm. Còn bên kia thì có một người nam nhân đang bị dao đâm vào chân thì tất cả mọi người liền nhận định rằng thật sự là thành quản đánh người. Đánh gãy răng của hắn đi. Có một nam nhân hô lên một câu, sau đó liền vọt lên, một quyền đấm về Đường Kim. Mà mười mấy người khác cũng giống như vậy. Bọn hắn liền bất chấp tất cả mà cùng nhau vọt tới về chỗ Đường Kim. Ra quyền. Tung cước. Trên đời này người ngô ngốc quả nhiên là dễ dàng bị lợi dụng nhất a. Đường Kim có chút buồn bực. Trên đời này quả thật là có quá nhiều người ngốc. Người mù cũng có rất nhiều, nhưng mà người ta cứ như vậy mà kêu lên một câu lại có thể khiến cho nhiều người xem hắn là thành quản. A, ách đau quá. Đừng đánh ta a. A. Một đám người tung quyền tung cước. Đột nhiên lại có người kêu lên thảm thiết liên tục. Đánh cho đắt tay đắt chân. Đột nhiên mọi người mới cảm nhận được có chút không thích hợp. Như thế nào mà tiếng kêu thảm thiết này chính là tiếng kêu của nữ nhân. Dường như mọi người không hẹn mà cùng dừng tay lại. Sau đó bọn hắn liền ngạc nhiên phát hiện được Đường Kim đang đứng ở một bên. Lúc này lông tóc của Đường Kim cũng không có hao tổn gì mà nữ nhân trẻ tuổi gọi Đường Kim là thành quản thì cũng bị bầm dập. Quần áo lộn xộn. Giống như là nữ nhân trẻ tuổi đó bị đám người này vô lễ vậy. Cảm ơn các vị đại ca. Các vị đại tẩu đã giúp tôi đánh tên trộm a. À còn nữa. Nếu mọi người muốn tiếp tục đánh tên trộm kia thì cứ tiếp tục đi. Tôi cũng sẽ không chú ý đến đâu. Khuôn mặt của Đường Kim nở ra nụ cười sáng lạn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, giữa ban ngày ban mặt lại gặp duyên sao? Chuyện này sao mà có duyên gì đến như thế được? Cậu nói ai là tên trộm? Rốt cuộc cũng có một người không nhịn được mà hỏi một câu. Đường Kim vẫn chưa trả lời, lại đột nhiên có một nữ nhân kinh hô kêu một tiếng. Nữ nhân kia đúng là tên trộm, lần trước nàng đã trộm của tôi một chiếc di động. Cái gì? Cô ta chính là người trộm di động của em, hơn nữa còn gọi người đến uy hiếp cô nữa sao? Bạn trai của cô gái này liền lên tiếng hỏi. Đúng vậy, chính là cô ta. Nữ nhân này khẳng định gật đầu. Kháo, vậy thì đánh chết con bà cô ta luôn đi. Bạn trai của nữ nhân kia căm giận nói một câu, sau đó liền vọt lên phía trước. Lần này mục tiêu của hắn cũng không phải là Đường Kim mà chính là nữ nhân trẻ tuổi kia. Đúng rồi, đã là kẻ trộm thì cần phải ăn đòn, ta hận nhất chính là những tên trộm như thế này. Đột nhiên có người liền phụ họa một câu, sau đó liền gia nhập vào chiến đoàn. Lại có mấy người nữa xông tới, tung quyền tung cước vào nữ nhân trẻ tuổi kia. Đường Kim thì không bận như bọn họ, lúc này hắn thong dong đứng ở bên cạnh xem cuộc vui, đồng thời nói thầm một câu. Thật sự là một đám người ngô ngốc, thấy họ làm gì thì liền hùa theo a. Đột nhiên vào lúc này đây một tiếng còi cảnh sát vang lên rồi một chiếc xe cảnh sát chạy nhanh tới đây. Vừa rồi mọi người còn tung quyền tung cước, đột nhiên thấy xe cảnh sát tới thì bọn họ liền lập tức giải tán. Điều này không khỏi khiến cho Đường Kim âm thầm cảm thán, đám người này thật sự là rất vô a. Đánh người đã như thế rồi. Thấy cảnh sát đến thì lại bỏ chạy. cũng không có một người nào đứng lại để kể lại cho cảnh sát nghe mọi chuyện à. Xe cảnh sát dừng lại. Một nữ cảnh sát có đôi chân dài, bộ dạng anh hùng bừng bừng đi xuống. Người này đúng là Đường Thanh Thanh rồi. Chị Thanh, rốt cuộc thì chị cũng có một chiếc xe cảnh sát sao? Đường Kim thấy Đường Thanh Thanh đi xe cảnh sát tới thì có chút ngạc nhiên mà mở miệng hỏi. Đúng vậy, hiện tại có phải là cảm thấy rằng chị rất là lợi hại không? À đúng rồi, lúc nãy cậu mới gọi cho chị nói là bắt được một tên trộm, người đâu rồi? Đường Thanh Thanh có chút đắc ý. Sau đó nàng liền thấy được có một nữ nhân trẻ tuổi. Bộ dạng te tua đang nằm ở trên mặt đất thì nhất thời có chút đau đầu. Tiểu đệ, không phải là người này đấy chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 038. Không cảm ơn tôi sao? Chị Thanh, người này không phải là do em đánh hạ. Nghe Đường Thanh Thanh nói thế thì Đường Kim cảm thấy mình thật sự vô tội. Sau đó hắn kể lại mọi chuyện đơn giản chút cho nàng. Nghe Đường Kim kể người nằm cách đó không xa là một tên giết người thì nhất thời Đường Thanh Thanh liền cảm thấy khẩn trương. Nàng nhanh chóng đi qua còng tên đó lại. Tiểu đệ, cậu sẽ phải làm nhân chứng lần nữa. Đường Thanh Thanh nói với Đường Kim. Không, em không đến cục cảnh sát để làm nhân chứng nữa đâu. Nghe Đường Thanh Thanh bảo mình đến cục cảnh sát để làm nhân chứng thì Đường Kim liền lập tức phản đối. Hai lần trước đi đến cục cảnh sát thì cả hai lần đều không phải chuyện tốt lành gì. Yên tâm đi. Chị sớm đã chuẩn bị rồi. Cậu cứ ở chỗ này viết lời khai rồi sau đó ký tên vào đây là được. Không cần đến cục cảnh sát nữa. Đường Thanh Thanh cũng sớm có chuẩn bị rồi. Nghe Đường Thanh Thanh nói mình không cần phải đi đến cục cảnh sát thì Đường Kim nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trên thực tế thì hắn cũng không phải sợ cảnh sát nhưng mà mỗi lần đến cục cảnh sát thì mỗi lần hắn đều làm một chuyện gì đó. Hắn là một người khiêm tốn cho nên những điều như thế không phù hợp với tác phong khiêm tốn của hắn. Tiểu đệ, cậu thật sự là vận may của tỷ A. Sau khi hoàn thành ghi chép thì Đường Thanh Thanh có chút hưng phấn vỗ vỗ bả vai của Đường Kim. Sau đó nàng mới nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, tại sao giờ cậu lại ở chỗ này? Cậu không phải học bài à? Không cần, em đi vào công viên dạo một chút. Đường Kim trả lời. Cậu đi dạo một mình à? Đường Thanh Thanh nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Có cần chị đi dạo chung với cậu không? Chị Thanh, chị không cần đem hai tên trộm này về cục cảnh sát sao? Nghe Đường Thanh Thanh nói thế thì Đường Kim cảm thấy có chút kỳ quái. Chị sẽ gọi cho người khác, nhờ họ mang hai tên này trở về cục cảnh sát. Đường Thanh Thanh thuận miệng trả lời. Tuy rằng ở trong cục cảnh sát không có chức không có quyền gì nhưng mà tự nhiên vô cớ lại có một phần công lao. Loại chuyện như thế này thì khẳng định sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm. Tốt lắm a, vậy thì trước tiên chị gọi điện tìm người đi, em chờ chị cùng đi dạo công viên. Đường Kim tự nhiên sẽ không từ chối loại chuyện tốt này. Một mình hắn đi dạo trong công viên không có ý tứ gì nhưng mà đột nhiên có thêm một nữ cảnh sát xinh đẹp đi cạnh bên thì tự nhiên là thích ý lắm. Đường Thanh Thanh gọi điện thoại, sau đó liền nói cho Đường Kim. Đại đội trưởng của đội hình cảnh của chị sẽ tự mình đến đây, đợi 5 phút nữa thì anh ta sẽ đến. Không đến 5 phút sau, một chiếc xe cảnh sát đi đến ven đường rồi dừng lại. Một nam cảnh sát không đến 30 tuổi liền mở cửa bước xuống xe. Sau đó liền đi về phía Đường Thanh Thanh. Đồ đội trưởng. Đường Thanh Thanh liền tiến lên bắt chuyện. Dung mạo của nam cảnh sát này cũng không tính là hơn người nhưng mà làm cho người ta nhìn vào có loại cảm giác giỏi giang. Hắn hướng về phía Đường Thanh Thanh gật gật đầu xem như là chào hỏi sau đó liền nhìn về phía Đường Kim. Khuôn mặt nở ra nụ cười. Cậu chính là Đường Kim sao? Tôi là đồ trưởng văn phó đội trưởng đội hình cảnh cục cảnh sát Ninh Sơn. Tôi là Đường Kim. Đường Kim chừng to hai mắt lên nhìn vào đồ trưởng văn. Tại sao anh lại không cảm ơn tôi? Trường văn hơi sững sờ, sau đó cười cười. Đúng a, tôi nên cảm ơn cậu. Kỳ thật thì chờ sau khi anh lên làm đại đội trưởng thì tiếp tục cảm ơn tôi cũng không muộn. Đường Kim cười hì hì rồi sau đó nắm lấy cánh tay của Đường Thanh Thanh kéo nàng. Chị Thanh, chúng ta đi dạo công viên thôi. Đồ đội trưởng, tôi đi trước đây. À đúng rồi, người nam nhân kia có thể là một kẻ giết người, tốt nhất là anh cần phải điều tra thêm. Đường Thanh Thanh nghe được ý tứ của cuộc nói chuyện giữa Đường Kim và Đồ Trường Văn. Mặc dù là nàng không thừa nhận, Đường Kim cũng giả vờ hồ đồ, nhưng mà kỳ thật ở trong cuộc cảnh sát cũng có nhiều người biết chuyện Hà Vĩ Minh hôn mê tuyệt đối có liên quan đến Đường Kim. Mà sau khi Hà Vĩ Minh hôn mê thì Đồ Trường Văn là người được lợi lớn nhất. Nếu Hà Vĩ Minh kia bất tỉnh mãi mãi thì chức vị đại đội trưởng của đội hình cảnh sẽ chuyển chủ. Và người giữ chức ấy cũng không phải là ai khác mà chính là Đồ Trường Văn. Lúc này thì Đường Thanh Thanh cũng đã hiểu vì cái gì mà ngày hôm nay đột nhiên Đồ Trường Văn đối xử khá tốt với nàng như thế. Có người báo nguy nói là trong công viên Ninh An có kẻ trộm, cô hãy đi điều tra đi. Đồ Trường Văn gật gật đầu. Cảm ơn Đồ đội trưởng. Đường Thanh Thanh cũng không phải là một người ngu ngốc. Lúc này nghe Đồ Trường Văn nói như thế thì nàng liền biết được đây là Đồ Trường Văn tìm cho nàng một cái cớ để nàng quang minh chính đại mà đi dạo công viên. Dù sao thì bây giờ thì cũng vẫn là ở trong thời gian làm việc nên trên lý thuyết thì Đường Thanh Thanh không thể đi dạo công viên cùng với Đường Kim. Đồ Trường Văn cười cười, không nói cái gì nữa, rất nhanh liền mang theo hai nghi phạm rời đi. Mà Đường Kim cùng với Đường Thanh Thanh thì cùng nhau cầm tay rồi đi về lối vào công viên Ninh An. Sau khi đi vào công viên Ninh An thì Đường Kim liền cảm giác được bản thân mình hơi thoải mái. Công viên này quả thật là hữu sơn hữu thủy, có non có nước, quả thật là một nơi đủ điều kiện để các loại động vật sinh tồn. Đương nhiên thì trong công viên này thì rừng tùng là nơi chiếm diện tích khá lớn, còn hồ nước thì cũng chỉ có diện tích hơi bé mà thôi. Nhưng mà trong thành phố Ninh Sơn này, địa phương có non có nước như vậy thì rất ít khi thấy được. Cũng bởi thế mà trong công viên có không ít người. Bọn họ cũng giống như Đường Kim và Đường Thanh Thanh. Vào đây đi dạo. Chị Thanh, chúng ta vào rừng cây bên kia đi dạo một chút đi. Đường Kim cảm thấy rừng tùng bên kia nói không chừng sẽ tìm được một con độc xà chẳng hạn. Cho nên hắn liền tính muốn qua đó thử vận may. Hôm nay đã là ngày thứ ba mà Đường Kim sống ở thành phố Ninh Sơn này. Nếu còn không cho hoa hoa ăn thì khẳng định nó sẽ mất hứng. Được. Đường Thanh Thanh đáp ứng yêu cầu của Đường Kim rồi sau đó hai người liền đi về rừng tùng phía trước. Mắt thấy còn khoảng 100 mét nữa là đến rừng tùng thì đột nhiên từ trong đó có một người vội vàng chạy ra. Mà phía sau hắn còn có một thiếu phụ ước chừng khoảng 30 tuổi đang đuổi theo người này. Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Đường Thanh Thanh thấy vậy thì có chút ngạc nhiên. Sau đó thì nàng liền thấy rõ. Người chạy phía trước là một người đàn ông. Lúc này trên tay của người đàn ông này đang ôm theo một đứa trẻ khoảng chừng 4-5 tuổi. Đường Thanh Thanh thấy vậy thì không khỏi nghi hoặc. Không phải là giữa ban ngày ban mặt mà lại ôm một đứa trẻ bỏ chạy sao? Tránh đường một chút. Mọi người tránh đường một chút. Đứa nhỏ này bị bệnh cấp tính. Cần phải đến bệnh viện để chữa trị. Mọi người nhường đường một chút. Một bên chạy, một bên người đàn ông này hô to lên. Thì ra là như vậy à. Đường Thanh Thanh thầm nói một câu. Ta cũng sẽ nói à. Giữa ban ngày ban mặt này mà ôm đứa trẻ này chạy nhanh giống như là kẻ bắt cóc như vậy thì cũng có chút hơi quá đáng. Đường Kim thấy vậy cũng không để ý đến. Mặc dù ở phía sau người đàn bà kia đang khóc chạy đuổi theo người đàn ông ở trước mặt nhưng mà người đàn bà này cũng không cơ. Cả. Em. U. Hỗ trợ. Hiển nhiên là lời nói của người nam nhân kia cũng không có sai. Lúc này đây người nam nhân kia hẳn là đang giúp đỡ mang đứa bé kia đến bệnh viện chứ không phải là một kẻ bắt cóc. Cho nên, khi thấy người đàn ông kia chạy ra nơ, dơ, dơ, quy, quy, em, nơ, chỗ của mình thì Đường Kim liền nắm lấy cánh tay của Đường Thanh Thanh rồi kéo nàng qua một bên. Chủ động nhường đường. Người đàn ông kia chạy rất nhanh, đứa trẻ này đã hôn mê rồi, vừa nhìn qua thì quả thật rất là nghiêm trọng. Mà tích tắc ngay khi người đàn ông mang đứa bé này chạy qua bên người của Đường Kim thì theo bản năng Đường Kim liền nhìn liếc mắt nhìn vào lồng ngực của đứa bé kia. Thấy được như thế thì sắc mặt của Đường Kim không khỏi biến đổi. Sau đó, đột nhiên Đường Kim đưa tay ra đặt trên vai của người đàn ông này. Trong nháy mắt này, người đàn ông kia chỉ cảm giác được có một tòa núi lớn đang đè lên vai hắn, khiến cho hắn không thể nào nhúc nhích được, chứ đừng nói là chạy tiếp. Thấy vậy thì hắn liền nóng nảy quay đầu lại nhìn vào Đường Kim, tức giận nói: "Cậu làm cái gì thế? Mau thả tôi ra, tôi còn đi cứu người nữa. Cậu làm cái gì đó? Mau thả anh ta ra." Thiếu phụ kia cũng đuổi theo. Thấy được Đường Kim ngăn cản không cho người đàn ông kia chạy nữa thì liền hướng về phía Đường Kim rồi khàn giọng: "Ré lên. Nếu con của tôi xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ tìm cậu để chịu trách nhiệm. Con của cô không phải là bị bệnh cấp tính mà là bị độc phong cắn rồi. Chúng độc vào thì liền hôn mê. Cho dù ngay lập tức có đi đến bệnh viện thì cũng không thể cứu được nó." Đường Kim thản nhiên nói: Vậy thì phải làm sao bây giờ?" Thiếu phụ kia sớm đã thất kinh. Lúc này nghe được Đường Kim nói con của mình bị trúng độc thì nàng liền sợ tới mức mà khóc lên: "Cậu trai trẻ, cậu có thể nhìn ra đứa nhỏ này bị độc phong cắn, vậy thì nhất định là cậu có biện pháp phải không?" So với thiếu phụ kia thì người đàn ông này tương đối trấn định hơn. Dù sao thì đứa nhỏ này cũng không phải là con của hắn, cho nên tự nhiên hắn cũng sẽ không có khẩn trương như thế. "Đúng vậy, tôi có biện pháp." Đường Kim cũng không quản tới người ta có đồng ý để cho hắn chữa trị hay không. Hắn liền đặt tay của mình lên sau cổ của đứa bé này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 039. Hủy dung nhan cũng không sao. Qua. Đột nhiên đứa bé này khóc lớn lên rồi sau đó bắt đầu tìm mẹ của mình. "Mẹ, mẹ, mẹ." Đường Kim thu tay về. Cơ hồ là trong một thời gian ngắn có một đạo bạch quang dùng tốc độ mà mắt người thường khó nhìn thấy được theo lòng bàn tay bắn về phía lồng ngực của hắn. Trong nháy mắt liền biến mất. Độc trong người nó đã được xử lý rồi. Sẽ không có còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng mà miệng vết thương cần phải xử lý. "Các người mau đưa nó đến bệnh viện đi." Bộ dạng của Đường Kim uể oải nói: "Chàng trai trẻ, cậu thật lợi hại." Người đàn ông ôm đứa nhỏ kia hơi có thâm ý mà nhìn Đường Kim một cái rồi sau đó nhìn vào Đường Thanh Thanh ở bên cạnh. Sau đó hắn liền thu hồi ánh mắt của mình rồi ôm đứa trẻ bước nhanh. "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu." Đến bây giờ thiếu phụ kia vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng cảm ơn Đường Kim hai câu rồi sau đó vội đuổi theo người đàn ông kia. Tuy rằng hiện tại con của nàng đã tỉnh lại nhưng mà hiển nhiên trong lòng nàng vẫn còn chưa yên. Người đàn ông ôm đứa nhỏ và thiếu phụ kia rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Đường Kim và Đường Thanh Thanh. Lúc này đây, Đường Thanh Thanh người luôn thờ ơ với việc này rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện: "Tiểu đệ, cậu thật sự là một kẻ nói láo a. Tối hôm qua cậu còn nói mình không phải là bác sĩ, thế mà hiện tại tại sao cậu lại có thể chữa bệnh cho người ta?" "Chị Thanh, thật sự em không phải là một bác sĩ mà." Đường Kim thật nghiêm túc mà trả lời: "Em không biết trị bệnh, chỉ biết giải độc mà thôi. Cho dù là như vậy thì sau này chị cũng không quản cậu có phải là bác sĩ hay không. Lần sau nếu chị không cẩn thận mà ngộ độc thức ăn thì chị sẽ tìm cậu." Đường Thanh Thanh cũng không muốn tiếp tục truy vấn về vấn đề này nữa. Nhìn biểu hiện mới vừa rồi của Đường Kim thì bản thân nàng cũng ý thức được rằng người em trai kết nghĩa này của nàng vẫn còn rất nhiều bổn sự mà nàng cũng không biết. "Không thành vấn đề, mặc dù là chị trúng độc gì thì chị cũng có thể tới tìm em." Đường Kim nghiêm trang trả lời: "Trên đời này, không có loại độc nào mà em không giải được. Cậu bớt chém gió đi." Tuy rằng Đường Thanh Thanh cảm thấy Đường Kim là người lợi hại nhưng mà nàng không tin rằng Đường Kim lại lợi hại như vậy. Bất quá chuyện này cũng không có liên quan đến nàng cho nên nàng liền chuyển sang chuyện khác. "Tiểu xe, chúng ta còn đi vào rừng tùng kia nữa không? Nơi đó có độc phong cắn người đó." "Đương nhiên là đi rồi a, cho dù chỉ có bị độc phong cắn thì vẫn còn có em ở đây." Tự nhiên là Đường Kim muốn vào trong rừng tùng ấy rồi. Nếu nói lúc trước thì chỉ là hắn muốn đi tìm vậy may. Hiện tại hắn biết được nơi đó có độc phong. Vừa mới lúc này nhìn trên người của đứa nhỏ kia có hơn 10 vết độc phong cắn thì chắc hẳn trong rừng tùng kia có một tổ ong a. Vạn nhất trên mặt của chị bị nó cắn vào 2-3 cái thì không phải khuôn mặt của chị sẽ bị hủy đi sao? Tuy rằng miệng Đường Thanh Thanh nói như vậy nhưng mà nàng cũng vẫn cùng đi với Đường Kim hướng về phía rừng tùng đi đến. Dù sao thì hiện nay chị cũng chưa có bạn trai, hơn nữa chị cũng chưa muốn tìm bạn trai, cho nên dù có bị hủy đi cũng không có quan hệ gì. Đường Kim nghiêm trang nói, có phải là cậu đang nguyền rủa chị bị hủy đi dung nhan có đúng không? Nghe Đường Kim nói như thế thì Đường Thanh Thanh có chút mất hứng. Này này, cái này rõ ràng chính là do miệng chị nói trước. Nói đúng là chị tự nguyền rủa mình. Liên quan gì đến em? Đường Kim cảm giác thật sự mình vô tội mà. Đường Thanh Thanh liếc mặt nhìn Đường Kim một cái rồi hừ một tiếng. Tiểu đệ cậu cứ chờ xem, nếu thật sự chị bị hủy đi dung nhan của mình thì chị sẽ nhờ cậu. Vậy sao? Đường Kim cười hì hì. Chị Thanh, em bắt đầu cho mong trên mặt của chị bị ong cắn rồi đó. Đường Thanh Thanh có chút buồn bực, rốt cuộc thì nàng đã tìm được tiểu đệ gì đây a? Rất nhanh Đường Kim và Đường Thanh Thanh đã đi vào rừng tùng. Vừa hay trong rừng tùng thì có những chiếc ghế đá. Thấy được ghế đá thì Đường Kim và Đường Thanh Thanh liền đi tới rồi ngồi xuống. Mà lúc này Đường Thanh Thanh cũng không phát hiện được ở trên ngực của Đường Kim có một đạo bạch quang bắn nhanh ra bên ngoài. Nhưng lúc này đây thì đạo bạch quang ấy cũng không có xuất hiện trong lòng bàn tay của Đường Kim mà nó đã biến mất ở trong rừng tùng. Hai người Đường Kim và Đường Thanh Thanh nói chuyện phiếm khoảng được hơn 10 phút thì đột nhiên đạo bạch quang ấy quay trở lại. Rồi sau đó nó phóng về phía Đường Kim, biến mất trong lồng ngực hắn. Chị Thanh, chúng ta đi qua bờ hồ bên kia dạo một chút đi. Đường Kim đứng dậy rồi nắm lấy cánh tay của Đường Thanh Thanh kéo nàng đi. Hiện tại mục đích vào rừng tùng này của hắn đã đạt được, cho nên đối với hắn mà nói thì tiếp tục lưu lại ở trong rừng tùng này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Đường Thanh Thanh cũng không có ý kiến. Vốn nàng cảm thấy rằng tiểu đệ này của mình một mình đi dạo trong công viên thì có chút đáng thương. Mà sáng sớm hôm nay thì tiểu đệ này đã giúp nàng bắt được hai tên trộm, cho nên nàng cảm thấy được bản thân nàng cần phải báo đáp lại hắn một chút nên nàng mới quyết định đi dạo trong công viên cùng hắn. Còn về phần bản thân nàng thì trước đây nàng đã đến công viên nhiều lần rồi, cho nên đối với việc này thì nàng cũng không có cảm giác gì đặc biệt cả. Hai người đi ra khỏi rừng tùng, đi về cái hồ nhân tạo trong công viên. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một thanh niên đâm đầu đi tới. Trên tay của người thanh niên này cầm theo một chiếc túi du lịch màu đen. Nhìn bộ dạng của hắn thì có thể thấy rằng lúc này hắn đang vô cùng gấp gáp. Đột nhiên người thanh niên này ngẩng đầu lên. Thấy được trước mặt hắn là Đường Thanh Thanh thì lập tức sắc mặt của hắn liền biến đổi. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, hướng về bên kia chạy đi. Nè cậu đứng lại đó. Nhất thời thì Đường Thanh Thanh cảm thấy được có chút không thích hợp. Người này vừa nhìn thấy nàng thì liền xoay người bỏ chạy. Rõ ràng là hắn có vấn đề rồi. Đường Thanh Thanh không kêu thì thôi, vừa kêu lên thì khiến hắn càng chạy nhanh hơn. Đường Thanh Thanh thấy vậy thì liền muốn đuổi theo, đột nhiên Đường Kim lại giữ nàng lại. Chị Thanh, chị muốn bắt tên kia đúng không? Tiểu đệ cậu đừng có kéo chị lại, tên kia đã chạy cách chúng ta hơn 100 mét rồi. Thấy Đường Kim kéo mình lại thì Đường Thanh Thanh có chút lo lắng, nói. Chị Thanh, chị cứ đứng ở chỗ này chờ em sẽ giúp chị đuổi theo tên kia. Đường Kim nói xong lời này thì liền lập tức cất bước hướng về tên thanh niên kia đuổi theo. Khoảng cách của Đường Kim và tên thanh niên kia càng ngày càng gần hơn. Dường như cũng chỉ qua vài giây đồng hồ sau thì Đường Thanh Thanh đã phát hiện được lúc này Đường Kim đã đuổi kịp tên thanh niên kia. Sau đó Đường Kim liền tung cước, đá tên vào tên thanh niên kia làm cho hắn ngã xuống đất. Tiểu đệ này thật sự là rất dũng mãnh a. Đường Thanh Thanh thấy như vậy thì lẩm bẩm tự nói, sau đó liền chuẩn bị đi qua. Nhưng mà lúc này đây đột nhiên một tiếng gầm giận dữ vang lên từ phía sau lưng của Đường Thanh Thanh. Đường Thanh Thanh, cô làm cái trò vượt gì đó? Ai bảo cô xuất hiện ở trong này hả? Nghe được tiếng gầm này thì Đường Thanh Thanh ngẩn người, sau đó liền xoay người lại thì liền thấy được lúc này có một đám người đang hướng về phía nàng mà chạy tới. Đi ở đằng trước là một nam tử trung niên. Dáng người của nam tử trung niên này không cao nhưng mà có chút mạnh khỏe. Giờ phút này thì vẻ mặt của nam tử trung niên này tỏ ra vô cùng tức giận. Thấy được nam tử trung niên này thì Đường Thanh Thanh không khỏi ngẩn ra. Bởi vì nàng biết được người này. Người này chính là tổ trưởng tổ trọng án trong cục cảnh sát, Lưu Khôi. Mà những người phía sau Lưu Khôi toàn là người trong tổ trọng án. Điều này làm cho Đường Thanh Thanh cảm giác có chút không ổn. Dường như lúc này tổ trọng án đã xuất động hết tất cả nhân sự. Chẳng lẽ ở trong này có một vụ án lớn gì sao? Lưu tổ trưởng, tôi đang ở trong này có chút việc, các anh như thế nào lại ở trong này? Đường Thanh Thanh có chút bất an, hỏi. Cô. Lưu Khôi nghe được những lời này của Đường Thanh Thanh thì giống như là bị chọc tức nhưng không có chỗ để phát tiết. Kế hoạch tốt của chúng ta đã bị cô phá hủy hết rồi. Lưu tổ trưởng, tôi cũng không biết tại sao mọi người lại hành động ở trong này. Dù sao thì trước đó mọi người cũng không có nói cho tôi biết à. Đường Thanh Thanh cai xa lại, điều này cũng không liên quan tới nàng nha. Nói cho cô biết sao? Cô thì tính là cái gì đây? Nè, tôi nói cho biết, nếu như ra tường nhà tôi xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Lưu Khôi còn chưa mở miệng trả lời thì đột nhiên một giọng nói vô cùng tức giận truyền đến. Một người đàn bà trung niên nhắm về phía Đường Thanh Thanh. Người đàn bà này được bảo dưỡng khá tốt, một cách ăn mặc trên người cũng không tầm thường. Thấy được người đàn bà này thì Đường Thanh Thanh lại cảm thấy càng không ổn. Bởi vì người đàn bà này chính là phó khu trưởng của khu Ninh An, Diệp Minh Phương. Diệp khu trưởng, thật sự là tôi không cố ý mà. Đường Thanh Thanh cố gắng muốn giải thích. Đột nhiên Diệp Minh Phương lại vung tay lên, hung hăng tát vào mặt của Đường Thanh Thanh một bạt tay. Bốp! Sờ lên má của mình thì Đường Thanh Thanh có chút ủy khuất. Càng nhiều hơn là phẫn nộ, nhưng mà người ta là phó khu trưởng. Nàng cũng không dám nói gì. Nàng chỉ đành phải đem toàn bộ ủy khuất cùng phẫn nộ nuốt lại vào bụng của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 040. Đánh khu trưởng hai cái. Vừa mới bắt đầu khi thấy Đường Thanh Thanh phá hỏng kế hoạch của mình thì Lưu Khôi rất tức giận, nhưng mà lúc này khi thấy trên má của Đường Thanh Thanh có in dấu năm ngón tay thì nhất thời hắn cũng có chút đồng tình với Đường Thanh Thanh. Hắn biết chuyện này nghiêm khắc mà nói thì quả thật cũng không phải là lỗi của Đường Thanh Thanh. Muốn nói sai thì cũng chỉ có thể nói tổ trọng án của bọn hắn không tính kỹ được thời gian. Không nói chuyện này với đội hình cảnh và những người khác nghe. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là Diệp phó khu trưởng lại yêu cầu mọi người phải giữ bí mật chuyện này. Không được nói cho bất kỳ người nào ngoại trừ đội của Lưu Khôi. Những cảnh sát cũng có cảm giác đồng mệnh tương liên. Đường Thanh Thanh bị Diệp Minh Phương tát một bạt tay. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy được cái tát này của Diệp Minh Phương dường như là đang tát vào mặt của bọn họ vậy. Vì muốn phá vụ án này mà bọn họ hở một chút lại bị Diệp phó khu trưởng chửi mắng. Kỳ thật thì điều này cũng làm cho trong lòng của bọn họ khó chịu. Nhưng mà khó chịu thì khó chịu, bọn họ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì cả. Dù sao thì người ta cũng là phó khu trưởng. Còn họ thì chỉ là những cảnh sát quen. Thành phố Ninh Sơn chỉ là một thành phố loại 2, ở bên dưới còn có thêm 5 quận, huyện nữa. Hai khu chính là khu Ninh An và khu Tân Ninh. Mà khi Ninh An chính là khu ở trong nội thành, cho nên phó khu trưởng của khu Ninh An này thì kỳ thật có quyền lực rất lớn. Huống gì cũng có rất nhiều người biết được. Vì Diệp phó khu trưởng này sở dĩ có thể leo lên được chức phó khu trưởng là bởi vì nàng có người bảo kê cho. Nếu đắc tội với nàng thì không chỉ là đắc tội với một phó khu trưởng đơn giản như vậy đâu. Đường Thanh Thanh, cô trở về trước đi. Giọng nói của Lưu Khôi đã trở nên hòa hoãn rất nhiều, nhưng mà còn chưa đợi hắn nói xong thì bút, hai tiếng bạt tai vang lên, nhất thời liền khiến cho mọi người sợ ngây người ra. Những người khác cũng sợ ngây người, kể cả Đường Thanh Thanh. Mỗi người đều nhìn thấy rõ hai bên mặt của Diệp Minh Phương đều có dấu năm ngón tay. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có cảm giác được ngày tận thế đã đến. Diệp Minh Phương là một khó phu trưởng, lại có thể bị người khác tát vào mặt, hơn nữa lại bị đánh trước mặt của nhiều người như thế. Mà vị Diệp phó khu trưởng Diệp Minh Phương kia lúc này hoàn toàn giống như là đang nằm tê mơ to. Nàng dùng hai tay vuốt lên hai má của mình, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. nàng lại có thể bị người ta tát vào mặt sao? Nàng đường đường là một phó khu trưởng, cứ như thế mà bị người ta tát hai cái vào mặt sao? Nằm mơ, nhất định là đang mơ, làm sao lại có người nào dám đánh nàng được? Trong thực tế thì tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện không thể tưởng tượng như thế được. Nhưng mà hai má truyền đến cảm giác nóng bỏng đau đớn. Điều này đã làm cho Diệp Minh Phương bắt đầy ý thức được đây không phải là mơ mà là sự thật rành rành trước mắt. Nàng thật sự bị người khác đánh. Mày dám đánh tao? Diệp Minh Phương nhìn tên thiếu niên trước mặt, sau đó liền hoàn toàn nổi giận. Mày lại dám đánh tao sao? Mày có biết tao là ai không? Đem người này bắt lại cho tôi muốn đem hắn xử bắn. Một đám cảnh sát không ai có hành động gì cũng không phải là bọn hắn dám làm trái lời của Diệp Minh Phương, nhưng mà ngay lúc này đây chính bọn hắn vẫn còn rung động. Chưa lấy lại tinh thần. Bọn hắn đột nhiên thấy được trước mặt mình xuất hiện một thiếu niên thoạt nhìn thì giống như người bình thường. Trên mặt thậm chí là còn mang theo vẻ tươi cười hòa khí. Hoàn toàn không giống với người vừa tát vào mặt của Diệp Minh Phương hai cái. Bọn hắn thế nào cũng không rõ vì sao người này lại dám đánh cả Diệp Minh Phương. Chẳng lẽ đây là cái gọi là hậu sinh khả úy? Tiểu đệ, lần này thì cậu đã gây ra họa lớn a. Lúc này đây, Đường Thanh Thanh đã quên mất đau đớn trên mặt mình. Giọng nói của nàng giống như là người đang ngái ngủ. Chỉ có bản thân của nàng mới nghe rõ được. Bởi vì người đánh Diệp Minh Phương không phải là ai khác mà chính là Đường Kim. Mà dưới chân của Đường Kim lại là tên thanh niên xách túi kia. Lo lắng thì lo lắng, nhưng Đường Thanh Thanh không phải không thừa nhận. Hiện tại nàng cảm thấy giống như bản thân của mình đã được chút giận. Mà cơn ủy khuất cùng phẫn nộ lúc trước cũng như thế mà biến mất. Tôi không biết bà là ai. Tôi cũng không cần biết bà là ai, nhưng mà tôi chỉ biết bà là người đánh chị của tôi. Như thế tôi chỉ trả lại cho bà hai bạt tai mà thôi. Mọi chuyện chính là đơn giản như vậy. Đường Kim thản nhiên nói. Bà hẳn là cảm thấy may mắn. Nếu tôi không phải là một người không thích sử dụng bạo lực thì bà sẽ không may mắn như thế đâu. Lưu Khôi, các cậu còn chờ cái gì nữa? Lập tức bắt tên côn đồ này lại cho tôi. Diệp Minh Phương lại gầm hét lên. Tôi khuyên tốt nhất là các anh đừng nên cử động. Đường Kim nhìn thấy dường như Lưu Khôi muốn hành động thì thản nhiên nói. Hà Vĩ Minh chính là vết xe đổ trước mắt của các anh đó. Sắc mặt của Lưu Khôi khẽ biến đổi. Cậu là Đường Kim sao? Thân là tổ trưởng tổ trọng án thì Lưu Khôi tự nhiên là biết được biến cố tối hôm qua tại cục cảnh sát. Mặc dù đối với người ngoài thì cục cảnh sát tuyên bố rằng Hà Vĩ Minh bị bệnh cấp tính, nhưng mà dựa vào tình báo mà hắn thu thập được thì hắn nghe nói em kết nghĩa của Đường Thanh Thanh tên là Đường Kim dính vào vụ này. Không tránh khỏi liên quan. Đúng vậy, ta chính là Đường Kim, đường trong đường môn, kim trong hoàng kim. Đường Kim vẫn một bộ dạng uể oải như vậy, nhìn có vẻ trấn định. Mày chính là Đường Kim. Hai mắt Diệp Minh Phương phúng lửa. Hàm răng nghiến chặt lại với nhau giống như mấy bà bán cá ngoài chợ. Đường Kim học tại Ninh Sơn Nhị Trung, là vị hôn phu của Tần Thủy sao? Mày chính là Đường Kim kia sao? Hiện tại tôi đã nổi danh đến thế rồi sao? Sao người nào cũng biết tôi hết thế nhỉ? Đường Kim sờ sờ cầm, lẩm bẩm lầu bầu giống như nói. Tốt, tốt lắm, thì ra là mày, tao nói ai lại dám làm càn với tao như vậy? Thì ra là mày dựa vào Tần Khinh Vũ. Diệp Minh Phương giận quá thành cười. Nói cho Tần Khinh Vũ biết, khoản nợ này Diệp Minh Phương tao sẽ nhớ kỹ. Lưu lại một câu ngoan thoại như vậy rồi hành động kế tiếp của Diệp Minh Phương đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nàng đã xoay người rời đi. Mấy giây sau, giọng nói của nàng lại truyền đến. Lưu Khôi, nếu con của tôi có xảy ra chuyện gì thì tốt nhất là các anh nên về quê trồng rau đi. Một đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, này, cái này cũng thật sự là không thể tin được a. Có người dám đánh Diệp Minh Phương. Chuyện này vốn cũng đã không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà bây giờ Diệp Minh Phương lại không truy cứu người đánh bà ta là Đường Kim. Mà cứ như vậy mà rời đi. Điều này càng làm cho bọn hắn thấy khó tin được. Coi như tiểu tử này cùng Tần Khinh Vũ có quan hệ, có thể Diệp Minh Phương không sợ Tần Khinh Vũ thì sao? dù sao thì Tần Khinh Vũ cũng chỉ có tiền mà thôi. Diệp Minh Phương thì cũng có quyền, nhưng mà người nào cũng biết, người có tiền lại không bằng người có quyền. Đường Thanh Thanh cũng sững sờ ngay tại chỗ, vì em trai kết nghĩa của mình chính là chồng chưa cưới của Tần Thủy Giao sao? Ở thành phố Ninh Sơn này thì danh tiếng của Tần Thủy Giao cũng khá lớn, nên Đường Thanh Thanh cũng biết được người này. Có thể quả thật đến bây giờ nàng mới biết được Đường Kim lại có quen hệ với Tần Thủy Giao. Mà nàng cũng mơ hồ hiểu được. Chuyện xảy ra vào tối hôm qua có thể giải quyết thuận lợi như vậy chắc tám xuyệt chéo mười là do Đường Kim dùng mối quan hệ của mình để giải quyết. Chẳng biết tại sao, đột nhiên trong lòng của Đường Thanh Thanh dâng lên một cảm giác lạ lạ. Dường như có chút không được thoải mái cho lắm. Chị Thanh, hiện tại thì khuôn mặt của chị thật sự là bị hủy dung a. Lúc này đây, Đường Kim nhìn vào khuôn mặt của Đường Thanh Thanh rồi nói. Hiện tại thì em chính thức tuyên bố, chị có thể làm lại vào em sẽ không để ý đâu. Cẩn thận không chị lại làm vào cậu đó. Đường Thanh Thanh hướng về Đường Kim liếc mắt một cái này cũng tính là bị hủy dung sao. Không đợi Đường Kim có cơ hội tiếp tục nói hưu nói vượn thì Đường Thanh Thanh đã quay đầu lại nhìn về phía Lưu Khôi. Lưu Tổ Tưởng, thật sự là tôi không có ý phá hư hành động này của mọi người. Tôi có thể hỏi một câu không? Hiện tại mọi người đang tra vụ án gì thế? Lưu Khôi cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Ha, liếc mắt nơ. Hơ. Y. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Kim một cái. Thoáng trầm ngâm một chút. Rốt cuộc vẫn quyết định nói ra. Con trai của Diệp Phó Khu trưởng đã bị người ta bắt cóc. Bắt cóc ư? Đường Thanh Thanh cả kinh, sau đó theo bản năng nhìn vào tên thanh niên đang nằm bất tỉnh trên mặt đất kia. Vậy vừa rồi mọi người đang giao tiền chuộc sao?